Mộng Hinh buồn bực hỏi, cuối cùng hoàng thượng duyệt xem không phải còn không có tiến hành sao? Trước cấp tứ gia chọn tú nữ hảo sao? Đức Phi nói, im miệng. Thiếp biết sai, thỉnh Đức Phi nương nương thứ tội. 95 chương 95 nhập về đổi mới. Nếu Mộng Hinh trước sau như một kiêu ngạo, Đức Phi từ từ như vậy tức giận. Cố tình Mộng Hinh ở đắc tội người lúc sau, ngược lại cung kính lên, không phải nàng không hiểu được quy củ, mà là nàng rõ ràng làm giận, như thế càng vì làm người sinh khí. Đức Phi từ từ sắc mặt càng vì không tốt, này không phải rõ ràng biết rõ cố phạm sao. Nghi Phi hận không thể đem trực tiếp bỏ gánh chạy lấy người, nhưng cố kỵ Khang Hy đế cái nhìn, Nghi Phi không dám liền như vậy đi rồi. Mộng Hinh trong lòng sảng khoái rất nhiều, cung kính hỏi, nếu vài vị nương nương có thể cho thiếp trước chọn lựa tú nữ, như vậy thiếp sẽ không cô phụ nương nương hậu ái, nhất định chọn lựa hợp tứ gia tâm ý tú nữ. Đức Phi hừ hừ hai tiếng, một câu không chôn hai cái hố có thể chết sao. Thật thật là từng bước thiết bấy dập. Dận chân có này quản gia chắc phúc tấn, lại có quan thế hầu trợ trận, dận chân còn dùng nàng tới lo lắng. Mặc kệ Mộng Hinh có thể hay không giúp đỡ dận chân, ít nhất sẽ không bị khinh bỉ, hơn nữa sẽ không cấp dận chân chọc hạ phiền toái. Tuy rằng ở Khang Hy đế tuyển tú phía trước tiên định ra tú nữ với lễ bất hòa, nhưng đây là ước định mà thành quy củ. Khang Hy đế biết được cũng phần lớn cười chi. Không phải Mộng Hinh nói ra, ai cũng sẽ không tại đây nghĩ nhiều. Đức Phi có chút bội phục Mộng Hinh khó chơi. Ngài nói được tú nữ là này vài vị sao? Các nàng đều là nhà ai khanh khách? Nếu Đức Phi nương nương nói làm thiếp chọn lựa, thiếp tất nhiên không cô phụ Đức Phi nương nương tín nhiệm, đồng thời làm tứ gia vừa lòng. Nghi Phi giận cực phản cười, Đức tỷ tỷ cái này con dâu, thật thật là làm bội phục, liền hướng nàng này há mồm, ai đều nói bất quá. Nghi Phi nương nương quá khen, thiếp không phải Đức Phi nương nương con dâu, chỉ là chắc phúc tấn mà thôi. Mộng Hinh tuyệt đối có thể làm được sặc tử người, thân là pháo hôi tuyệt đối không thể làm người bắt được nhược điểm. Nàng vẫn luôn đối chắc phúc tấn địa vị nhớ rõ thực lao. Nghi Phi đồng dạng hừ hừ hai tiếng, Mộng Hinh phảng phất xem hàng hóa giống nhau xem các tú nữ, nhưng thật ra lớn lên rất phù hợp dận chân thẩm mỹ quan. Chỉ là không biết ra sự như thế nào. Đức Phi là cho dận chân chuẩn bị đâu, vẫn là cấp dận trinh. Trừ bỏ định ra đích phúc tấn cùng chắc phúc tấn ở ngoài, dận trinh cũng yêu cầu khanh khách không phải. Mộng Hinh bản thân ra thế đủ, căn bản không sợ lại tiến chân chính bắt kỳ tu sắc, dựa theo tới khi nghĩ đến giống nhau. Mộng Hinh nghĩ nhất định chọn lựa tốt nhất tú nữ. Nô tỳ Tây Lâm Giác La Thị. Nô tỳ Cảnh Thị. Nô tỳ Y Y Nhi Căn Tuyệt Giác La Thị. Nô tỳ Diệp Hách Na Lạp Thị. Bốn gã tú nữ tư sắc tuyệt hảo tú nữ hướng Mộng Hinh ốn gối hành lễ. Mộng Hinh cẩn thận đoan trang, tròn tròn mặt vẻ mặt phúc hậu người là Cảnh Thị. Trong lịch sử dận chân nữ nhân, nhìn dáng vẻ trừ bỏ Cảnh Thị ở ngoài, còn lại chính là dận trinh chọn lựa. Đức Phi liếc xéo Mộng Hinh liếc mắt một cái, đáy lòng ẩn ẩn có chút giật mình. Mộng Hinh không thấy bất luận cái gì miễn cưỡng, ngược lại có chút hứng thú bừng bừng. Nghi Phi bĩu môi, ba cái cung đấu thật lâu người lẫn nhau chi gian rất có ăn ý, Mộng Hinh như vậy rộng lượng người thật là hiếm thấy. Đức Phi khỏe miệng suy sụp thấp giọng nói, nàng không có tâm. Nghi Phi Huệ Phi tán đồng gật đầu, trừ bỏ cái này giải thích ở ngoài, các nàng cũng không thể tưởng được khác lý do. Vì cấp thanh xuyên nữ chủ chế tạo khó khăn, Mộng Hinh cười nói, Cảnh Thị nhìn rất có phúc tướng, là cái hảo sinh dưỡng người. Đức Phi hỏi, để lại cho lão tứ. Nghi Phi vốn dĩ không nghĩ làm Đức Phi khó coi, nhưng lúc này Mộng Hinh hiển nhiên là nàng chủ yếu địch nhân, tứ gia con nối roi không phong phú, Cảnh Thị sẽ để lại cho tứ gia đi. Đối lập 14 gia một cái con nối roi còn không có, tứ gia hiện giờ nhưng có 3 cái nhi tử lạc. Mộng Hinh cười nói, đã là Đức Phi nương nương cũng cho rằng Cảnh Thị có phúc khí, tự nhiên muốn để lại cho 14 gia. Huynh hữu đệ cung là hoàng thượng sở khởi sướng. Đức Phi nghe được dạ dày đau, tưởng nói Cảnh Thị không thích hợp cấp 14. Mộng Hinh theo sát nói, Cảnh Thị phúc khí vượng 14 gia, tứ gia hậu viện có vài cái có phúc khí người, không kém Cảnh Thị một cái. Huống hồ tứ gia càng coi trọng bát kỳ tú sắc. Đức Phi trong lòng lột bột một tiếng, Mộng Hinh cười khanh khách hỏi, không biết Đức Phi nương nương có thể hay không cấp thiếp cái ân điển, coi như ngài đau đau tứ gia, dư lại 3 người có phải hay không đều cho tứ gia. Tứ gia tuy rằng là bối tử, nhưng khanh khách vị trí vẫn là có rảnh, tứ gia thiên vị bát kỳ tú sắc. Mộng Hinh làm sao có thể nhìn không ra Đức Phi miễn cưỡng, dư lại 3 cái tú nữ tuy rằng nhìn như không thấy được, nhưng mỗi một cái gia thế đều có chỗ đáng khen, chuyên môn chọn lựa không thấy được, lại đối 14 gia chỗ hữu dụng người. Ở mấy vị tú nữ chúng tuyển chung này mấy cái rất là khó được, lại cứ làm Đức Phi khơi thông tới rồi, nhưng rõ ràng đều mau thu vào giận trinh phủ đệ, bị lấy tới góp tiền Mộng Hinh tiệt hồ. Cũng không trách Đức Phi đem Mộng Hinh coi như đi ngang qua sân khấu người, dựa theo bình thường nữ nhân suy nghĩ. Mộng Hinh tuyệt đối sẽ không chọn lựa bất kỳ tú sắc phân sủng. Vì thế Cảnh Thị từ phương diện kia xem đều là nhất thích hợp, nhưng cố tình Mộng Hinh vượt qua rất nhiều người ngoài ý liệu. Đức Phi sắc mặt trong nháy mắt biến nhưng rất khó xem, nàng bất công giận Trình chẳng sợ tất cả mọi người liền biết, cũng không hảo công bố với chúng. Mộng Hinh không ngừng cố gắng khẩn cầu, ngài cũng biết được tứ gia gần nhất tâm tình không tốt lắm, nhiều mấy cái tuổi thanh xuân tú nữ hầu hạ, có thể làm tứ gia sung sướng. Nương nương vì tứ gia ngẫm lại đi. Đức Phi hận không thể đem Mộng Hinh đá ra đi, Đức Phi cắn răng nói, lao tứ hàng vị sau, nữ sát thượng hẳn là thiếu dùng điểm tâm, lập tức ba bốn tú nữ vào phủ, giận chân sợ là không tinh lực vì hoàng thượng ban sai. Ngài nói được cũng là, nhưng thiếp đều nói này mấy cái muốn để lại cho tứ gia, mặc dù không tiến tứ gia phủ tổng không thể lại cấp khác gã ca a. Cho còn không phải là làm huynh đệ chi gian sinh hiềm nghi. Mộng Hinh mãn nhãn khẩn cầu thưởng thức Đức Phi buồn bực chi sắc, lúc này vĩnh cùng ngoài cung truyền đến thông bẩm thanh âm, hoàng thượng giá lâm. Khang Hy đế một bộ hoàng đế triều phục đi vào vĩnh cùng cung, đoạt ở mọi người hành lễ phía trước, Mộng Hinh quỳ xuống đất thanh âm và tình cảm phong phú nói, ngài còn không hiểu biết tứ gia sao? Tứ gia không phải vì nữ sắc lầm quốc người sao? Đừng nói ba bốn tú nữ, đó là 10 cái 8 cái đều tiến tứ gia phủ hậu viện, tứ gia cũng đoạn không phải vì sắc đẹp sở mê hoặc người. Đức Phi sắc mặt kêu kêu một cái đẹp à, ở Khang Hy đế trước mặt không phải nói nàng bất công. Khang Hy đế ngồi xuống sau, ngắm liếc mắt một cái tú nữ, trầm ngâm nói, nào mấy cái sự cấp lao tứ. Đức Phi cung kính trả lời, Tây Lâm Giác La thị tưởng cấp lao tứ muốn ba cái tú nữ, thần thiếp lo lắng lao tứ thân thể. Khang Hy đế liếc xéo liếc mắt một cái Mộng Hinh, nhấp một hớp nước trà, là hẳn là cấp giận chân nhiều chuẩn bị tú nữ, làm giận chân minh bạch chút đạo lý. Khang Hy đế chỉ cần tưởng tượng đến tiền thị có thể dụ hoặc giận chân thành công, Khang Hy đế cảm thấy là hắn định lực không đủ. Nhiều mấy cái nữ tử ở, cũng không tin giận chân còn có thể bị ai mê hoặc. Này ba cái nếu lao tứ chắc phúc tấn mở miệng, liền nhập giận chân phủ đệ. Khang Hy đế quyết định không dung bất luận kẻ nào cãi lại, Đức Phi lại nhiều không cam lòng cũng phải nhận, thần thiếp tuân chỉ. Chấm xem lão tứ yêu thích. Hồi hoàng thượng nói, tứ gia yêu thích hồi biến hóa sao, trước kia thích nhu mị nữ tử, hiện giờ nhu mị nữ tử quá nhiều, cũng sẽ thích lanh lẹ, trăm hoa đua nở mới là tứ gia phúc khí. Khang Hy đế cười nói, trăm hoa đua nở. Hảo, chấm đem lão tứ hậu viện giao cho ngươi thực yên tâm. Mộng Hinh thẹn thùng kính cẩn cười, không dám nhận, nô tỳ chắc chắn làm hết sức không cô phụ hoàng thượng tín nhiệm. Đức Phi tuy rằng trên mặt mỉm cười, nhưng trong lòng chua xót đến khó chịu, Khang Hy đế lại hứng thú thực hảo, cùng Đức Phi, Nghi Phi từ từ đàm tiếu tiếng gió, đối Mộng Hinh giống như tầm thường, trừ bỏ quyết định nhập giận chân hậu viện nữ nhân là lúc cùng Mộng Hinh nói hai câu ở ngoài, cơ hồ đem Mộng Hinh coi như không tồn tại. Mộng Hinh không cảm thấy đã chịu lạnh nhạt, ngược lại thực chấn định tự nhiên, nàng trong lòng đều vui sướng đã chết, giận chân huynh đệ trao đổi thiếp khanh khách, Đức Phi cực cực khổ khổ tính kế tới khanh khách, kết quả tiện nghi giận chân. Mộng Hinh lường trước Đức Phi sẽ quăng ngã cái ly. Mộng Hinh không phải vì giận chân, chỉ là làm giận chân hậu viện thanh xuyên nữ sinh sống càng phong phú xuất sắc. 96 chương 96 nhập về đổi mới. Chờ đến Khang Hy đế rời đi vĩnh cùng cùng, Đức Phi vô tâm tình đồng Mộng Hinh nói chuyện, tống cổ Mộng Hinh đi ra ngoài. Ngược lại đối bên người ma ma phân phó, buồn cung mệt mỏi, ngày mai miễn lao tứ thỉnh an. Dạ. Mộng Hinh biết được Đức Phi là nói cho nàng nghe, giận chân vô pháp cấp Đức Phi thỉnh an tâm tình nhất định không tốt. Đức Phi là muốn cho giận chân chán ghét ghét bỏ nàng. Đáng tiếc chính là thanh xuyên nữ chủ đều kẹp ở giận chân cùng Đức Phi trung gian chịu ván kẹp khí, nhưng Mộng Hinh nhưng không sợ giận chân sinh khí. Đức Phi càng là bất công 14 AK, cha tấn vắng vẻ giận chân, Mộng Hinh càng cao hứng. Làm giận chân minh bạch hắn mặc dù là tương lai ung chính hoàng đế cũng không phải tất cả mọi người vây quanh hắn chuyển thái dương, càng không phải tất cả mọi người thích bạc. Đến nỗi giận chân bởi vì bị Đức Phi vắng vẻ mà không thích nàng, Mộng Hinh âm thầm thở dài một hơi. Giận chân thích nữ nhân so nàng nhiều cái gì? Giận chân thích Đồng Giai Thị, kết quả đâu? Đồng Giai Thị nhịn xuống chính mình kiêu ngạo, nhịn xuống rất nhiều ủy khuất sự tình, thậm chí không thể đứng ở bên ngoài thượng nói nàng là giận chân yêu nhất người. Đáng thương a. Mộng Hinh đột nhiên tới như vậy một câu, Lan Thúy cúi đầu, chính mình chủ tử lại không biết nghĩ đến đâu đi. Ra hậu cung môn, Mộng Hinh đang chuẩn bị xuyên qua gạch xanh đường đi ra cung, tiếng bước chân từ xa tới gần, có thể ở trong hoàng cung chạy vội người phi phú tức quý. Xa không phải Mộng Hinh có thể đắc tội, vì thế Mộng Hinh chuẩn bị tránh đi phiền toái, nhường đường. Tiểu muội, a, mới vừa rồi đại sát tứ phương Mộng Hinh, ngốc ngốc nhìn quan thế hầu Vinh Duệ vẻ mặt hoảng loạn hoảng sợ phi phát lại đây, tiểu muội, cứu ta. Đây là cái gì cái trạng huống? Mộng Hinh hoàn hồn lúc sau, Vinh Duệ đã trốn đến nàng phía sau, uy, cao lớn giống như tháp sắt quan thế hầu tránh ở Mộng Hinh phía sau, tuy rằng Mộng Hinh không thuộc về sinh sắn lanh lợi phạm chủ, nhưng cùng Vinh Duệ lực lượng, thân hình rất có chênh lệch. Ca, phát sinh cái gì đại sự? Vinh Duệ tận lực xúc thân thể, hy vọng hoàn toàn che giấu thân thể, ấp úng nói, đừng hỏi, tiểu muội. Không hỏi rõ ràng, ca làm ta như thế nào hỗ trợ? Chẳng lẽ là Khang Hy đế bức Vinh Duệ làm không muốn sự tình? Thanh Xuyên văn thịnh hành thời điểm, không chỉ có ngôn tình, đồng dạng phổ biến một thời, chỉ là đại đa số nam chủ là giận chân, công quân trải rộng Cửu Long Khang Hy, như thế xem giận chân rất bận không kỳ quái, phía trước bán cho Thanh Xuyên nữ, cúc hoa bán cho Cửu Long hoặc là Khang Hy đế. Tiểu muội nhìn thấy Lương công công nhất định nói không thấy được ta. Ca. Ngỗng Hinh đau đầu cực kỳ, quay đầu lại căm tức nhìn Vinh Duệ, một lóng tay bên người nô tỳ, ngươi đương các nàng mắt manh. Huống hồ ngươi có thể trốn đến nào đi? Ngươi lại xúc cũng xúc không thành cầu. Vinh Duệ mau khóc, nọa nọa biện giải, loại chuyện này thực đáng sợ, tiểu muội, thật là đáng sợ. Loại nào chuyện này? Đôn Luân. Lương Cửu công không biết từ nơi nào toát ra tới, một bên trà lau cái chán mồ hôi, một bên tiếp lời nói, quan thế hầu, ngài là nô tài sống tổ tông, ngài như thế nào chạy? Vạn Tuế gia cố ý an bài. Ngẫu Hinh ánh mắt ở Vinh Duệ cùng Lương Cửu công trên người tới lui tuần tra không chừng, Vinh Duệ giống như nghiêm cà chua, Ngẫu Hinh buồn bực hỏi, ca không phải đã không phải đồng nam. Ta nhớ rõ A Mã chuyên môn cho ta tặng một xe lớn lễ vật chúc mừng ca ca có thể cưới tẩu tử. Vinh Duệ túi đầu ngượng ngùng nhìn chằm chằm mặt đất, lẩm bẩm nói, là có phải hay không nhưng ta không thích, ca còn không có đụng tới ngươi tẩu tử, không nghĩ cùng các nàng một chỗ. Lương Cửu công trà lau cái chán mồ hôi tần suất càng mau, đưa ra gả nữ một xe lễ vật chỉ vì chúc mừng quan thế hầu biết được nhân sự. Hảo đi, quan thế hầu phủ đều là cường đạo A, khó trách giữ gìn có thể dưỡng ra quan thế hầu huynh muội. Ngỗng Hinh đối Vinh Duệ sự tình tuyệt làm được khoanh tay đứng nhìn, Vinh Duệ ủy khuất bộ dáng hoàn toàn manh phiên Ngỗng Hinh. Không thích nữ nhân, lại có thể cưới vợ, ngây thơ hảo nam nhân A, đáng tiếc Vinh Duệ là ca ca, bằng không tiện nghi nàng thật tốt. Không có cái nào nữ nhân thích thê thiếp thành đàn nam tử. Tuy rằng việc này hỏi Lương công công không phải thực thỏa đáng, nhưng ta không ai nhưng hỏi. Ngỗng Hinh đối Lương Cửu công nhiều vài phần xin lỗi, cùng vô căn thái dám nói đôn luân tình sự, thật sự là không quá thỏa đáng. Nhưng Ngộng Hinh thật sự không dám hỏi Khang Hy đế như thế nào dạy dỗ bổn ca ca Đôn Luân. Cái này minh bạch sao lại thế này không phải hảo. Còn dùng lại tiếp tục dạy dỗ ta ca. Lương Cửu công ấp đúng nói, này này. Vinh Duệ đầu to mánh điểm, hướng Ngộng Hinh phía sau tới sát, dựa vào nói, rất đúng rất đúng. Lương Cửu công cuồng hãn, nhỏ giọng nói, Vạn Tuế gia phân phó, cần phải làm quan thế hầu hưởng thụ nữ tử thị tầm lạc thú. Nô tài không dối gạt Tây Lâm Giác La Chắc Phúc Tấn. Liên cấp các hoàng tử chuẩn bị quá người ngẫu nhiên đều dùng tới. Vạn Tuế gia càng là dạy dỗ quan thế hầu vài cái tư thế. Ngẫu Hinh quay đầu lại nhìn thoáng qua hận không thể chui vào dưới nền đất đi Vinh Duệ, quyết đoán hướng bên cạnh lắp mình, lượng ra Vinh Duệ, Khang Hy đế làm được này phân thượng không dễ dàng, còn có thể trông cậy vào đế vương tay cầm tay dạy dỗ Vinh Duệ. Mặc dù Khang Hy đế muốn làm, Ngẫu Hinh tuyệt không sẽ đồng ý. Vinh Duệ chiến công cái thế, là anh hùng dân tộc. Ngộng Hinh không nghĩ hắn giống Vệ Thanh Hoắc khứ bệnh giống nhau chịu hậu nhân trêu chọc. "Ca ca, nữ tử thị tẩm vẫn là rất có lạc thú, ngươi đừng sợ." "Không tốt." Vinh Duệ lắc đầu, muốn giơ tay bắt lấy Ngộng Hinh ống tay áo, Ngộng Hinh đối Vinh Duệ không một chút biện pháp, nàng có bao nhiêu chán ghét ngựa giống nam lại chịu đựng Vinh Duệ, còn tưởng nàng như thế nào? Cùng Khang Hy đế đối thượng. Ngộng Hinh có thể tin tâm có thể bài bố Khang Hy đế. Vạn Tuế ra giá lâm. Minh Hoàng sắc đế vương Kiệu Liễn bị nô tài nâng chậm rãi di động. Ở Kiệu Liễn trước sau có cùng nữ nội thị đi theo, mỗi một cái đều cúi đầu thuận mục, im lặng không tiếng động. Vinh Duệ lại sau này lui lại mấy bước, Ngộng Hinh nhẹ nhàng thở dài một hơi, xem Khang Hy đế ở ngồi ngay ngắn ở Kiệu Liễn thượng, cùng tồn tại vĩnh cùng cùng khi uy nghiêm không giống nhau. Khang Hy đế khỏe mắt ẩn ẩn có tươi cười, nhìn về phía trốn tránh Vinh Duệ khi, khỏe môi giơ lên, Khang Hy đế chân đạp một chút, Kiệu Liễn dừng lại, quan thế hầu. Chủ tử. Vinh Duệ quỳ một gối xuống đất, Ngộng Hinh uốn gối, gặp qua Vạn Tuế gia. Khang Hy đế ánh mắt vẫn luôn ngưng ở Vinh Duệ trên người, mỉm cười hỏi, quan thế hầu như thế nào chạy đến nơi này tới? Nô tài. Khang Hy đế hài hước ánh mắt làm Ngộng Hinh trong lòng căng thẳng, nàng buồn ca ca tuyệt đối ứng phó không được Khang Hy đế, Ngộng Hinh áp xuống tưởng hỗ trợ tâm tư, nô tỳ vừa lúc ra cung, Vạn Tuế gia xin cho nô tỳ cáo lui. Vinh Duệ ngẩng đầu mắt trông mong nhìn cứu khổ cứu nạn Ngộng Hinh, Ngộng Hinh bị Vinh Duệ xem đến mặt tao đến hoảng, hạ giọng nói, ca muốn nghe hoàng thượng nói, Vạn Tuế gia tổng sẽ không hại ca. Ca ca là danh chấn sử sách quan thế hầu. Ở sử sách thượng, Ngộng Hinh tăng thêm ngữ khí, Khang Hy đế tay vịn Kiệu Liễn thượng tay vịn, khởi kiệu. Tuân chỉ. Quan thế hầu, chấm cho ngươi 3 ngày nghỉ tắm gội. Tạ Vạn Tuế. Chờ đến tuyển tú sau, chấm sẽ cho ngươi tứ hôn. Tạ Vạn Tuế. Vinh Duệ có chạy thoát thăng thiên cảm giác, Khang Hy đế rời đi, Lương Cửu công hướng Ngộng Hinh chắp tay, lẩm bẩm nói, đa tạ. Khang Hy đế vì dạy dỗ quan thế hầu hao tổn tâm huyết, quan thế hầu cảm giác được ủy khuất. bọn họ này đó ở bên cạnh hầu hạ người càng cảm thấy đến ủy khuất thống khổ. Đặc biệt là Lương Cửu Công, Phùng Xuân Cung đổ dễ dàng sao. 3 ngày lúc sau, Khang Hy Đế sẽ tứ hôn, như thế xem ra Khang Hy Đế sẽ không lại để ý tới Quan Thế Hầu, bọn họ cũng rốt cuộc giải phóng. Vinh Duệ vuốt đầu hắc hắc ngây ngô cười, hướng Mộng Hinh chọn ngón tay cái, Mộng Hinh xem Vinh Duệ hàm hậu bộ dáng, là hoàng thượng sủng ái ca ca. Mộng Hinh kỳ quái thật sự, Khang Hy Đế hơn 20 đứa con trai, cái nào hoàng tử ở trước mặt hắn đều thuận theo thuận theo. Nhưng Khang Hy Đế giống như đem đối nhi tử đau sủng đều dùng ở Vinh Duệ trên người, không phải bởi vì sợ đời sau người phê bình Vinh Duệ, Khang Hy Đế còn sẽ tiếp tục các thú vị đi xuống. Không sai, xem Vinh Duệ gấp đến độ tung tăng nhảy nhót, gấp đến độ không địa phương trốn không địa phương tàng, đem nữ tử trở thành lão hổ như vậy Vinh Duệ, Ngộng Hinh đều nghĩ khi dễ. Ngộng Hinh cấp Lương Cửu Công tặng túi tiền, cảm thán nói, Lương Công Công cầm đi bổ một bổ, thật thật là vất vả Lương Công Công ngươi. Lương Cửu Công trong tình huống bình thường là không thu này đó bạc, nhưng Ngộng Hinh câu này vất vả ấm áp Lương Cửu Công khô cả tâm. Từ Quan Thế Hầu về kinh đi theo Khang Hy Đế bên người, hắn liền không có ngừng nghỉ quá. Đa tạ Tây Lâm Giác La thị chắc phúc tấn. Lương Cửu Công không phải diễn trò, hắn lau chùi khóe mắt, thở dài, ai, chủ tử cùng Quan Thế Hầu hảo hảo, nô tài lại vất vả cũng bổ đến trở về. Ngộng Hinh dưới chân vừa trượt, miễn cưỡng đứng lại, hoàng thượng sẽ vạn thọ vô cương, ta kêu ca ca tương lai có tẩu tử chiếu cố, sẽ đối vạn tuế ra tận trung. Lương Cửu Công hành lễ, thu hảo túi tiền theo đuôi Khang Hy Đế kiệu liễn mà đi. Ở chỗ rẽ thời điểm, Lương Cửu Công nhìn đến Khang Hy Đế dừng lại, hắn kinh sợ nói, nô tài đáng chết. Khang Hy Đế vỗ tay vịt, trầm thấp hỏi, mới vừa rồi Tây Lâm Giác La thị cùng ngươi đã nói cái gì? Lương Cửu Công túi tiền còn không có che nóng hổi, trực tiếp đưa cho Khang Hy Đế, hơn nữa đem Ngộng Hinh nói qua nói lặp lại một lần. Khang Hy Đế ngắm túi tiền, thần sắc thư hoãn, nếu là lao tư chắc phúc tấn thưởng ngươi, liền nhận lấy, bổ một bổ. Nô tài đáng chết. Lương Cửu Công quỳ. Khang Hy Đế ánh mắt thâm thúy, mỹ mắt hơi hơi hợp nhau, chấm Quan Thế Hầu có nàng vì muội muội, chấm vì tiểu tử ngốc cao hứng, cũng vì lao tứ lo lắng. Chấm đâm lao phải theo lao đem Ngộng Hinh cho lao tứ, chấm nhất tiếc nuối chính là vô pháp nghe nàng chính miệng kêu chấm Hoàng A Mã, đáng tiếc đáng tiếc. Đi từ Ninh Cung. Tuân chỉ. Vinh Duệ đồng Ngộng Hinh ra cung, ở cửa cung phân biệt khi, Ngộng Hinh thấy Vinh Duệ muốn nói lại thôi thỉnh giáo bộ dáng, ca có cái gì việc khó. Vinh Duệ tới gần Ngộng Hinh, hạ giọng nói, hôm qua Hoàng thượng cùng ta nói, chấm vì Thanh Sơn, nhữ vì Tùng Bách, một đời tương phùng, vĩnh không tương phụ. Ngộng Hinh lúc này không khống chế được, trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất, ngơ ngẩn nhìn Vinh Duệ, lẩm bẩm nói, Thanh Sơn Tùng Bách vĩnh không tương phụ. A, vĩnh không tương phụ. Vinh Duệ bị Ngộng Hinh hoảng sợ, vội vàng ngồi xổm thân túm khởi nàng, lo lắng nói, quăng ngã đau không? Tiểu muội thường xuyên té ngã thói quen như thế nào còn không có sửa? Nào khối đau? Ngộng Hinh phảng phất bị lôi thần bổ giống nhau, ca, ta đau lòng. Ta đi tìm thái y yể. Ngộng Hinh túm chặt Vinh Duệ, không cần, ca, làm ta bình tĩnh, nóng quá, nóng quá. Vinh Duệ dùng tay háo đương cây quạt cấp Ngộng Hinh quạt gió, hảo điểm không? Gió lạnh phất quá, Ngộng Hinh hỏi, ca nhưng hiểu được hoàng thượng ý tứ. Vinh Duệ mặt đỏ lên, hiểu, kỳ thật ca vi chủ tử tan xương nát thịt cũng là không ổng. Ngộng Hinh tan tác sờ sờ cái chán, túm chặt Vinh Duệ dặn dò nói, lời này ca không thể cùng bất luận kẻ nào nói, A Mã cũng không cho nói. Gì? Tiểu muội cùng Vạn Tuế ra nói được giống nhau. Ha ha a, ha ha a. Ngộng Hinh ngây ngô cười, nàng cùng Khang Hy Đế là chi âm sao? Phải không? Phải không? Ca hảo hảo nghỉ ngơi, ta về trước tứ gia phủ đi. Chờ Vạn Tuế ra cấp ca tứ hôn sau, ta đi Quan Thế Hầu phủ hỗ trợ, chỉ dựa vào chúng ta vị kia A Mã hôn lễ lo liệu không đứng dậy. Ta nghe tiểu muội. Ngộng Hinh lại túm chặt Vinh Duệ công đạo vài câu, tỉ như rời xa hoàng tử linh tinh nói, Vinh Duệ này hàm hậu tính tình, nhưng cái đó hoàng tử có thể nuốt hắn. Tiểu muội không cần lo lắng, chủ tử nói bảo ta một đời phú quý tôn vinh. Vinh Duệ tiêu sái tín nhiệm cười, Ngộng Hinh trong lòng thật lạnh thật lạnh, Khang Hy Đế nói có thể tin sao? Buồn ca ca nhưng hôm nay cũng chỉ có thể tin. Ngộng Hinh tâm sự nặng nề trở lại tứ gia phủ, vào cửa liền nhìn đến giận chân bị đồng giai thị đám người vây quanh tán gẫu. Ngộng Hinh ốn gối nói, chúc mừng ra, Đức Phi nương nương cho ngài chọn 3 gã bắt kỳ tú nữ làm khanh khách, tuyển tú lúc sau. 97 chương 97 nhập vê đổi mới. Mới vừa rồi tường hòa không khí bị Ngộng Hinh một câu phá hư hầu như không còn, bình tĩnh như đồng giai thị sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng. Lý thị từ từ càng là đối Ngộng Hinh đầu lấy oán hận ánh mắt, Ô Nhã thị nước mắt doanh doanh ánh mắt như bóng với hình lên án Ngộng Hinh vì cái gì không cự tuyệt. Có một cái Tây Lâm Giác La thị, nghe nói là thái tử gia chắc phúc tấn bà con xa đường muội. Dận chân hiểu rõ một chút mí mắt, là phong đài đại doanh tá lanh trí nữ. Mộng Hinh không nghĩ tới Dận Chân hiểu biết tú nữ thân phận so nàng còn muốn kỹ càng tỉ mỉ, gật đầu nói, Đức Phi nương nương chưa nói đến quá kỹ càng tỉ mỉ, thiếp nhìn nàng lớn lên xinh đẹp, so Ô Nhã khanh khách trổ mã đến minh diễm. Ô Nhã thị mặt lập tức trắng, Mộng Hinh khỏe miệng một câu, còn có một vị họ Y Y Hải Nhị căn giác La thị, nghe nói nhà mẹ đẻ cũng là bất phàm, Diệp Hách Na Lạp thị đâu ở ba người bên trong lớn lên tốt nhất, xem dáng người cũng là lạ lướt hấp dẫn, tuy rằng nhà mẹ đẻ hơi chút kém chút, nhưng không phải thiếp nói dối, nàng bộ dạng so chúng ta người trong phủ càng xuất sắc chút, như là một đóa giải ngư hoa. Thứ ra thật thật là thật lớn phúc khí. Dận Chân liếc xéo Mộng Hinh, ngạch nương là cho ra chọn lựa. Dận Chân không tin Đức Phi sẽ vì chính mình suy xét như thế chu toàn, đại hôn lúc sau hắn lại không phải không trải qua quá tuyển tú, giống lần này như thế có tỷ lệ tú nữ không cần xem liền biết là vì thập tứ đệ chuẩn bị. Mộng Hinh vào cung một chuyến, như thế nào thay đổi người. Dận Chân tại hậu cung thai mắt không phải nói hắn có thể được hai cái hán quân kỳ tú nữ sao. Dận Chân xem Mộng Hinh trên mặt đắc ý tươi cười, càng là chói mắt, nàng sẽ không ăn mùi vị. Làm chuyện tốt liền phải làm người biết, đến nỗi Dận Chân cùng Đức Phi là tương ái tương sát, vẫn là cho nhau cam thủ, cùng nàng có một mao tiền quan hệ. Trải qua lần này sự tình sau, lường trước Đức Phi sẽ không lại dễ dàng tìm nàng phiền toái, đương nhiên tìm phiền toái cũng là đại phiền toái. Bất quá đại thanh hoàng đế là Khang Hy đế, Khang Hy đế lại hứa hẹn vinh duệ một đời phú quý tôn vinh, tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn vinh duệ muội muội bị khi dễ. Mộng Hinh liếc mắt một cái Dận Chân, nàng chỗ dựa trước nay liền không phải hắn, nàng sẽ ghen bầu trời mới hạ hồng vũ đâu. Dù sao tú nữ đều là sạch sẽ, vào hậu viện cũng sẽ không có bỏ tưởng cơ hội, Mộng Hinh cũng không lo lắng khỏe mạnh vấn đề. Đức Phi nương nương tìm thiếp tiến cung chính là vì tuyển tú chuyện này, lúc ấy còn có một cái hảo sinh dưỡng cảnh thị, nương nương hỏi thiếp thấy thế nào khi, thiếp liền ăn ngay nói thật, 14 AK càng cần nữa con nối dõi. Thiếp nghĩ 14 AK vừa mới đại hôn, khanh khách nhóm qua xuất sắc sẽ quét 14 phúc tấn mặt mũi, vì thế thiếp liền cùng Đức Phi nương nương nói tứ gia nguyện ý nạp các nàng. Đức Phi nương nương hạ quyết định thời điểm, vạn tuế ra tới rồi, sau lại vạn tuế ra một câu, các nàng tuyển tú sau liền quá môn. Thiếp xem lúc ấy nghi phi nương nương, huệ phi nương nương cũng chưa nói thêm cái gì đâu. Đồng giai thị bẻ móng tay, trong lòng từng luồng toàn thủy toát ra tới, không nói này đó tú nữ có phải hay không được sủng ái, phàm là sinh hạ đứa con trai ra tới, nàng hoàng khi càng sẽ bước đi gian nan. Tây Lâm giác la muội muội đến thật thật là rộng lượng, khó trách đến hoàng thượng nhìn với con mắt khác, tứ gia hậu viện hợp với làm tam chàng hỷ sự, thiếp chúc mừng tứ gia. Đồng giai thị bốn gối chúc mừng Dận Chân, lại cao cao dương đầu. Đen bóng con ngươi nhiều mấy phần đau đớn cùng với trào phúng, Dận Chân tránh đi đồng giai thị ánh mắt, mơ hồ có vài phần không vui. Tứ gia là biết được, thiếp không niệm quá thư, quy củ cũng so không được xuất thân một môn song công đồng giai chắc phúc tấn biết đến toàn diện, vạn tuế gia nếu làm thiếp đại hành đích phúc tấn quyền bính, thiếp như thế nào cũng không thể làm vạn tuế gia thất vọng, thiếp quá hai ngày liền đem sổ sách ra, điền trang a cái gì quản lên. Đồng giai thị nghe được mơ hồ, biết được không thể làm Mộng Hinh tiếp tục nói tiếp, Tây Lâm giác la muội muội quá khiêm lượng. Ngươi vào cung liền lánh trở về ba cái bắt kỳ quý nữ, nơi nào là cái không thể làm. Nên nạp quy củ không hiểu, lại có thể làm có ích lợi gì. Ta chính là thấu cái náo như thôi, các nàng ba cái nhập phủ tình huống vẫn là giao cho ngươi. Mộng Hinh vui vẻ thoải mái nói, đồng giai thị sắc mặt càng vì khó coi, cấp Dận Chân nạp khanh khách đối nàng tới nói là tra tấn, là sỉ nhục. Dận Chân thâm trầm ánh mắt rũ xuống không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Ngươi xem tứ gia làm cái gì. Loại này việc nhỏ còn cần tứ gia nhọc lòng. Tứ gia chỉ cần chờ Mỹ Diễm khanh khách hầu hạ là được. Mộng Hinh tiếp tục ở đồng giai thị miệng vết thương giải mối, đừng nói đồng giai thị, chính là nàng tự mình lo liệu nạp khanh khách nghi thức đều sẽ cảm thấy biến yếu. Đồng giai thị cắn khẩn ngân nha, môi hơi mỏng nhấp, đối Mộng Hinh là khó có thể áp chế hận ý. Việc này liền như vậy định rồi, hết thể vất vả đồng giai chắc phúc tấn. Mộng Hinh đem phòng tay khoai lang ném cho đồng giai thị, hỏi Dận Chân, tứ gia nhưng có chuyện quan trọng. Thiếp có sổ sách chờ chuyện này thỉnh giáo tứ gia. Ân. Dận Chân đen nhánh thâm thúy đôi mắt nhìn Mộng Hinh, hắc đến mức tận cùng sẽ toàn không ánh sáng lượng, Mộng Hinh nhẹ giọng nói, khẩn cầu tứ gia chỉ giáo. Dận Chân đứng lên lanh quấy đục một hồ hồ nước Mộng Hinh rời đi, đồng giai thị thất thố trung trà rơi xuống đất, gắt gao cắn môi, lúc này hận ý càng không thêm che giấu. Tiên thị bị đồng giai thị ngăn cách, không thấy được Dận Chân, chờ đến Dận Chân sau khi rời đi, mới phủng canh thang vào cửa, xem trong phòng trạng huống biết được không ổn, nọa nọa đứng ở tại chỗ. Đoan lại đây. Tiên thị nghe thấy đồng giai thị phân phó, chỉ có thể căng ra đầu tiến lên phụng dưỡng canh thang, ai làm nàng thân phận là hán nữ, vẫn là không thể gặp quang thị thiếp, Dận Chân sẽ không giúp nàng nói chuyện. Phanh, đồng giai thị đem canh thang thất thủ đánh nghiêng, canh thang năng đỏ tiền thị mu bàn tay, tiền thị hít hà một hơi, nô tỳ đáng chết. Tiên thị quỳ xuống đất thỉnh tội, Đồng Giai Thị khàn khàn nói, hầu hạ không chu toàn, tư quá nửa tháng. Tiền Thị nói, già. Nàng đã xác định Đồng Giai Thị cũng là đồng hương, nếu không quả quyết sẽ không ngăn cách chính mình cùng Dận Chân. Không biết Đồng Giai Thị có biết hay không Tây Lâm Giác La Thị cũng là thanh xuyên nữ, nhìn dáng vẻ nàng sợ là không biết, cũng hảo, như thế nào có thể làm các nàng tranh lên, chính mình cũng hảo ngư ông đắc lợi. Tĩnh Ninh Các, Ngộng Hinh đem mặt chôn nhập Dận Chân ngực, ủy khuất khóc lên, nàng nước mắt tới diệt Dận Chân hỏa khí, Dận Chân vài lần muốn đẩy ra nàng, nhưng đều bị Ngộng Hinh như là bạch tuộc giống nhau bó trụ. Dận Chân chỉ có thể ôm Ngộng Hinh ngồi xuống, vỗ nàng phía sau lưng, không được khóc. Thanh âm từ khàn khàn chuyển vì tức giận, không được khóc. Thứ ra, hai vị nương nương khi dễ thiếp. Ngộng Hinh ngẩng đầu, hồng con mắt trực tiếp hướng Dận Chân cáo trạng, các nàng nói thiếp này không tốt, kia không tốt, không phải ta ca thỉnh động hoàng thượng, thiếp còn sẽ bị các nàng khi dễ. Mặc kệ Khang Hy đế vì sao giá Lâm Vĩnh cùng cùng, Ngộng Hinh cố ý nói cho Dận Chân nghe, ngươi mặt mũi còn không bằng Quan Thế Hầu dùng tốt. Dận Chân đôi tay đè lại Ngộng Hinh đầu vai, mười ngón như là vớt sắt bóp chặt, môi gắt gao nhấp, miễn cưỡng khống chế được tay không thượng chuyển qua Ngộng Hinh cổ. Ngộng Hinh phảng phất nhìn không tới Dận Chân phẫn nộ, mãn hàm nước mắt nói, vì tứ gia, thiếp cái gì ủy khuất đều nhận được. Gạt ngươi. Dận Chân cái chán đụng vào Ngộng Hinh chán, bốn mắt nhìn nhau, Dận Chân thanh âm khàn khàn, kẻ lừa đảo, ngươi tuyệt không phải vì gia nhận hết ủy khuất người. Bị Dận Chân gắt gao nhìn thẳng, hỏng rồi, Ngộng Hinh có điểm hối hận, lần này đảo hố không thành công. Nàng con ngươi quỷ dị lập lòe, Dận Chân bình ổn một hồi lâu, lạnh lùng nói, tiếp tục, ra nghe một chút ngươi còn có thể nói ra cái gì. Ngộng Hinh ném ra Dận Chân, đưa lưng về phía hắn, không có gì, ngài sắp trái ôm phải ấp. Ngươi ghen. Dận Chân một chữ từ hàm răng phùng trung nhảy ra. Ngộng Hinh nếu không mượn cơ hội này bảo hồ nói, sai thất cơ hội tốt, vì tứ gia như thế nào đều hảo, ba cái khanh khách đối ngài có chỗ lợi, thiếp mặc dù không thoải mái, vì ngài cũng sẽ nhẫn mại đi xuống. Dận Chân hất mặt, cánh tay cử cao muốn đánh nàng, cuối cùng bắt lấy Ngộng Hinh đầu vai, làm nàng xoay người, ngươi đương ra nhìn không ra. Ngộng Hinh lúc này rốt cuộc trang không nổi nữa, kinh ngạc nói, ngài biết được lại có khanh khách vào phủ, hậu viện người sẽ ghen. Hừ, kia ngài mỗi lần tuyển tú giống như đều người tiến vào Nga. Dận Chân mặt so lẩu niêu đế con hắc, Ngộng Hinh đạm cười nói, ngài yêu cầu cũng thật nhiều, ghen người ngài không thích, trông cậy vào các nàng lòng dạ rộng lớn, vì ngài nhẫn mại xuống dưới. Không ăn giấm đi ngài lại ghét bỏ, hai mặt đều làm ngài chiếm, thiếp liều chết nói một câu. Giảng. Biết rõ Ngộng Hinh nói không nên lời cái gì lời hay tới, Dận Chân lại muốn nghe nàng có thể nói ra cái gì tới. Làm nữ nhân khó, làm tứ gia nữ nhân khó càng thêm khó. Phảng phất sợ Dận Chân không tin, Ngộng Hinh còn trịnh trọng gật đầu tăng thêm khẳng định, tức chết người không đền mạng nói, thật đến là hảo khó hảo khó a. Dận Chân cất bước dưới chân sinh phong rời đi, Ngộng Hinh đỡ eo cười to, tứ gia càng ngày càng thú vị. Lan Thuy đứng ở cửa, cái chán lại lần nữa tích hãn, xa xa nhìn đến tứ gia bóng dáng, yên lặng thở dài một hơi. Hôm nay Quan Thế Hầu thấp giọng cùng Tây Lâm Giác La Thị Trác Phúc Tấn nói, nàng chỉ nghe được nửa câu sau. Lan Thúy nhìn thoáng qua phủng sổ sách xem Ngộng Hinh, vào cửa nói, chủ tử buổi tối muốn ăn cái gì thái sắc. Không ăn, cười đến dạ dày đau, tới chén canh thang là được. Ngộng Hinh ánh mắt không từ sổ sách thượng rời đi, ta suy nghĩ như thế nào từ tứ ra trong tay lộng tới bạc tới. Ngộng Hinh quản trướng bổn chính yếu nguyên nhân là vì trung gian kiếm lời túi tiền riêng, nhiều điểm bạc tương lai cũng hảo hộ thân sao. Vì Dận Chân quản gia cũng đến Dận Chân cũng đến trả giá lương đồng, nào có quang làm việc không lãnh tiền lương. Lan Thúy bất đắc dĩ lui ra ngoài, đi phòng bếp khi đem chuẩn bị tốt tờ giấy đưa ra đi. Đồng Giai Thị trong phòng, Dận Chân bởi vì nàng tiểu ý hầu hạ tâm tình hảo không ít, vuốt ve Đồng Giai Thị gương mặt, Dận Chân đáy mắt mơ hồ có ý cười, không hề lạnh băng một mảnh, làm ra nữ nhân có từng vì hủy khuất. Ngươi có từng cảm thấy rất khó. Dận Chân hỏi xong lời nói lúc sau, giận dỗi nhấp khẩn môi. Đã điều chỉnh tâm thái Đồng Giai Thị tới gần Dận Chân trong lòng ngực, ôn nhu nói, vì tứ gia cái gì ủy khuất thiếp đều không cảm thấy là ủy khuất. Dận Chân cánh tay cứng đờ, Đồng Giai Thị từ Dận Chân trong lòng ngực ngẩng đầu, thản nhiên nói, thiếp tuy rằng có chút ăn mùi vị, nhưng cũng là có ngài mới có thể thiếp làm ngài nữ nhân chỉ cảm thấy hạnh phúc, đoạn không tứ gia. Đồng Giai Thị thân thể mất đi chống đỡ một vài, Dận Chân áp xuống năng kham, ra ở thư phòng còn có việc nhì, ngươi trước nghỉ ngơi. Ra không nhìn xem Nguyên Thọ. Ngày khác lại xem. Dận Chân đi được thực cấp, Đồng Giai Thị khó hiểu lẩm bẩm tự nói, đây là làm sao vậy? Thư phòng chậu than căn nuốt tờ giấy, ánh lửa phản chiếu Dận Chân khuôn mặt, một đời tương phùng, vĩnh không tương phụ một đời tương phùng, vĩnh không tương phụ. Dận Chân hoang mang cực kỳ, lời này thế nhưng là hắn vô tình Hoàng A Mã lời nói, như thế nào sẽ? Hoàng A Mã như thế nào nói ra nói như vậy tới? Lấy vinh duệ phẩm tính, trăm triệu sẽ không giống là Ngộng Hinh gạt người, Quan Thế Hầu sẽ không lấy việc này nói giỡn. Ngọn lửa phỏng Dận Chân ngón tay, Dận Chân đẩy ra cửa sổ, gió đêm rót tiến vào, Dận Chân có loại nói không nên lời hâm mộ. Trước kia các hoàng tử cũng từng phê bình quá Khang Hy đế đối Quan Thế Hầu sủng ái, nhưng mấy năm xem xuống dưới, Dận Chân đột nhiên có loại cảm giác, cái gì là vẫn cổ chi giao. Lấy Hoàng A Mã bá đạo, nếu thật đối Quan Thế Hầu có tâm tư, như thế nào sẽ chấp thuận hắn biết được nữ nhân chỗ tốt. Dận Chân tay vịn xong cửa sổ, hơi hơi ngửa đầu nhìn bầu trời hạ nguyệt, Quan Thế Hầu chú định vinh quang cả đời, đối Mộng Hinh gia nhịn xuống nhẫn nhịn xuống tới. 3 ngày sau, tuyển tú kết thúc, trừ bỏ nhập hoàng tử phủ tông thất phủ đệ tú nữ ở ngoài, nhất dẫn nhân chú mục chính là Khang Hy đế đem thái tử phi muội muội chỉ hôn cấp Quan Thế Hầu, dẫn tới triều dã trên dưới nghị luận sôi nổi. Ai cũng chưa nghĩ đến Khang Hy đế sẽ làm như vậy, như thế nhìn ra thái tử địa vị vẫn là thực ổn thỏa. Tạm thời không đề cập tới giận tự đám người buồn bực. Dận Chân liền nạp 3 gã thiếp thị khanh khách, cũng trở thành kinh thành chung một cọc tin đồn thú vị. 98 chương 98 nhập về đổi mới. Kinh thành bá tánh không có tới đến cấp tiêu hóa rất nhiều tuyển tú tin tức, có tâm đoạt đích hoàng tử cũng không có tới đến cấp chủ tính chung an bài, tứ hôn cấp Quan Thế Hầu tú nữ qua nhị giai thị truyền ra tin dữ, qua nhị giai thị du hổ khi chết đuối bỏ mình. Qua nhị giai thị A Mã đi Khang Hy đế trước mặt thỉnh tội, tục truyền Khang Hy đế chưa cho hắn bất luận cái gì sắc mặt tốt xem, không phải Khang Hy đế thật sự là coi trọng thái tử phi, sẽ trực tiếp xử quyết hắn. Quan Thế Hầu cưới vợ sự tình đình trệ xuống dưới, nhưng Khang Hy đế cấp Vinh Duệ tắc mấy cái thiếp thị thị tẩm. Tứ hôn ý chỉ hạ đạt, tân nương lại chết vào ngoài ý muốn, tổng không thể lập tức lại cấp Quan Thế Hầu tứ hôn. Qua nhĩ giai thị qua đời đến quá mức đột nhiên, Quan Thế Hầu lại là khắp nơi chú ý tiêu điểm, vì thế kinh thành trung tràn đầy các loại lời đồn. Khang Hy đế giận tạp trung trà, đáng chết. Qua nhĩ giai thị đáng chết. Chủ tử bất giận, nô tài vẫn là chờ mệnh trung chú định người lại thành thân đi. Vinh Duệ trên mặt lộ ra xấu hổ, ai có thể nghĩ đến qua nhị giai thị có chung tình người, thà rằng tư buôn cũng không muốn gả cho hắn cái này thị huyết mãng phu. Làm cho nhà bọn họ không biện pháp, chỉ có thể dùng chết giả tới che giấu tin tức. Thứ nay về sau rốt cuộc không nàng người này. Khang Hy đế thở dài, chấm nguyên bản nghị thái tử phi phẩm hạnh đoan trang, đức quý thục nhàn, nàng nhà mẹ đẻ cô nương sẽ không sai, chấm trăm triệu không thể tưởng được, thế nhưng ra bực này rèm pha. Khang Hy đế cảm giác sâu sắc xin lỗi Vinh Duệ, chấm lại cho ngươi tìm thích hợp. Vinh Duệ hàm hậu cười, nô tài tùy duyên, vạn tuế ra không cần quá cảm thấy bạc đãi nô tài có thể có hôm nay toàn dựa vạn tuế ra. Khang Hy đế vô Vinh Duệ đầu vai, trấn an nói, nàng kiến thức hạn hẹp, nhìn không tới ngươi chỗ tốt, Vinh Duệ à, chấm lần sau nhất định tìm cái tốt nhất tú nữ xứng đôi ngươi. Đa tạ chủ tử. Tuy rằng Vinh Duệ chưa nói cái gì, nhưng Khang Hy đế đau lòng Vinh Duệ, sau này lại chỉ hôn thời điểm, nhất định đến điều tra rõ ràng, lại phát sinh như vậy ngoài ý muốn, Vinh Duệ khắc thê thanh danh là thoát khỏi không xong. Khang Hy đế đối Vinh Duệ cảm giác được gáy náy, tuần này phân tâm tư, Khang Hy đế càng vì sủng ái ân thưởng Vinh Duệ. Nguyên bản muốn đi xử lý hỷ sự Mộng Hinh, nghe xong tin tức ngây người sau một lúc lâu, vì Vinh Duệ ủy khuất, âm thầm nguyền rủa Khang Hy đế đôi mắt mù. Mộng Hinh thực thói quen ở khốn cảnh chung nghĩ ra chuyện tốt, nếu không thể thay đổi lịch sử nói, Vinh Duệ cưới thái tử phi muội muội không phải chuyện tốt. Từ hồn xuyên thanh triều lúc sau, Mộng Hinh cái nào đảng cũng không phải. Thái tử giận nhưng không phải không tốt, không phải không đủ ưu tú, mà là song quyền khó địch bốn tay, nhiều như vậy hoàng tử a ca cái nào là bạch cấp. Huống hồ giận nhưng trên đầu còn đè nặng một cái trường thọ Khang Hy đế, giận nhưng cuối cùng làm việc quái đản, không phải hắn bản tính như thế, mà là bị Khang Hy đế cùng các huynh đệ liên thủ bức điên. Mộng Hinh nghĩ tới kéo dài Khang Hy đế thọ mệnh, nhưng lấy nàng năng lực không có khả năng ảnh hưởng đến thiên hạ đại cục. Mộng Hinh trừ bỏ tan biến đối Dận Chân tình yêu ảo tưởng ở ngoài, Dận Chân vẫn là cái kia tư liệu lịch sử thượng ghi lại Dận Chân, vẫn là có khả năng ở Dận nhưng sau lưng thọc dao nhỏ Dận Chân. Liên tính so trong lịch sử nhiều ra cái Quan Thế Hầu, lịch sử quỹ đạo không gặp như thế nào đại chết đi. Mặc dù nhiều mấy cái thanh xuyên nữ, đừng động mang theo cái gì ngoại quải, các nàng không nghĩ tới thay đổi lịch sử, một đám đều buôn Dận Chân hậu viện đi, đều buôn làm Dận Chân trung tình với các nàng đi, rất ít vì đại thanh làm điểm cái gì. Cũng đừng nói người khác, nàng không phải cũng giống nhau bị nhốt ở hậu viện. Trước kia Mộng Hinh cảm thấy toàn năng Trương Dương thanh xuyên nữ quá tô quá ngốc thiếu, nhưng hiện tại lại không ở như vậy suy nghĩ, ít nhất nữ vương hình thanh xuyên nữ có tâm thay đổi, so buôn Dận Chân làm tiểu thiếp chơi trạch đấu thanh xuyên nữ cảnh giới muốn cao một chút. Chỉ là ở nơi nào tình yêu tiểu thuyết đều là nhất có thị trường, Mộng Hinh nhướng mày hỏi, Lan Thúy, tứ gia nhưng chiêu 3 cái khanh khách thị thẩm. Ở Mộng Hinh trong trí nhớ, Dận Chân mấy ngày này phá lệ bận rộn, liền tính là nạp khanh khách vào cửa cũng đều thần sắc thật mạnh. Mộng Hinh thậm chí có tiệt người thất bại trải qua. Đồng giai thị đầy đủ biểu hiện ra hiền huệ tới, đem sự tình an bài đến cực kỳ thể diện, tuy rằng Ngộng Hinh có thể nhìn ra Đồng Giai Thị trong lòng chua xót, nhưng ở mặt ngoài Đồng Giai Thị hiền huệ đến cùng Tứ Phúc Tấn không khác nhau. Thấy Dận Chân đối ba cái khanh khách rất lãnh đạm, Đồng Giai Thị trong lòng hảo quá một ít. Dận Chân chỉ là ở Tư Dung Nhất Tuyệt Sắc Diệp Hách Na Lạp Thị trong phòng ở lâu hai ngày, đối Tây Lâm Giác La Thị, đối Y Y Hải Nhị Căn Giác La Thị lược hiện lãnh đạm. Lan Thúy thấp giọng trả lời, tứ gia gần nhất vẫn luôn nghỉ tạm ở thư phòng, có lẽ là có chuyện quan trọng bận rộn. Vắng vẻ tân nhân, cũng liền tứ gia có thể làm được ra, không biết hưởng thụ diễm phúc. Ngỗng Hinh thuận miệng cảm thán một câu, Lan Thúy còn nói thêm, mới vừa rồi chủ tử ngài ngủ chưa khi, Tây Lâm Giác La khanh khách cùng Diệp Hách Na Lạp khanh khách đã tới, Diệp Hách khanh khách cho ngài tặng thêu phẩm, nô tỳ nhìn tinh xảo cực kỳ. Lan Thúy thấy Ngỗng Hinh gật đầu, làm người đem giường đất bình nâng đi lên, Ngỗng Hinh nhìn xảo đoạt thiên cung giường đất bình, đây là tác phẩm nghệ thuật, ở hiện đại giá trị thiên kim. So Khang Hy đế ban thưởng cấp quan thế hầu cống phẩm còn tinh xảo, đây là hai mặt đều. Ngỗng Hinh có thể nhìn ra giường đất bình lập thể cảm, Lan Thúy gật đầu nói, nô tỳ mới vừa xem đến thời điểm cũng hoảng sợ, hai mặt thêu rất nhiều hán nữ đều học không đến, thế nhưng bị Diệp Hách khanh khách học xong, nô tỳ xem đường may, Diệp Hách khanh khách đứng đắn phí một phen khổ công phu. Không chỉ có thêu sống hảo, nàng thơ từ hẳn là cũng là cực kỳ xuất sắc. Giường đất bình thượng thêu đến thơ từ, tự thể phiêu giật, Ngỗng Hinh tin tưởng là Diệp Hách thị tự tay viết viết. Ngỗng Hinh ngón tay vướt ve giường đất bình hoa văn, khó được là tài sắc song tuyệt mỹ nhân. Diệp Hách thị ở tuyển tú thời điểm định là dấu rốt, vào tứ gia phủ chào hỏi ngày ấy, nàng mị đến phảng phất giao trì tiên tử, nhưng lại không tiên tử trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, vũ mị ngượng ngùng, đừng nói giận chân, chính là Ngộng Hinh cũng nguyện ý nhiều xem hai mắt. Ở chào hỏi thời điểm, Đồng Giai thị đám người đối nàng thái độ thường thường. Ngộng Hinh trừ bỏ cảm thán tuyệt sắc mỹ nhân ở ngoài, đối Đồng Giai thị, Ô Nhã thị, Tiền thị đám người thần sắc nhiều có chú ý, các nàng thực buồn bực, Ngộng Hinh thực vui sướng. Bận rộn giận chân cũng không vắng vẻ Diệp Hách Na Lạp, bởi vậy có thể thấy được cái gì cảm tình cơ sở. Giận chân vẫn là rất coi trọng hưởng thụ, tuyệt sắc mỹ nhân nói đều muốn, tâm linh mỹ cái gì tốt đẹp phẩm chất giận chân không nhất định có thể xem tới được. Quang xem Diệp Hách thị, cũng không nghĩ bao cỏ mỹ nhân. Ngỗng Hinh nghiền ngâm nói, nàng là chỉ tặng ta đâu. Vẫn là Đồng Giai Trác Phúc Tấn cũng có. Chỉ cho ngài, Đồng Giai Trác Phúc Tấn cũng tặng, nhưng nghe nói là tinh xảo túi tiền. Thông minh. Ngỗng Hinh tán một tiếng, nhận lấy đi. Luôn là nàng một phần tâm ý. Dạ. Lan Thúy đối Ngộng Hinh mệnh lệnh không cảm thấy ngoài ý muốn, cho nàng thượng trà sau nói hậu viện tin tức, Ô Nhã khanh khách chạm vào hôm qua ở hoa viên đụng phải Diệp Hách khanh khách, nghe nói Ô Nhã khanh khách sò thơ tử bại lui. Nga. Ô Nhã thị viết đến cái gì thơ tử? Ngộng Hinh uống một ngụm trà, nghe được Lan Thúy lặp lại một lần lúc sau, mạnh mẽ đem nước trà áp xuống đi, Ô Nhã thị thế nhưng dùng thái tổ thơ tử. Chẳng lẽ nàng liền không nghĩ tới giận chân hậu viện nhiều ra tới này đó không tồn tại nữ nhân có khả năng là thanh xuyên nữ. Cũng may không có não tàn đắc dụng thấm viên Xuân Tuyết, bằng không tứ gia có thể trực tiếp lặc chết hắn. Thả hãy chờ xem, còn sẽ có náo nhiệt. Ngỗng Hinh hiện giờ địa vị, hiện giờ chỗ dựa, hoàn toàn có thể uống trà xem tứ gia hậu viện bản kim chi dục nhiệt, nàng cũng có thể ở các nàng tranh sủng kịch liệt nhất thời điểm, túm đi giận chân, tức chết này đó trạch đấu cao thủ, không có nam nhân xem các nàng tranh cái gì. Chỉ cần giận chân nghĩ đế vị một ngày, phải nhẫn Ngộng Hinh một ngày. Vinh Duệ hiện giờ vinh sủng càng hơn dĩ vãng, Khang Hy đế trừ bỏ đi hậu cung ở ngoài, thiếu chút nữa đem Vinh Duệ xuyên đến trên lưng quần đi. Lại có Khang Hy đế ưng thuận vĩnh không tương phụ lời thề, Ngộng Hinh có cũng đủ bảo đảm. Hồi chủ tử, Cao Công Công cầu kiến. Ngộng Hinh cười nói, thỉnh. Cao không cần vào cửa liền quỳ xuống, truyền chủ tử nói, chủ tử hôm nay đến ngài chỗ an trí. Ngộng Hinh khỏe miệng một câu. Chén trà cái rừng ở chén trà thượng phát ra thanh thúy tiếng vang, tứ gia đến ta này tới. Cao không cần đối mặt Ngộng Hinh luôn là thực thực cẩn thận, hắn bị Ngộng Hinh phụ huynh cấp dọa tới rồi, đồng thời Tây Lâm Giác La Trác Phúc Tấn cũng không phải tầm thường nữ tử. Có khi hắn cũng không nghĩ ra, chủ tử rõ ràng phẫn nộ cùng với, nhưng mỗi lần còn sẽ tự giác đưa tới cửa đi, phi, tuyệt đối không phải đưa tới cửa đi, là làm nàng thị tẩm. Chủ tử sẽ nói vì quan thế hầu, nhưng đánh tiểu liền hầu hạ giận chân hắn. Liền không thấy quá chủ tử vì cái gì ủy khuất quá nhiều như vậy thứ, chủ tử không phải không chịu quá ủy khuất, nhưng đều còn trở về, đồng thời đối cấp chủ tử ủy khuất người lãnh đạm xa cách. Chủ tử hôm nay tâm tình cực hảo. Nga. Đối Cao không cần nhắc nhở, Ngộng Hinh con ngươi lập lòe, giận chân tâm tình hảo, nàng như thế nào liền như vậy không quen nhìn đâu. Thứ ra khi nào đến? Bữa tối trước. Được rồi. Cao không cần đứng dậy lui ra ngoài. Xem Tây Lâm Giác La Thị Trác Phúc Tấn bộ dáng hẳn là sẽ không chọc chủ tử không vui, hẳn là đi. Ngỗng Hinh đối Lan Thúy phân phó, chuẩn bị tốt nhất bữa tối, tứ gia phải dùng, cái gì ca à, thịt nhiều tới điểm. Lan Thúy nhắc nhở nói, chủ tử, tứ gia hôm nay ăn chay. Ta nhớ rõ, nhớ rõ A cấp tứ gia chuẩn bị một đĩa đậu hủ cải trắng, nhớ rõ không thể phóng bất luận cái gì mỡ lợn. Muốn nhất chính tông đậu hủ cải trắng. Chủ tử Lan Thúy khuôn mặt rất thống khổ, ngài ăn uống thỏa thích, tứ gia ăn đậu hủ cải trắng có phải hay không không tốt lắm? Có cái gì không tốt, hắn không phải ăn chay sao? Mộng Hinh phất phất tay, ta nói cho ngươi Lan Thúy, ta dung mạo so ra kém Diệp Hách, tài học cũng so ra kém tứ gia rất nhiều người, có thể ở hậu viện dừng chân, bằng đến chính là Quan Thế Hầu. Có này nhân tố, nhưng ca ca ta không phải văn năng, nhất quan trọng đến là tứ gia nguyện ý a. Không chịu nổi giận chân chủ động tìm kích thích, Ngộng Hinh một cái kiểu đoạn sẽ không lặp lại sử dụng, tổng hội làm giận chân cảm nhận được mới mẻ kích thích. Lan Thúy bất đắc dĩ nói, chủ tử tiểu tâm vì thượng. Ta cũng là vì tứ gia suy nghĩ, quá đắc ý dễ dàng vong hình, không như ý, mới có tiến bộ khả năng. Giảng này đó đạo lý, ai cũng so bất quá ngài. Bữa tối thời điểm, giận chân nhìn Ngộng Hinh ăn cá ăn thịt. Hắn kẹp nước trong nấu cải trắng tay là run rẩy, vài lần muốn ngôn ngữ, Mộng Hinh thấp giọng nói, tứ gia giao hấn, thực không nói, tẩm không nói. Giận chân đem cải trắng cô y phóng tới Mộng Hinh trong chén, ý bảo nàng ăn xong đi, Mộng Hinh đem cải trắng lấy ra tới, túm giận chân bàn tay, đầu ngón tay ở hắn lòng bàn tay thượng nhẹ hoạt động, thiếp vô thịt không vui, thiếp thực thành thật, không thích ăn đồ vật sẽ nói ra tới, ngài không cần khen ngợi thiếp. Ánh nến hạ, Mộng Hinh nghịch ngợm đáng giận khuôn mặt, làm giận chân có loại bóp chết nàng xúc động. Nàng đầu ngón tay lướt qua lại gợi lên hắn, Diệp Hách thị thực mỹ, ba cái tân nạp lại đây khanh khách thực tiểu nộn, nhưng trên giường, chỉ có Mộng Hinh cho hắn khi thì tận trời, khi thì trầm luân khoái cảm. Giận chân đồng dạng tún quá Mộng Hinh tay, ở mặt trên viết chữ, gia cấp đến cũng không thành, có họa cùng đương. Mộng Hinh đem thịt đồ ăn phóng tới giận chân trong chén, tiếp tục viết chữ, có phúc cùng hưởng, ở phúc họa trước mặt, thiếp cho rằng hay là nên cùng nhau hưởng thụ. Giận chân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mộng Hinh, vung chiếc đũa. Ra không cần. Kia thiếp ăn no lại đi hầu hạ ngài, như thế cũng có sức lực sao, Diêm Vương còn không đói bụng chết tiểu quỷ đâu. Mộng Hinh tiếp tục dùng bữa uống rượu, đúng rồi, tứ gia, sổ sách có mấy chỗ thiếp xem không rõ, ngài giúp thiếp nhìn xem bái. Giận chân nắm chặt nắm tay, không xem. Ngài không thể nói như vậy, này không phải ngài trong phủ sự tình sao. Ngươi mặc kệ ai quản. Thiếp cũng không phải là phúc tấn như vậy người tài ba, ngài lại làm thiếp quản gia, ngài liền giúp thiếp đi. Mộng Hinh nâng chén uống rượu, giận chân vận khí một hồi lâu, cầm lấy sổ sách, ra là vì hiểu biết trong phủ thu chi, tuyệt đối không phải giúp nàng, không phải không phải. Giận chân hôm nay tới Mộng Hinh trong phòng, là vì bồi thường hắn tính kế Vinh Duệ chưa quá môn thế tử. Khang Hy đế cấp Vinh Duệ chỉ hôn không hiếm lạ, tất cả mọi người ở suy đoán Khang Hy đế tuyển nhà ai tú nữ. Chỉ có Mộng Hinh trở thành Vinh Duệ duy nhất uy hiếp, hắn mới có thể được đến Vinh Duệ mang đến chỗ tốt. Giận chân tuyệt không sẽ dễ dàng làm người mượn sức Vinh Duệ. Vì thế hắn chuẩn bị rất nhiều cái phương án, cùng ổ tư nói thương lượng quá, ở thái tử vị trí còn ổn thỏa thời điểm, Khang Hy đế muốn giữ được Vinh Duệ một đời phú quý tôn vinh, có 8 phần khả năng sẽ làm Vinh Duệ cùng thái tử trở thành anh em của trèo. Cũng may chỉ hôn qua nhị giai thị là cái ngu xuẩn, không có thái tử phi khôn khéo, giận chân thuộc hạ có mấy cái có thể sử dụng tiểu bạch kiểm, phải chạy qua nhị giai thị. Nguyên bản giận chân còn nghĩ đem thái tử tốn xuống nước, nhưng thái tử phi nhanh chóng quyết định, trực tiếp báo chết đuối chết bất đắc kỳ tử. Mai một hậu hoạn, Khang Hy đế lại xem đến nghiêm, giận chân không dám lại dễ dàng xuống tay. Giận chân meo nheo mắt, hắn đang xem sổ sách, mà Mộng Hinh gặm trái cây, loại này chênh lệch ai chịu nổi. Giận chân ném xuống sổ sách, nếu nói bất quá nàng, liền trên giường áp đảo nàng hảo. Mộng Hinh túng dục khi một lát thất thần giận chân có thể cảm giác hắn thắng. 99 chương 99 nhập về đổi mới. Sáng sớm giận chân thỏa thuê đắc ý đi rồi, hắn cho rằng chính mình thắng. Ngủ đến mặt trời lên cao Mộng Hinh. Trên giường bọc chăn chơi lười, nàng ăn thịt nhật tử thực sảng khoái. Đương nhiên sổ sách nàng xem không rõ địa phương, giận chân sẽ làm người chuyên môn tới dạy dỗ nàng. Mộng Hinh rửa mặt trải đầu rời giường sau, lười biếng dùng hẳn là đồ ăn sáng cơm trưa, dựa theo thường lui tới lệ thường, đi ra cửa thăm tứ phúc tấn. Nói lên Ô Lạp Na Lạp thị hôn mê, Mộng Hinh cảm thấy không thể tưởng tượng. Người thực vật ở hiện đại không kỳ quái, ở công nghệ cao thời đại có điểm nhỏ bắn, nhưng ở thanh triều nhưng không có. Hôn mê vượt qua 7 ngày có tánh mạng nguy hiểm. Ô Lạp Na Lạp thị kỳ quái đến là, đúng hạn đút cho nàng thức ăn cùng thủy, nàng đều có thể nuốt xuống đi, nàng không giống như là hôn mê, như là tránh quấy dày ngủ rồi. Ngẫu Hinh cũng từng nghĩ tới Ô Lạp Na Lạp thị tỉnh táo lại, có thể hay không bị xuyên. Nhưng hiện giờ xem trạng huống còn không biết Ô Lạp Na Lạp thị sẽ ngủ bao lâu. Có lẽ có thể ngủ đến giận chân đăng cơ trực tiếp đương hoàng hậu, kể từ đó xem như tránh thoát trạch đấu. Nhưng lại thần kỳ hôn mê. Ô Lạp Na Lạp thị trên người cơ bắp cũng sẽ trở nên lơi lỏng, đến lúc đó có thể còn có thể chạm đến lên sao. Nàng là tứ phúc tấn, bên người hầu hạ nha đầu rất nhiều, ăn uống tiêu tiểu đều sẽ được đến tốt nhất chiếu cố. Ngộng Hinh hiện giờ không cần tự mình hầu hạ Ô Lạp Na Lạp Thị, Ngộng Hinh giống nhau sẽ ở nàng trong phòng ngồi một hồi. Ngộng Hinh vào cửa khi, nghe được từ trong phòng truyền ra Hoàng Huy thanh âm, Ngộng Hinh ở cửa dừng lại. Không biết Hoàng Huy nghe ai nói quá, nhiều cùng Ô Lạp Na Lạp Thị nói chuyện có trợ giúp thức tỉnh, Hoàng Huy cả ngày vây quanh Ô Lạp Na Lạp Thị nói cái không ngừng. Hoàng Huy là hiếu thuận, nhưng canh giờ này ở Ô Lạp Na Lạp Thị trước mặt, hắn không thể cưới thượng thư phòng đọc sách, không đi cùng các hoàng tôn một chỗ chơi đùa, tuy rằng đại thanh lấy hiếu đạo trị quốc, nhưng Mộng Hinh liền không thấy quá trở thành thanh đế đều là nhất hiếu thuận hoàng tử. Từ Bát Kỳ nhập chủ Trung Nguyên bắt đầu, thuận trị cùng hiếu trang lẫn nhau chi gian mâu thuẫn còn thiếu. Nếu thuận trị hiếu thuận hiếu trang nói, đến nỗi luôn là vi phạm hiếu trang ý tứ. Lại nói Khang Hy đế, đem thái hậu vinh dưỡng lên, chỉ là hậu cung bài trí, thái hậu phàm là có bên tâm tư, Khang Hy tuyệt đối sẽ không cho phép. Đến nỗi Ung Chính cùng Đức Phi mọi người đều biết ác liệt quan hệ liền không cần nói nữa. Hoàng Huy một ngày hai ngày giường trước tấn hiếu được không, nhưng nhật tử dài quá, tất nhiên sẽ chỉ hoãn này việc học. Giận chân lại là một cái sẽ không dưỡng nhi tử phụ thân. Một khi nhi tử làm hắn thất vọng, hắn xuống tay so người khác tàn nhẫn đến nhiều. Ung Chính không phải Khang Hy, hắn sẽ không cấp nhi tử quá nhiều cơ hội. Ngỗng Hinh cau mày, trước không nói nàng đối Hoàng Huy nói những lời này, Hoàng Huy có thể hay không tin tưởng. Liền nói không cho Hoàng Huy hiếu thuận Ô Lạp Na Lạp Thị tội danh, Ngộng Hinh liền gánh vác không dậy nổi. Suy tư một trận, là nàng tự cho là đúng ác độc tiểu nhân tâm lý. Không phải thanh xuyên nữ nhóm lấy hiền lương rộng lượng vì lấy cơ ý đổ dưỡng phế Hoàng Huy. Tất cả mọi người biết được, ở Hoàng Huy tồn tại thời điểm, giận chân tức vị dễ dàng sẽ không bên lạc, trừ phi Hoàng Huy quá không biết cố gắng. Ngộng Hinh đẩy ra rèm cửa vào cửa, Hoàng Huy nghe thấy động tĩnh vòng qua bình phong. Ngộng Hinh xem Hoàng Huy gầy ốm một vòng. Cùng Ô Lạp Na Lạp Thị nói chuyện thanh âm cũng là khàn khàn. Đại A Ca vất vả, các ngươi còn không cho Đại A Ca thượng trà đỡ khác. Ô Ma Ma tự mình cấp Hoàng Huy bưng trà, mặt khác cũng cấp Mộng Hinh đệ thượng một chản trà xanh, kính cẩn cúi người, chắc phúc tấn thỉnh dùng. Đối lập Ô Lạp Na Lạp Thị thanh tỉnh thời điểm, nàng đối Mộng Hinh có lễ phép đến nhiều. Mộng Hinh xem Hoàng Huy hạ vành mắt hơi hắc, nhàn nhạt hỏi, Đại A Ca mỗi ngày buổi phúc tấn nhiều ít cái canh giờ, có phải hay không buổi tối cũng ở phúc tấn nơi này nghỉ ngơi? Nhìn tinh thần không được tốt, ta lo lắng ngạch nương, nhiều bồi bồi nàng. Ngỗng Hinh buông xuống chung trà, do dự một hồi lâu nhẹ giọng nói, Đại A Ca lại không phải đại phu. Mặc dù muốn trị liệu hảo phúc tấn, cũng đến từ thư trung học được cách hay. Hoàng Huy ngạc nhiên, các nàng đều dặn dò ta hiếu thuận ngạch nương, A Mã cũng nói qua làm ta thường thường làm bạn ngạch nương, có lẽ là ngạch nương có thể tỉnh táo lại. Hoàng Huy vành mắt phím hồng, Ngỗng Hinh không có tới trong lòng chua xót, thở dài một tiếng. Phúc Tấn sẽ không muốn cho Đại A Ca mệt muốn chết rồi thân mình, Đại A Ca tánh mạng là Phúc Tấn bảo toàn xuống dưới, Phúc Tấn hẳn là cũng có hy vọng tử thành lòng tử mẫu tâm địa. Ai cũng không biết Phúc Tấn sẽ hôn mê bao lâu, có lẽ một tháng, có lẽ hai tháng, có lẽ một năm, có lẽ nhiều năm, thái y liệt đều không thể bảo đảm chuyện này, luôn là nói được tẫn nhân sự nghe thiên mệnh. Hoàng Huy cánh tay tức giận run rẩy, ngươi không phải Ô Lạp Na Lạp Thị dặn dò qua hắn, làm hắn đem Mộng Hình coi như ngạch nương đối đãi. Hoàng Huy có thể cho Ngộng Hinh ném sắc mặt xem. Ô Ma Ma vội vàng tiến lên, chặn Hoàng Huy nhìn về phía Ngộng Hinh tầm mắt, hạ giọng nói, Đại Á Ca ngẫm lại Phúc Tấn nói, suy nghĩ một chút. Hoàng Huy mí mắt buông xuống, thanh âm khàn khàn, ngươi nói được cũng là, tẫn nhân sự nghe thiên mệnh, bất quá ta tin tưởng ngạch nương sẽ tỉnh táo lại. Ngộng Hinh đem chung trà phóng tới trên bàn, nhẹ giọng nói, nếu Phúc Tấn một năm sau thanh tỉnh, hỏi Đại Á Ca, ngài dục như thế nào trả lời? Học thức tiến bộ không? Hay không hiếu thuận tứ gia? Hay không ở trước mặt hoàng thượng làm vẻ vang. Hoàng Huy như là bị sét đánh giống nhau, Ô Ma Ma thỉnh thịch quỳ gối Mộng Hinh trước mặt, môi run rẩy, chắc Phúc Tấn, nô tỳ nô tỳ. Ta chưa làm qua ngạch nương, không biết Phúc Tấn tâm tư, nói được không tốt, Đại A Ca chớ trách. Mộng Hinh tự giễu cười, ngài nghe được hợp tâm ý liền nghe một chút, nếu không hợp tâm ý, toàn vào thai này ra thai kia. Năm đó ta quá đến không sáng giỏi, toàn dựa Phúc Tấn bảo toàn ta tánh mạng. Đối Phúc Tấn ta không dám nói thành thực thực lòng. Nhưng ít nhất kính trọng vẫn phải có. Phúc Tấn không quen nhìn chúng ta này đó thiếp thị cũng là hẳn là, ta chưa bao giờ trách Phúc Tấn, càng không nghĩ tới thay thế, cái này đâu, là ta hành sự điểm mấu chốt. Hoàng Huy Tử ngồi trên đứng dậy, vành mắt hồng đến phảng phất khắp huyết, nghẹn ngào nói, ngạch nương cũng nói qua ngươi là nhất thông thấu bổn phận người, vì thế ngạch nương mới có thể ở cuối cùng làm ta hiếu thuận ngài. Chắc Phúc Tấn ta, ngài không cần cho ta cái gì dưỡng lão a, đối xử tử tế a gì đó bảo đảm. Ngỗng Hinh nhướng mày, tứ gia không quen nhìn ta thời điểm, không ai có thể đủ cứu ta, ngay cả tứ gia con vợ cả cũng không thành, tương lai như thế nào ta là trong lòng có chừng mực, hôm nay nhiều lời mấy câu nói đó, chỉ là không quen nhìn không ngạch nương chăm sóc con vợ cả không phải bị bổng sát, đó là bị phủng sát. Bằng không chính là dưỡng đến bình thường vô kỳ. Ngài nói được đều đối, nhưng ta không thể nhà mình ngạch nương. Ngỗng Hinh nhìn dãy rùa Hoàng Huy, cứng rắn lạnh băng tâm buông lỏng một phần, nàng nói lời này cũng là không có gì hảo tâm, mặc kệ khác thanh xuyên nữ có phải hay không có nàng nói được loại này tâm tư, trước tiên ở giận chân trước mặt đem bẫy dập đảo, có phải hay không chung lôi liền xem các nàng vận khí. Mặt khác còn có một chút, Ngỗng Hinh chính mình không nghị sinh nhi tử, nhưng căn cứ vào tiểu nhân trong lòng, Ngỗng Hinh cũng tuyệt không hy vọng thanh xuyên nữ chủ nhóm cùng giận chân dưỡng đến nhi tử kế thừa ngôi vị hoàng đế. Pháo hôi nữ xứng sao, chính mình không chiếm được, người khác cũng đừng nghĩ được đến. Hoàng Huy là đích trưởng tử, vì sao không thể kế thừa giận chân hết thảy? Dựa vào cái gì Hoàng Huy phải cấp thanh xuyên nữ mấy đứa con trai nhường đường? Nếu các nàng là nguyên phối nói, nhìn đến Hoàng Huy bị hãm hại bị tính kế, đã sớm giận không thể ác. Liên bởi vì thanh xuyên nữ nhóm đều là tiểu thiếp, lại hiền lành là xem Hoàng Huy tâm tồn ngật đáp. Nói được lại dễ nghe, ai không muốn làm thái hậu? Liên tính làm Ngộng Hinh đều nghĩ tới, nhưng năm thị giáo huấn quá sâu, nàng giữ không nổi nhi tử, thà rằng không sinh ra tới chịu tội. Hoàng Huy kế vị so thanh xuyên nữ nhi tử kế vị tốt hơn nhiều. Nàng chính là như thế lòng dạ hẹp hòi, muốn làm thái hậu cũng đừng nghĩ người khác chỉ số thông minh đều là số âm, tưởng tranh phải trả giá đại giới. Ta đều không phải là không cho đại A ca hiếu thuận phúc tấn, mỗi ngày sớm chiều định thỉnh, mỗi ngày hầu hạ chén thuốc cơm canh là làm người tử cần thiết làm. Đến nỗi đại A ca ở phúc tấn bên thai nói chuyện, ta cho rằng ô ma ma hoàn toàn có thể thay thế, có thể đánh thức phúc tấn đến là đại A ca chuyện cũ, cùng với đại A ca vinh quang sự tình. Hoàng Huy hướng Ngộng Hinh cong lưng, Hoàng Huy thủ giáo. Không dám nhận. Ngộng Hinh cách bình phong nhìn thoáng qua hôn mê ô lạp na lạp thị, nhẹ giọng nói, ta chỉ làm trái lương tâm không thẹn sự tình, đại A ca nhớ kỹ ta chỗ tốt tốt nhất. Làm việc thiện không phải không cầu hồi báo sao. Hoàng Huy khuôn mặt xấu hổ, ngươi không phải không trông cậy vào ta. Ngộng Hinh hừ một tiếng, không cầu hồi báo người là ngốc tử, đại A ca xem ta là ngốc tử sao. Người A mã sẽ có ngốc tử chắc phúc tấn. Ta là không trông cậy vào đại A ca. Một khi tương lai có thể được điểm chỗ tốt, ta như thế nào không cần. Nếu ta nói sai rồi, ngươi liền quên, nói đúng, liền nhớ rõ. Tóm lại ngươi không bất luận cái gì sai lầm. Đại A ca thực thông minh sao? Ngỗng Hinh tán thưởng nhìn Hoàng Huy, mau đến nàng ngực Hoàng Huy phảng phất lập tức trưởng thành rất nhiều. Hoàng Huy nếu bởi vì ngàn năm nhân sâm sống sót, Ngỗng Hinh không hy vọng Hoàng Huy bị thanh xuyên nữ nhóm dưỡng thành làm nền, dưỡng thành phế vật. Cổ kim luật pháp đều là cường điệu nguyên phối con vợ cả quyền kế thừa. Đặc biệt là ở cổ đại càng là giữ gìn nguyên phối con vợ cả địa vị. Nghe nói Ung Chính có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, trong đó cũng có hắn là bị hiếu ý hoàng hậu dưỡng quá nguyên nhân, ở nguyên hậu con vợ cả bị phế thời điểm, không ai thân phận so giận chân càng cao, cũng có rất nhiều sau lại người suy đoán, Khang Hy đế là nhất coi trọng huyết thống người. Bất quá nhìn chung đời thanh đế vương, con vợ cả kế vị đến thiếu chi lại thiếu. Ở cái này thanh xuyên nữ thường xuyên thăm thời không trùng, có phải hay không Hoàng Huy có thể có cái hảo kết cục? Làm Ngộng Hinh thời khắc chú ý Hoàng Huy, nàng ngại mệt đến hoảng, có không phải nàng chính mình thân sinh nhi tử, thật sự không quen nhìn nhiều câu miệng liền tính kết thúc trách nhiệm. Ngộng Hinh từ tứ phúc tấn trong phòng ra tới, ô ma ma ngậm nước mắt đưa tiễn, Ngộng Hinh vây vây tay, ngươi không cần như thế, ta không phải người tốt. Nếu nàng có giận chân nhi tử, cũng không thấy đến sẽ nói hôm nay lời này. Trở lại tĩnh ninh các, Ngộng Hinh nghe một chút hậu viện tranh sủng bắt quái, đồng giai thị ở sau lưng ra chiêu. Ô Nhã thị đám người đấu tranh anh dũng cùng Diệp Hách Na Lạp thị tranh đến bất diệt tuyết hồ, đồng giai thị tính toán châm ngòi tân nhập phủ ba cái khanh khách quan hệ, cũng không biết như thế nào đã bị Diệp Hách Na Lạp thị hóa giải, ba cái khanh khách ôm thành đoàn, các nàng phấn nộn, các nàng tiểu mềm, các nàng tuổi trẻ, này đó đều là các nàng căn bản nhất tiền vốn. Danh không chính luôn không thuận, đồng giai chắc phúc tấn lại nhiều tâm cơ, nàng cũng không phải đích phúc tấn, rất nhiều hữu hiệu thủ đoạn dùng không ra, nghẹn quất đi, chờ lần sau tuyển tú. Tứ gia còn sẽ nâng người vào phủ để. Ngộng Hinh ngáp một cái, ghé vào giường nệm thượng ngủ rồi. Trong ngộng giống như bị một đôi con ngươi nhìn chằm chằm, Ngộng Hinh bất an giật giật thân mình, vẫn là bị nhìn chằm chằm. Ngộng Hinh tỉnh táo lại, mơ hồ gian trong ngộng đen nhánh con ngươi cùng trước mặt người dung ở bên nhau. Ngộng Hinh lên tiếng thét chói tai, "A, sao bất tử ngươi?" Giận chân quả nhiên ngăn chặn lỗ tai, hừ lạnh nói, "Câm miệng." Ngộng Hinh đột nhiên đình thành, nuốt nước miếng, ngượng ngùng cười nói, "Ngài như thế nào lại tới nữa?" Giận chân trong ngực hờn dỗi trực tiếp đỉnh đến giọng nói, nâng lên Ngộng Hinh hàm dưới, cái gì kêu lại. Ra ái đến nào đi, ai dám nói chuyện. Không dám, không dám. Ngộng Hinh về phía sau mặt rụt rụt, nhưng giận chân càng ép càng chặt, thiên quá nhiệt, tứ gia bảo trì khoảng cách. Giận chân như là không quen biết Ngộng Hinh giống nhau đánh giá nàng, ra ngày mai Phụng Hoàng A Mã Thánh chỉ đi Giang Nam tuần tra đê đập. Ngài ý tứ là mang tiếp đi sao? Dận Chân cảm giác được trong lòng ngực phong phú, túi đầu là có thể nhìn đến Mộng Hinh miệng cười, hừ lạnh nói, không phải nhiệt sao? Không nhiệt, không nhiệt, thiếp muốn đi Giang Nam đi dạo, muốn đi Giang Nam đi dạo. Mộng Hinh trực tiếp phát gục Dận Chân, ngồi ở hắn bên hông, tứ ra mang thiếp đi như thế tuần hoàn lặp lại 100 lần. Dận Chân ý cười không nín được, đôi tay đỡ nàng vòng eo thon nhỏ, thanh âm thấp thuần êm tai, sáng mai nhi ra cửa, ngươi đem trong phủ sự tình tạm thời giao cho đồng giai thị. Mộng Hinh liên tục gật đầu, hiếm thấy cấp Dận Chân mát xa bả vai, liếm liếm môi, Giang Nam ta tới, Tây Hồ, an vặt, ha ha, ha ha ha. Mới vừa rồi cho rằng chính mình chiếm hết thượng phong Dận Chân, lúc này sung sướng tâm tình thiếu rất nhiều, có tâm không mang theo nàng đi, Dận Chân lại lo lắng nàng nháo, Dận Chân nhắm mắt làm ngơ chớp mắt, phong thượng chính mình lỗ thai, coi như khen thưởng nàng cùng Hoàng Huy kia phiên lời nói, tuy rằng Dận Chân biết rõ Tây Lâm Giác La Mộng Hinh không quá nhiều hảo tâm, nhưng nàng trung quy là nói. Ở hậu viện sự tình, chỉ có Dận Chân không nghĩ quản, không muốn nghe, không có hắn quản không được, không thể quản. Cổ nhân vân, không quét một thất ý gì quét thiên hạ, Dận Chân nếu liền phủ đệ sự tình đều đùa nghịch không rõ, hắn cũng không cần nghĩ tranh đoạt đế vị, trước kia hắn tin tưởng Ô Lạp Na Lạp Thị hỏi đến cực nhỏ. Người tốt nhất một chút là có tự mình hiểu lấy, ra. Dận Chân áp xuống nửa câu sau, cũng là hắn hận nhất một chút. 100 chương 100 nhập về đổi mới. Đều nói Giang Nam hảo phong cảnh, Tây Hồ cảnh đẹp thật là hảo. Lạp lạp, lạp lạp lạp. Một con thuyền trang hoàng thực tinh xảo thuyền hoa, Mộng Hinh dựa nghiêng trên thuyền hoa thưởng thức Tây Hồ cảnh đẹp, thường thường uống xoàng mấy chén, thần sắc cực kỳ nhàn nhã. Nàng thậm chí chính mình hoa bạc, lộng mấy cái Giang Nam ngựa gầy thổi kéo đàn hát trợ hứng. Dận Chân đã từng kiên quyết phản đối, Mộng Hinh chỉ đối Dận Chân nói một câu, ta chính mình phó bạc. Tới Giang Nam không kiến thức phấn đầu ngựa gầy, nhiều tiếc nuối a. Dận Chân nguyên bản là phụng chỉ Nam Hạ thị sát sông tiền đường, sông Hoài Đê, không biết Dận Chân nghĩ như thế nào, thế nhưng cải trang Nam Hạ, mặc dù tới Tô Hàng vùng, cũng không thông báo quan viên địa phương. Mộng Hinh ra tiền rất hào phóng, đầy đủ lo liệu ăn được, chơi tốt trạng thái. Dận Chân ở Mộng Hinh trước mặt không am hiểu lời nói, cũng lời đến đồng Mộng Hinh giảng ngụy biện. Làm cho nhìn thấy bọn họ người đều cảm thấy Dận Chân là ở rể con rể. Đương nhiên lời này tuyệt đối sẽ không có người cùng Dận Chân nói, ai có bạc ai là đại gia, tới Giang Nam thuê người đều nghe Mộng Hinh nói. Đương Mộng Hinh biết được bọn họ tâm tư lúc sau, nhạc A Hảo sau một lúc lâu, cũng không có tăng thêm cãi lại là được rồi, chỉ là ám chỉ bọn họ, muốn bận tâm tứ gia thể diện, những người này thông minh gật đầu, âm thầm nghĩ đương gia phu nhân tâm địa thiện lương. Mộng Hinh uống lên một chén rượu, mắt say lờ đờ mê mang nhìn Tây Hồ cảnh đẹp, lại cho ta đàn một khúc. Đàn sáo nhạc khúc tiếng vang lên. Mộng Hinh đè cái chán, Tây Hồ mặt nước ảnh ngược ra thuyền hoa hình dáng. Rời đi kinh thành khi, có bao nhiêu nữ nhân âm thầm thần thương. Tân vào phủ ba cái khanh khách đang chuẩn bị ôm đoàn tranh sủng, đối kháng lao nhân, đồng giai thị từ từ cũng ở mưu cầu phản kích, mấu chốt nhất thời điểm, Dận Chân ra kinh, nam nhân đều đi rồi, các nàng này đó nữ nhân tranh cái gì. Hắc hắc, hắc hắc. Mộng Hinh chỉ cần tưởng tượng đến các nàng sắc mặt liền cảm thấy buồn cười cực kỳ, đồng giai thị ngươi liền tiếp tục hiền huệ đi xuống đi. Đồng giai thị kỳ thật thực để ý quản gia quyền lợi, ở Dận Chân mang Mộng Hinh ra kinh thời điểm nàng có quản gia quyền lợi, lường trước nàng trong lòng không biết như thế nào hủy khuất, Dận Chân nói được minh bạch, một khi Mộng Hinh hồi kinh, quản gia quyền lợi cần thiết trả lại cấp Mộng Hinh. Nghe Lan Thúy bắt quái trở về tin tức, Dận Chân đã từng thực chân thành đối đồng giai thị nói, ngươi hiểu chuyện, nàng tùy hứng, ngươi nhiều khiêm nhượng một ít, ngươi hảo, gia sẽ nhớ rõ. Mộng Hinh nghĩ Dận Chân ở lúc ấy đối mặt đồng giai thị thời điểm tuyệt đối là thâm tình chân thành. Hắn sẽ thực tín nhiệm đồng giai thị hiền huệ ẩn nhẫn, thậm chí Dận Chân sẽ bảo đảm chờ đến hắn đạt thành mong muốn, có thể đem Mộng Hinh giao cho đồng giai thị. Mộng Hinh đem ly chung rượu ngon ném hướng không trung, ngưỡng mặt mỉm cười, ta có được hiện tại, mà ngươi ngày mai bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, 20 năm lúc sau 20 năm lúc sau ha ha. Tới Giang Nam sau, Dận Chân rất bận, vội vàng vi hành, vội vàng thể nghiệm và quan sát dân tình, theo điều tra thâm nhập, Dận Chân sắc mặt càng ngày càng đen, mỗi ngày ngủ không tốt, ăn không hương. Thần sắc càng thêm cương nghị. Mộng Hinh lại là ăn được, uống hảo, chơi hảo. Dận Chân vài lần bị Mộng Hinh nhàn nhã tức giận đến sắc mặt càng hắc, nhưng hắn đều nhịn xuống tới, nhiều nhất trên giường dùng sức lăn lộn nàng, hoặc là hắn sẽ đem đầu chôn đi vào giấc Mộng Hinh ngực, nhưng phần lớn thời điểm là đều sẽ bị Mộng Hinh đẩy ra. Nàng không phải Dận Chân nhân sinh đạo sư, không nhẫn mại an ủi hắn, cho hắn chỉ dẫn đi tới phương hướng. Bản thân chế độ phong kiến chính là nhất lạc hậu, Dận Chân nhìn đến tệ nạn vĩnh viễn cũng không có khả năng giải quyết được. An ủi Dận Chân cái gì? Hắn lên làm hoàng đế sẽ hảo. Ung chính triều cũng bất quá phủ dung sớm nở tối tàn thôi. Chủ tử, lão gia ở trên bờ, ngài xem có phải hay không? Mộng Hinh vây vây tay, sở hữu nàng thuê người đều xưng hô Ngộng Hinh vì vi chủ tử, tránh khỏi không thể kêu phu nhân quân cảnh, con thuyền cập bờ, Dận Chân cùng Dận Tường thượng thuyền hoa. Dận Tường nhìn đến thuyền hoa trung ra kéo đàn hát phấn đầu, ngưng trọng sắc mặt càng nhiều không vui. Xem Ngộng Hinh trong ánh mắt mang theo vài phần khinh thường, dọc theo đường đi không thiếu nói thầm, tứ ca như thế nào liền mang nàng ra cửa. Giúp không được gì không nói, chỉ lo hưởng thụ. Đại thanh luật lệ, quan viên không thể chịu. Thân là hoàng tử càng không thể phá lệ, tuy rằng cũng có môn nhân cống hiến thiên kim khó được ngược gầy, nhưng ở hoàng tử trong phủ mặt thị thiếp đều không tính là. Ngộng Hinh lung lay đứng dậy, túi người, gặp qua tứ gia, ân, thập tam gia. Dận Tường không thích Ngộng Hinh, nàng giống nhau lười đến xem Dận Tường. Dận Chân hừ lạnh, ngồi ở ghế trên, Ngộng Hinh tay nhẹ nhàng đáp ở Dận Chân đầu vai, ta làm các nàng cấp tứ gia xương cái tiểu khúc giải buồn. Dận Tường bưng lên chén trà nói thầm một tiếng, là cho ngươi giải buồn. Ngài thật đúng là nói đúng, chơi thuyền bên hồ Tây Tử, có thể nào không có ca vũ trợ hứng. Ta vừa rồi nhìn các nàng nhảy đến vũ đạo, cực kỳ xinh đẹp. Ngươi là phụ nhân. Thập tam gia, ta chưa nói ta là nam nhân. Ngộng Hinh trực tiếp dựa vào Dận Chân đầu vai, Dận Chân phụ chính nàng. Ngộng Hinh chơi xấu giống nhau lại dựa vào, nhỏ giọng ở Dận Chân bên tai nói, ta là mỹ thiếp, muốn hầu hạ tứ gia lạc. Nếu làm thiếp, đương nhiên muốn hưởng thụ làm thiếp đãi ngộ. Không cần hiền huệ, sẽ không dưỡng nhi nữ, không cần hỗ trợ Dận Chân, chỉ cần ở ngày thường làm nũng, ở trên giường lăn giường liền đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Dận Tường rời đi ánh mắt, men say mông lung tiểu mềm tây lâm giác la thị sắc thật độc hữu một loại khác phong tình, nhưng miệng lại là chán ghét, vũ mị phong tình ai đều có, nhưng thảo người ghét miệng chỉ có nàng. Bị Ngộng Hinh đổ đến khó chịu, Dận Tường rót một hớp nước trà, tứ ca. Đình, đình, thập tam gia. Ngộng Hinh đoạt ở Dận Tường nói chính sự phía trước nói, ngài cùng tứ gia đàm luận chuyện quan trọng nói trở về lại nói, thuyền hoa là hưởng thụ. Ngươi còn có hay không điểm lương tâm? Ngươi tử ra kinh thành sau còn thiếu hưởng thụ. Nào một ngày không phải ra cùng tứ ca bận rộn, ngươi khắp nơi đi dạo hưởng thụ. Dận Tường tắt bao, vung ống tay háo, đối với đàn tấu tiếng đàn người ta nói, tan, các ngươi đều tan. Dận Chân gắt gao nhấp môi, Ngộng Hinh cười nói, ta thuê các nàng một ngày, ngươi lúc này làm các nàng tan, ta không mệt sao. Bác ai bồi. Dận Chân thiếu chút nữa không banh trụ, Dận Tường là hắn coi trọng huynh đệ, nhưng Ngộng Hinh là hắn chắc phúc tấn, huynh đệ là huynh đệ, nữ nhân là nữ nhân, Dận Chân như thế nào đều sẽ không bởi vì huynh đệ không thích Ngộng Hinh liền đối Ngộng Hinh chăm trướng mắt. Đối lập Ngộng Hinh luôn là cùng Dận Tường không đối phó, đồng giai thị từ từ đối Dận Tường quan tâm săn sóc, giống như đối đại thân huynh đệ giống nhau. Dận Chân vừa mới bắt đầu còn không có như thế nào, qua đi liền cảm thấy có chút buồn bực, hắn là dựa vào chính mình nữ nhân giữ chặt Dận Tường. Câm miệng. Dận Chân cảnh cáo Ngộng Hinh, trường hợp thượng hắn vẫn là đến cấp Dận Tường lưu thể diện, thập tam đệ. Dận Tường đối Ngộng Hinh ra mặt dày thực bất đắc dĩ, ra bồi cho ngươi. Làm dung chi tục phấn cấp ra lăn đi trước. Ngộng Hinh vuốt cằm, một phách Dận Chân ủi, Dận Chân khỏe miệng vừa kéo, thật đau. Hảo, thập tam gia quả nhiên đủ rộng thoáng. Lan Thúy. Làm thuyền hoa cập bờ, đem các nàng hảo hảo đưa trở về. Dận Chân nắm lấy Ngộng Hinh thủ đoạn, không cho nàng lại mượn cơ hội sẽ chụp hắn ủi. Ngộng Hinh xuống tay quá độc ác, nhưng hắn là đầu gỗ. Chờ đến thuyền hoa cập bờ lúc sau, thiên đi phấn đầu ngửa gầy. Ngộng Hinh đem bàn tính lắc lư hai hạ, bàn tính hạt châu va chạm phát ra tiếng vang. Ngộng Hinh bên môi treo giàn trá mỉm cười, thập tam ra, kia thiếp liền tính tính. Tính. Dận Tường biết rõ sẽ bị hố, nhưng đã rơi xuống, hắn chỉ có thể nhận. Ngộng Hinh thong thả kích thích bản tính hạt châu, tứ gia, mấy gần như gần nhất. Thói quen tính toán khí hiện đại người, khi còn nhỏ có không có tiền học tính bằng bản tính tính nhầm gì đó, nàng dùng bản tính nhiều nhất là cái tư thế bãi đẹp thôi. Dận Tường ẩn ẩn có vài phần đau đầu, liền bản tính cũng chưa lộng minh bạch, nàng lắc lư cái gì bản tính. Còn đương dùng bản tính rất lợi hại đâu. Đồng giai chắc phúc tấn, ô nhã khanh khách các nàng đều sẽ bản tính. Nga. Ngộng Hinh cau mày, đầu choáng váng tính sổ thật sự là lão lao lực. Ngộng Hinh không để ý tới Dận Tường, sương mù mênh mông ánh mắt nhìn về phía Dận Chân, tứ gia. Dận Tường chủ động đem ghế dọn cách bọn họ, tứ ca. Thiếp kêu tứ gia bởi vì là hắn nữ nhân, thập tam gia đi theo thiếp mặt sau gọi là gì. Biết đến sẽ không nghĩ nhiều, không biết còn không thấy được sẽ nghĩ đến đâu đi đâu. Thập tam gia không sợ ảnh hưởng không tốt, tứ gia còn lo lắng đâu. Ngươi ngươi. Dận Tường bị Ngộng Hinh nghẹn đến dạ dày đau, cái gì kêu hắn không để bụng. Loại chuyện này ai không để bụng. Thứ ca. Dận Chân thấp giọng nói, câm miệng. Thứ gia nghe một chút hắn lại hướng ngài cáo trạng. Này chẳng lẽ là hắn để ý ảnh hưởng. Huống hồ A, thập tam gia. Ngỗng Hinh uống say giống nhau ngây ngô cười, có ngốc cười, dựa vào cửa sổ, trên đầu chu thoa loạn hoảng, mông lung nói, không phải thiếp nội tâm tiểu, thiếp vốn dĩ không nghĩ đề, nói giống như thiếp đối đồng giai chắc phúc tấn các nàng ra sao, nhưng thập tam gia thế nhưng biết được các nàng sẽ bản tính, sẽ lúc này kia còn tới cười nhạo thiếp ô ô. Ngỗng Hinh đem lụa khăn ngăn trở đôi mắt, giận tường như là bị chắt giống nhau đứng dậy, làm ra vẻ. Vô chi. Thứ ca. Ở giận tường nói chuyện trước, Ngỗng Hinh nghẹn ngào nói, nghe một chút, hắn lại phải hướng ngài cáo trạng. Thập tam gia thông minh một đời, sao liền không minh bạch chỉ cần thiếp hầu hạ hảo tứ gia là được. Tứ gia cho rằng thiếp hảo, thiếp nào khối đều hảo, ở ngài trong mắt thiếp lại toàn tài cũng chưa dùng a, thiếp nhưng không nghĩ lộng hỏng rồi danh tiết, tứ gia danh tiết. Ân. Giận chân mày một trọn, Ngộng Hinh chân chó sửa lại, tứ gia thanh danh lạc. Giận tường mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn cùng ổ tư nói uống trà thời điểm, ổ tư nói cảm thán quá, Tây Lâm Giác La thị không thể chơi vào, lúc ấy hắn còn tưởng rằng ổ tư nói là nói giỡn, một cái chắc phúc tấn còn có thể nhảy ra thiên đi. Tuy rằng giận tường cũng là biết được nàng miệng lưỡi sắc bén, nhưng không để trong lòng. Các nàng là giống tẩu tử giống nhau chiếu cố ra, chỉ có ngươi mới có thể tưởng nhiều. Ngộng Hinh cúi đầu, lẩm bẩm nói, ngài chân chính tứ tẩu không phải phúc tấn một cái. Hùng chi thập tam gia chính mình có chắc phúc tấn từ từ, dùng được với tứ gia tiểu thiếp chiếu cố. Ngài như thế nào không ngắm lại, ngài chắc phúc tấn chiếu cố 14 AK, ngài trong lòng như thế nào tưởng. Luôn là 14 gia đáng thương lạc, ngài sẽ cao hứng. Ngài sinh mà phú quý, quá quan tôi tớ vây quanh nhật tử, rốt cuộc nơi nào yêu cầu tứ gia tiểu thiếp nhớ thương. Đủ rồi, ngươi cấp gia im miệng. Dận chân trực tiếp bưng kín Mộng Hinh khẩu, xin lỗi hướng dận tường nói, nàng uống nhiều quá. Dận tường phất tay háo bỏ đi. Dận chân tới gần Mộng Hinh, ngươi có phải hay không muốn cho thập tam đệ cùng gia sinh phân? Nếu bởi vì thiếp lời nói, thập tam gia liền cùng ngài sinh phân, ngài cũng quá coi thường thập tam gia nhãn lực. Mộng Hinh phóng túng đem chén rượu phóng tới dận chân bên môi, thập tam gia bỏ xuống tân quá môn phúc tấn, chắc phúc tấn bồi ra tới giang nam, đồ đến là cái gì còn dùng thiếp nói? Ngươi minh bạch? Không rõ. Dận chân túi đầu ngậm trụ chén rượu, Mộng Hinh giơ tay, trên cổ tay bích ngọc vòng tay sấn đến nàng tinh ánh dịch tấu, Mộng Hinh bĩu môi môi. Tay khẽ vướt quá giận chân gương mặt, thiếp chỉ là hiểu được không có bầu trời rất bánh, có nhân không có vô duyên vô cớ ái, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Ngỗng Hinh say ngã vào giận chân trong lòng ngực, lẩm bẩm nói, hận ta hận. Trong tay chén rượu rơi xuống trên mặt đất, giận chân nhuyễn ngọc trong ngực, nhìn đến khoang thuyền trung giường nệm, hắn đem Ngỗng Hinh đè ở mềm liệt thượng, nâng nàng hàm dưới dụ hướng hỏi, ngươi hận ai? Hận hận. Ngỗng Hinh nói thầm, giận chân cách lại tiến cũng không nghe được, xem Ngỗng Hinh muốn phun ra. Vài lần huấn luyện quá giận chân lập tức lấp mình, Ngộng Hinh há mồm, quay đầu ngủ đi, Diêu A Diêu sống mơ mơ màng màng. Giận chân chiếu Ngộng Hinh cái mông hung hăng chụp một cái tát, dương giọng nói, tiếp tục chèo thuyền. Ra. Giận chân lại lần nữa áp thượng Ngộng Hinh, hôn lên nàng mang theo mùi rượu môi, ra cũng hận, vì sao sẽ nhẫn mại ngươi. 101 chương 101 nhập vê đổi mới. Từ nay về sau mấy ngày, giận chân trước sau như một bận rộn, Ngộng Hinh ở thành Hàng Châu đi dạo. Chọn mua một ít ở giận chân trong mắt là rác rưởi quả quê. Một ít hảo ngoạn đồ vật, có thể làm Ngộng Hinh vui vẻ ra mặt, cả ngày đùa nghịch cái không ngừng. Giận chân nhìn vài lần thật sự là xem không rõ Ngộng Hinh, nhưng giận chân liền Ngộng Hinh đanh đá quái đản tính tình đều nhẫn mại đi xuống. Ngộng Hinh đùa nghịch mua trở về rác rưởi, giận chân toàn coi như nhìn không tới. Làm giận chân cảm thấy quái dị chính là, cũng làm giận chân yên tâm chính là Ngộng Hinh cũng không quan tâm hắn sai sự, giận chân vài lần thử, vô luận là khổ cũng hảo, thì cũng thế. Ở Ngộng Hinh trong mắt còn không bằng mua trở về trong chóng. Giận chân có loại một quyền nện ở đông thượng cảm giác, Ngộng Hinh cũng luôn là có thể cảm giác giận chân như bóng với hình tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, thật sự là không biết hắn chịu cái gì phong. Giận tương đến là thành thật, biết được kiêng rẻ, không dám lại ở Ngộng Hinh trước mặt kén cá chọn canh, đến nỗi hắn sau lưng có hay không cùng giận chân nói chính mình nói bậy, Ngộng Hinh sẽ để ý sao? Để cho giận chân huynh đệ vô ngữ chính là, Ngộng Hinh đối Giang Nam ngửa gầy chờ Giang Nam mỹ nhân chấp nhất trình độ. Bọn họ này đó xương ra cũng chưa Ngộng Hinh háo sắc. Ở Hàng Châu đã nhiều ngày, Ngộng Hinh trước mặt ít nhất sẽ bao hạ 5-6 danh xuất sắc phấn đầu. Giận chân hỏi qua nàng, Ngộng Hinh thực đúng lý hợp tình nói, nàng yêu cầu người bồi, không dám làm phiền tứ gia, còn không thể mướn mấy cái cảnh đẹp ý vui người làm bạn. Giận chân bị nghẹn đến dạ dày đau, lại bởi vì sai sự thật sự là bận rộn, giận chân tự cho là không rảnh phản ứng đầu bị con lửa đá Ngộng Hinh. Ngươi dọn dẹp một chút cùng ra đi tiên đường. Giận chân hắc mặt vào cửa. Nhìn đến Ngộng Hinh lăng một cái trước mắt. Ngộng Hinh thân xuyên hán nữ phục sức lười biếng nằm dựa vào mỹ nhân trên giường, cánh tay chống đầu, trần trụi gót chân nhỏ nhất lên, phấn nộn móng tay khẩn thủ săn bạch ngọc kiều nộn ngón chân, váy dài phát họa ra hai điều thẳng tắp thon dài đùi, phập phồng quyến rũ thân thể mềm mại tận hiện không thể nghi ngờ. Bên cạnh có tuyệt mỹ nhu nhược mỹ nhân nâng mâm đựng trái cây, đem lột tốt cắt xong rồi trái cây dùng xiên tre cắm hảo mềm nhẹ phóng tới nàng trong miệng, ở giường nệm bên cạnh, vài tên mỹ nhân ra kéo đàn hát, thanh lệ vũ mị ca cơ theo nhạc khúc vũ động thân hình, còn có hai người ở mộng hình phía sau trưởng cây quạt. Dận chân núi lỏng cổ áo, theo bản năng liếm môi, ăn chơi chắc táng hắn nhất trướng mắt ăn chơi chắc táng, nhưng dận chân lại cho rằng như vậy mộng hình là mỹ diễm nhất thời điểm. Mộng hình nghe được ho khăn thanh, hiếm thấy mỹ thái tất lộ, ra, xem thiếp mỹ sao. Tinh mắt thần tình, vũ mị tuyệt diễm, dận chân biết hầu lan lột. Mộng hình chưa bao giờ là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân, nhưng tại đây đàn mỹ nhân chi gian, dận chân vẫn là ánh mắt đầu tiên là có thể nhìn đến nàng. Dận chân trước mặt trôi nổi hạ sa mảnh, một cái theo gió quay cuồng, khiêu vũ ca cơ lúc gần lúc hiện, không biết từ nơi nào sinh dâng lên hương liệu, dận chân giống như giá lâm bấy giờ. Thứ ra, mộng hình cười duyên, dận chân nhịn không được vén lên sa mảnh, chờ hắn tỉnh ngộ lại đây thời điểm, đã ngồi ở mộng hình bên người, mộng hình ghé vào dận chân đầu vai. Ngón tay ở hắn cổ ra nhẹ nhàng hoạt động, móng tay xẹt qua làn da, dận chân bắt lấy mộng hình thủ đoạn, đen bóng ánh mắt ngưng ở trên người nàng. Lan, các ngươi cấp ra lan. Ca cơ từ từ sôi nổi lui xuống đi, mộng hình tươi cười như hoa, tứ gia sinh vì hoàng tử, không ai so ngươi càng vì quý trọng, đừng ngải lao gặp thời chờ, nhắm mắt lại hồi tưởng, tứ gia có thể nghĩ đến cái gì? Là cả đời này dã tâm vẫn là sẽ tiếc nuối đời này không đến hưởng thụ. Dận chân gầm nhẹ, câm miệng. Thôi. Đương thiếp hảo tâm làm chuyện xấu. Mộng hình cũng không làm ra vẻ, lướt qua dận chân chân đạp lên trên mặt đất, dận chân lại cánh tay dùng sức, đem dận chân đưa tới trong lòng ngực, nhiều năm ẩn nhẫn cơ hồ một sớm phá công, hắn cũng là nam nhân, là lớn lên ở nhất phú quý địa phương nam nhân, vì hắn giã vọng, vì ngôi vị hoàng đế, hắn không dám đi nhầm một bước, không dám bất luận cái gì có bất luận cái gì hưởng thụ. Đều không phải là sợ Khang Hy đế không mừng, mà là dận chân sợ chính mình chìm đắm trong phú quý nữ nhân trung, mất đi hùng tâm trang trí. Hắn nhẫn Khang Hy đế rất nhiều khảo nghiệm, nhịn xuống thái tử ra thí nghiệm, nhịn xuống thái tử ra thường thường phát tác hắn tính tình, nhịn xuống các huynh đệ chi gian thử, nhịn xuống thân sinh ngạch nương đối giận trinh bất công. Hắn rõ ràng nhìn ra Khang Hy đế chính sách có vấn đề, nhưng hắn lại không thể nói, rõ ràng biết đại thanh quan trường, bắt kỳ xa hoa dâm dật, hắn giống nhau đến ở Khang Hy đế trước mặt ca công tụng đức, khen ngợi Hoàng A Mã vì thiên cổ nhất đế. Mỗi ẩn nhẫn một ngày, giận chân ngực tối tâm liền càng tích càng nhiều. Không phải không có người an ủi qua hắn, dận chân không hiểu được là chuyện như thế nào, chỉ có đang trách ngôn quái ngữ mộng hình bên người, hắn dâu dếm trong lòng mà hỏa khí mới có thể bị mộng hình câu dẫn ra tới. Dận chân đem mộng hình một lần nữa ấn ở mỹ nhân trên giường, thân thể chậm rãi áp đi lên, cái chán tương để, bốn mắt nhìn nhau, ở mộng hình trước mặt, hắn không cần nhẫn, cũng không cần mang theo trầm trọng mặt nạ, bọn họ chi gian chi luận nam nữ dận chân biết được rất nguy hiểm, vài lần muốn bóp chết mộng hình, nhưng lại nhất biến thuyết phục chính mình. Đối mộng hình hảo chỉ là bởi vì quan thế hầu. Dận chân chính mình tính đến rõ ràng, hắn rốt cuộc mượn dùng quan thế hầu chuyện gì. Nhẹ nhàng nuốt ve mộng hình gương mặt, dận chân trong mắt ẩn hiện hung quang, mộng hình phía sau lưng hơi lạnh, tiếp tục sắc dụ dận chân, tứ gia muốn đem thiếp như thế nào. Dận chân tay chế trụ mộng hình cổ, mộng hình không chờ dận chân dùng sức, trực tiếp ngất đi rồi, mãi mãi, đào hố cũng là có hung hiểm, lộng không hảo thật đúng là dễ dàng toi mạng, dận chân thật không phải dễ dàng bị tính kế người. Chẳng lẽ là bởi vì nàng là nữ xứng? Rất nhiều nữ chủ nhóm đối dận chân các loại chơi, trên lại ta. Dận chân buồn bực đong đưa mộng hình đầu vai, mộng hình mơ mơ màng màng thanh tỉnh, ta còn chưa có chết ta. Nên đón nàng là che trời lấp đất hôn, nói hôn cũng coi như không thượng, chỉ có thể nói là gặm cắn. Mộng hình lại lần nữa xác định dận chân nhất định buồn thuộc tính là tiểu cầu, cắn người quá đau. Chính mình bị cắn. Mộng hình ôm dận chân bả vai, ta cũng cắn, xem ai có thể cắn qua ai đi. Dận chân đầu vai. Cổ, cánh tay, trước ngực để lại dấu giang. Dận chân cả giận nói, ngươi dám cắn ra. Đây là âu yếm, âu yếm. Mộng hình cười hắc hắc, cắn đến càng vì hăng say, dận chân chịu đựng đau, nàng lớn lên, cái gì nha nhi. Nhọn nhọn đến cắn người hảo tàn nhẫn, ngươi liền cắn đi xuống. Dận chân kéo ra mộng hình y dề khấu, cắn bất quá nàng, liền dùng khác giải quyết. Một đêm triền miên, hôm sau rời đi Hàng Châu là lúc. Dận tương nhìn mộng hình giống như bị dễ chịu bón phân quá đóa hoa chỉ huy tùy tùng đem mua tới lung tung rối loạn đồ vật trang lên xe ngựa, cùng thuê tới ca cơ lưu luyến chia tay. Dận tương liền không thấy được dận chân bóng dáng, biết được thấu thượng dò hỏi nhân tứ ca tất nhiên sẽ bị mộng hình châm chọc niệm ai, đồng mộng hình nói chuyện, dận tương liền không chiếm quá tiện nghi. Mắt thấy mộng hình cùng nữ tử mặt mày đưa tình, dận tương và buồn bực, hắn không nghi ngờ nếu mộng hình là đàn ông, khả năng so với bọn hắn còn sẽ chơi. Này đó số khổ nữ tử. Mộng hình đều cho phong phú ban thưởng. Nàng vô pháp đối kháng tàn khốc chế độ phong kiến, chỉ có thể làm chút nàng có thể làm sự tình. Tìm các nàng tới, đều không phải là nghị cao nhân nhất đẳng đi bố thí thương hại các nàng, làm các nàng quá mấy ngày thoải mái nhất tử, làm các nàng về sau có thể có cái tốt đẹp hồi ức, nhớ rõ các nàng đã từng có tôn nghiêm. Này đó nữ tử ở Mộng Hinh bên người là nhất nhẹ nhàng, cũng cảm thấy các nàng không phải đê tiện tiện nhân, toại đồng Mộng Hinh cáo biệt mang theo vài phần chân tình, ở hoan trong sân lăn lộn nữ tử, đều dài quá một đôi xem người phú quý đôi mắt, phân đến ra chân tình giả ý. Tiến đi các nàng, Mộng Hinh lên xe ngựa, xem giận tường tại chỗ xoay vòng vòng, Mộng Hinh cười khẽ, tứ gia hôm qua mệt nhọc quá độ, xoay eo. Đã sớm lên xe ngựa giận chân trực tiếp đem Mộng Hinh túm đi vào, bàn tay lấp kín Mộng Hinh ngôi, xấu hổ cảnh cáo. Không được nói bậy. Thập tam đệ, khởi hành. Nga, thứ ca. Mộng Hinh thừa dịp giận chân cùng giận tường nói chuyện công phu, kéo xuống giận chân che lại nàng miệng mũi bàn tay, không nói bậy nói, kia thiếp cùng thập tam gia nói ngài túng dục quá độ. Tây Lâm giác la Mộng Hinh. Giận chân khuôn mặt dữ tợn, Mộng Hinh cười khanh khách vỗ vỗ hắn gương mặt, thiếp ở đâu? Câm miệng. Giận chân không yên tâm lấp kín Mộng Hinh ngôi, tinh tế nhấm nháp kiểu mềm môi hương vị, có chua xót, có ngọt ngào, Mộng Hinh nói thầm, ngài eo còn không có hảo. Chơi không được xe chấn a, huống hồ bên ngoài còn có thập tam gia. Giận chân túm lên trên bàn trái cây ngăn chặn Mộng Hinh miệng, chỉ dựa vào hôn là không được, chờ hồi làm giận tưởng thấy được, giận chân một đời anh danh liền hủy hết. Mộng Hinh cắn trái cây, liếc xéo mặt đen giận chân, rung đùi đắc ý, tứ gia còn phải nhiều rèn luyện kia, như thế nào liền ở mấu chốt nhất thời điểm xoay eo đâu. Giận chân nhắm mắt làm ngơ, cầm lấy sổ sách nhìn lên, như thế nào vặn đến. Còn không phải Mộng Hinh không thành thật. Còn không phải giận chân muốn Mộng Hinh hoàn toàn thần phục, một cái dùng sức quá mạnh, tuy rằng vui sướng, nhưng eo cũng mệt mỏi đến quá sức, xem Mộng Hinh đến là không có gì biến hóa, nên như thế nào vẫn là như thế nào, không, so dĩ vãng càng tinh thần. Dọc theo đường đi Mộng Hinh hử từ ca cơ chỗ học được giang nam cười nhỏ, khi thì thưởng cảnh, khi thì phẩm trà, tinh thần vô cùng, xe ngựa lung lay giận chân thiếu chút nữa bổ miên, hỏi một câu, ngươi không mệt. Nhìn tứ gia nói được, thiếp nằm hưởng thụ tới, thiếp mệt cái gì? Một câu làm giận chân thiếu chút nữa quăng ngã sổ sách, hắn ở nữ nhân khác trên người còn không có như vậy điên cuồng, nhưng sáng sớm đứng dậy cái nào nữ nhân đều sẽ lộ ra thỏa mãn mệt mỏi thần sắc, thường thường chú ý eo, tỏ vẻ giận chân năng lực rất mạnh, như thế nào đến nàng nơi này liền thay đổi. Mộng Hinh bản thân chơi đến đa dạng liền nhiều, nhưng đồng giai thị từ từ cũng không ít. Thiếp vẫn là thể lực kém đến đâu, lại không phải sơ thứ thừa hoan, làm sao cảm thấy rất mệt. Mộng Hinh đem tham trà đưa cho giận chân, lại cười nói, tứ gia bổ một bổ thân thể. Giận chân đầu góc quanh đến một tiếng, hay là hầu hạ hắn nữ nhân kỳ thật đều cảm thấy hắn vô dụng. Các nàng đều là giả bộ tới cấp hắn xem. Sự tình quan nam nhân tôn nghiêm, nội tâm rất nhỏ giận chân nghiêm túc, giận chân bản thân lại là cái cực kỳ cao ngạo người, hắn tổng không thể lấy đôn luân sự tình dò hỏi người khác, uống một ngụm tham trà, các nàng thể lực so ngươi hảo. Nhưng không, thiếp cãi nhau cũng chính là giọng đại điểm, thật luận đánh nhau chính là đánh không lại các nàng. Ngỗng Hinh cười tủm tỉm nói, giận chân hừ lạnh, ra không thấy ra ngươi đánh không lại các nàng. Ngài nào thứ xem thiếp không phải quần áo bất chỉnh chật vật dạng. Đều là bị xé rách, thiếp đánh không lại các nàng là thật sự. Được rồi, vụ mặt sự tình ra lười đến nghe. Thiếp câm miệng chính là. Câm miệng còn hừ cười nhỏ. Ngài cũng nói là hừ a, thiếp mới vừa rồi miệng sắc thật là nhắm, hừ cười nhỏ không cần há. 102 chương 102 nhập về đổi mới. Tới tiền đường sau, đối mặt không ngừng dâng lên thủy triều, giận chân sắc mặt càng hắc. Hắn dọc theo đê nhìn ba ngày, sau khi trở về giận chân gầy một vòng, giận tường đồng dạng vẻ mặt phẫn nộ. Mộng Hinh một câu dư thừa nói cũng không có, trực tiếp làm nha đầu cấp giận chân đảo nước rửa chân giải lao. Giận tường giật giật môi, Mộng Hinh cười tủm tỉm liếc xéo giận tường liếc mắt một cái, giận tường không nói một lời rời đi, đẩy cửa thời điểm quay đầu lại nhìn đến giận chân phao chân. Mộng Hinh ngồi ở một bên thản nhiên phong trà, tuy rằng giận chân buông xuống đầu nhìn không tới, nhưng giận tường lại cảm giác được giận chân vinh hạnh. Giận tường ngoai cổ nhìn sau một lúc lâu. Thấy Mộng Hinh tới gần giận chân, chính thấp giọng nói cái gì, loảng xoảng, giận tường chán đụng vào môn, cổ vặn đến độ ai. Trở lại chính mình trong phòng, giận tường xoa cổ lẩm bẩm, tứ ca cũng quá hảo đổi rồi, một chậu nước rửa chân mà thôi, đến nỗi sao. Mặc cho ai theo tới không phải bận trước bận sau, chỉ có nàng, quăng nhìn đến nàng hưởng thụ. Giận tường cởi ra giày, một cổ tử xú hãn, ra so tứ ca còn đáng thương, liền buồn nước rửa chân cũng chưa. Giận chân sắc thật như giận tường suy nghĩ, vinh hạnh à. Tuy rằng không phải Mộng Hinh tự mình đánh đến nước rửa chân, nhưng lại là nàng phân phó, còn chủ động dò hỏi hắn thương đến không, đều không phải là giận chân kém những lời này, kém một chậu nước rửa chân, mà là giận chân cảm giác được Mộng Hinh một chút buông lỏng. Hắn liền tưởng sao, nào có để ý chí sắt đá bất cận nhân tình nữ tử. Tóm lại là bị hắn dễ như trở bàn tay, tất nhiên sẽ hoàn toàn mới nguyện ý giúp hắn. Tứ gia mệt đến lời nói, sớm chút nghỉ tạm, ngày mai xem ngài bộ dáng sợ là còn có chuyện quan trọng đội. Mộng Hinh ở giận chân phía sau lưng chú ý hai hạ, giận chân phao chân thoải mái hừ một tiếng, tâm sự nặng nề nói, ra. Ngài có phải hay không đói bụng? Thiếp làm người đem cháo tổ yến vi đâu? Mộng Hinh tiếp đón người thượng cháo, thượng đồ ăn, thiếp mới vừa rồi thèm ăn, trước dùng qua, tứ gia chậm dùng. Bỏ xuống giận chân, Mộng Hinh đi tắm phòng rửa mặt chải đầu, gần nhất mấy ngày vẫn luôn trời mưa, lại chiều lại dính nhớp thực không thoải mái. Giận chân thiếu chút nữa đá ngã lăn chậu rửa chân, hắn vẫn là quá đánh giá cao Mộng Hinh. Ở bên ngoài buôn tẩu một ngày, giận chân quả nhiên là ăn uống mở rộng ra, tuy là có chút buồn bực, nhưng cũng may có thể điều tiết đến lại đây. Mộng Hinh sở bãi thức ăn giống nhau cực kỳ tinh xảo ngon miệng, giận chân tuy rằng tầm tình không tốt lắm, nhưng miệng lưỡi được hưởng thụ. Giận chân méo chiếc đũa, đem cháo uống đến một chút không dư thừa, một hồi lại lăn lộn nàng, rửa sạch sẽ cũng hảo. Giận chân đã thói quen mỗi một lần đều cấp Mộng Hinh tìm thích hợp lấy cớ, hắn đồng Mộng Hinh tranh đoạt từ trên giường kéo dài xuống dưới. Giận chân không chỉ có muốn ở thượng chinh phục Mộng Hinh, còn nghĩ hoàn toàn làm Mộng Hinh trở thành người của hắn. Đến lúc đó lại bóp chết nàng. Đối, giận chân nhấp môi, nàng chỉ có thể chết ở trong tay chính mình. Ban đêm, hai người sóng vai nằm trên giường, giận chân nhịn một hồi đem chăn gấm tử xốc lên, đem Mộng Hinh câu đến trong lòng ngực, tay dọc theo nàng lồi lõm đường cong du tẩu. Mộng Hinh nửa mộng nửa tỉnh lẩm bẩm linh một câu, ngài không phải mệt mỏi. Vẫn là mệt đến là thân thể, này khối không mệt. Mộng Hinh tay nắm lấy hắn nóng rực suối nguồn, giận chân thân thể khẽ run, Mộng Hinh mị nhãn như tơ, ngài eo chịu được. Ít nhất sửa trị đến ngươi xin tha. Giận chân xoay người đem Mộng Hinh ngăn chặn, Mộng Hinh khỏe mắt mỉm cười, đôi tay câu lấy giận chân cổ, liếm hắn màng nhĩ, kia thiếp liền rửa mắt mong chờ. Mộng Hinh trêu chọc lửa nóng giận chân, hai người chi gian nhanh chóng chiến thành một đoàn. Kỳ thật giận chân kỹ thuật cùng kéo dài lực vẫn là không tồi, nhưng đối lập lý luận kinh nghiệm cùng thực tế kinh nghiệm đều thực phong phú Mộng Hinh tới nói. Mộng Hinh tại đây mặt trên lại là mẫn mà hiếu học cổ kim kết hợp kỹ thuật, làm giận chân thực dễ dàng bị nàng dẫn ra rủ. Hỏa! Đừng động ai chinh phục ai, ít nhất tại đây chẳng chung, bọn họ hai người đều là tận hứng. Hôm sau, giận chân tiếp tục tuần tra đê, Mộng Hinh nghe nói có tiền đường chiều, nàng theo sau đi ra cửa xem xét, bọn họ vừa lúc ở đê thượng gặp phải. Mộng Hinh xem giận chân sắc mặt so đáy nổi còn hắc, hoảng sợ, tứ gia, ngài không phải bởi vì thiếp đi. Người sẽ có sợ. Giận tướng nghiêng con mắt chen vào nói, Mộng Hinh đỉnh một câu, ta giống như không phải hỏi đến thập tam gia. Các ngươi hai cái đều cấp ra câm miệng. Giận chân gầm lên giận dữ, giận tướng Mộng Hinh đồng thời câm miệng, Mộng Hinh nhìn đến dâng lên tiền đường chiều, cách đó không xa có một đám quần áo ngăn nắp người giống nhau ở xem chiều. Bọn họ trang điểm cực kỳ xa hoa lãng phí, Mộng Hinh nhẹ giọng hỏi, người nào? Mối thương. Giận tướng nói tiếp, giận chân hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, giận tướng niết miệng, Mộng Hinh nhỏ giọng nói thầm, biết được ngài sinh khí, biết được ngài thủ phú, nhưng ngài có bản lĩnh hướng bọn họ phát đi à, đối với thiếp làm cái gì? Thiếp ăn mặc nhưng không bọn họ hảo. Giận chân ngón trỏ điểm Mộng Hinh, môi run rẩy đến nói không nên lời lời nói, giận tướng xem đến trợn mắt há hốc mồm, rốt cuộc tìm được rồi Mộng Hinh trừ bỏ đánh đá có lý không cho người ở ngoài một khắc hạng, can đảm hơn người không đúng. Là Mộng Hinh chính là căn chày gỗ, chuyên chọn tứ ca không vui nói, giận tường lần đầu đánh giá khởi Mộng Hinh, cái mũi là cái mũi, đôi mắt là đôi mắt, mặt mày tuy rằng kỳ không thể nói tinh xảo tuyệt luân, nhưng cũng có thể nói thượng thanh tú đi, kết quả. Nàng chính là cái ngốc lớn mật. Thu phú. Người nói ra thu phú. Giận chân cũng mặc kệ có phải hay không giận tường ở, thay đổi một cái khác nữ tử nhất định sẽ không nói như vậy, trực tiếp túm chặt Mộng Hinh cánh tay, hùng hồ ép hỏi, ra dùng được với thu phú. Đại Thanh Giang Sơn là gia A Mã. Mộng Hinh phụt cười nói, ngài cũng sẽ nói Đại Thanh Giang Sơn là ngài A Mã, dựa theo dân tục thượng nói, lao gia tử khỏe mạnh, không tới phiên ngài phân gia sản, không phải thiếp nói, ngài thật đúng là không mối thương có bạc, ngài không phải xem qua sổ sách sao. Nhìn ra giận chân tức giận đến quá sức, Mộng Hinh giúp đỡ giận chân thuận khí, tay phất quá giận chân ngực, không có việc gì, tương lai chia đều gia sản, thưởng tức vị, ngài có thể nhéo mối thương cổ, hét lớn một tiếng, ngươi so với ta có tiền sao? Nhiều uy phong, nhiều thân khí, dùng bạc gáp chết bọn họ. Phúc! Giận tường che miệng, giận chân sắc mặt giống như bảng bảy màu, xóa sạch Mộng Hinh ở chính mình ngực tay, nghiêng đầu hừ nói, trở về lại cùng ngươi tính sổ. Mộng Hinh trực tiếp dựa vào giận chân trên người, làm nũng nói, ân, thiếp càng nguyện ý cùng tứ gia tính sổ, chúng ta chi gian chính là có rất nhiều chướng yêu cầu tính. Giận chân muốn đẩy ra Mộng Hinh, nhưng cánh tay lại cứng đờ. Mộng Hinh túi đầu trong nhạc, nhớ rõ đã từng có người nói quá. Nữ nhân không cần thiên tiên, không cần có bao nhiêu xuất trần, mấu chốt đến sẽ cầu dẫn nam nhân. Giống giận chân như vậy hoàng tử, xinh đẹp nữ nhân ra nhiều, nhưng vũ mị đến trong xương cốt hồ ly tinh thấy được thiếu, Mộng Hinh biết rõ lấy nàng đạo hạnh, còn không đạt được hồ ly tinh nông nỗi. Gánh thì nặng mà đường thì xa, còn phải tiếp tục tu luyện A. Dận chân cưỡng chế đi, hỏi, ngươi nói cái gì? Thiếp nói tứ gia không dễ dàng, còn cần tiếp tục nỗ lực A. Hồ ly tinh sao, nói dối là há mồm liền tới, dù sao lừa gạt dận chân vậy là đủ rồi, Ngộng Hinh càng tin tưởng dận chân cũng không phải dò hỏi tới cùng người. Hoa Nga, tiền đường triều. Ngộng Hinh chỉ vào quần quận mà thượng thủy triều, cơ hồ không quá đê đập. Dận chân chẳng sợ trong lòng bất mãn, đối này kỳ cảnh cũng là xem thế là đủ rồi. Ngộng Hinh cân nhắc sóng gió độ cao, túm chặt dận chân cánh tay, tứ ra. Làm cái gì? Có người ngoài ở, ngươi liền không thể thành thật điểm. Tứ ra ngài xem. Mối thương đem thành cái dương lá vàng giải đến sông tiền đường trung, theo phiên khởi sóng gió, kim quang điểm điểm, bọn họ cười ha ha, dận chân tức giận đến quăng ngã khai Ngộng Hinh, bọn họ. Xem sóng gió hơi chút ít đi một chút, Ngộng Hinh treo tâm buông xuống một nửa. Là chính mình suy nghĩ nhiều, như thế nào sẽ có nguy hiểm. Bọn họ giống nhau ở đê đập thượng, không ai ngốc đến lấy mệnh nói giỡn. Đối tiền đường chiều kỳ cảnh, Ngộng Hinh thưởng thức. Lúc này từ bên cạnh đi qua một thư sinh trang điểm người, lắc đầu thở dài, hoang dâm vô đạo, hoang dâm vô đạo. Ngộng Hinh xem dận chân cũng là ý tứ này, thở dài, tứ gia nghĩ đến quá nhiều, giải đi ra ngoài bạc là mối thương chính mình, không ăn trộm không cướp giật bạc nhân gia nguyện ý khoe giàu giải đi ra ngoài, ngài quản không được. Dận chân chịu đựng không trực tiếp hướng Ngộng Hinh phát giận, thư sinh nổi giận, vị này phu nhân có thể nào nói như vậy? Bọn họ không thể lấy bạc làm khác. Bao nhiêu người ra ăn không đủ no, phu nhân còn cho rằng bọn họ làm đúng rồi. Ngộng Hinh đánh giá thư sinh, thon dài tế cao dáng người, ngay ngắn trên mặt một đôi mắt đen thực linh hoạt, ta khi nào nói bọn họ làm đúng rồi. Có người thích ăn mặc, có người chính là thích ở trong nước giải bạc, ngươi người khác có thể nói cái gì? Đại thanh luật lệ kia một cái cấm mối thương nhóm giải bạc. Chỉ cần kết giao thuế muối, dư lại bạc đều là bọn họ tránh đến, tài sản là tư hữu hóa. Này cái gì đạo lý? Bên kia bần dân gào khóc đòi ăn, bên này bọn họ lấy bạc không để trong lòng. Học sinh xem phu nhân bộ dáng cũng không phải cái hiền huệ, khó trách giúp đỡ mối thương nói chuyện. Dận chân nhíu nhíu mày, hắn nói như thế nào Ngộng Hinh đều được, nhưng Ngộng Hinh bên ngoài thượng là hắn nữ nhân, hoàng tử Trác Phúc Tấn không chấp nhận được tầm thường bá tánh phê bình. Cái gì kêu giúp bọn hắn nói chuyện? Ngươi nếu là có bản lĩnh nói đi tra bọn họ thuế muối à, tại đây cảm khái bọn họ xa hoa lãng phí có ích lợi gì. Có người có thể làm việc thiện, nhưng đại thanh chỉ dựa vào làm việc thiện mối thương duy trì nói, giang sơn không xong. Thư sinh rời đi ánh mắt, ngụy biện. Ngộng Hinh lắc đầu, nhìn về phía dận chân nói, là ngụy biện sao? Trong tay bọn họ giải đi ra ngoài bạc rốt cuộc là ai cấp? Dận chân gắt gao nhấp môi, giang nam mối chính, giang nam mối chính. Mỗi năm đều ở giảm bớt, mối thương khóc than, nhưng kết quả bọn họ đi ở khoe giàu. Ngộng Hinh nói, bọn họ so lấy ngọn nến đương tuổi lửa thiêu kia càng kiêu ngạo một chút. Thư sinh liếc xéo Ngộng Hinh, ngươi liền hắn đều không biết. Ta chỉ nhớ rõ Lục Châu phu nhân, truy lâu thủ tiết cái kia, là kêu Lục Châu sao. Không, thư sinh tính toán cấp Ngộng Hinh phổ cập khoa học một chút, Ngộng Hinh trong lòng một cổ dòng nước lạnh, cảm giác được nguy hiểm, xem sóng gió bỗng nhiên nhấc lên, túm giận chân nói, tứ gia, chúng ta vẫn là đi thôi, thiếp thiếp choáng váng đầu. Đương nhìn đến mối thương đê hạ có thuyền nhỏ sau, Ngộng Hinh không cảm thấy yên tâm. Ngược lại nguy cơ cảm càng trọng, đột nhiên một tiếng vang lớn, Ngộng Hinh nhìn dòng nước tốc độ, nị mạ, bọn họ thế nhưng xúc tích tiền đường chiều, bọn họ như thế nào bất tử. Mối thương nhóm một đám uống đến say không còn biết gì, vỗ tay cười to, lại cao điểm, lại giải lá vàng, lại đến. Ngộng Hinh vốn dĩ không nghĩ túm giận chân, nhưng ném không ra giận chân, đi mau, đoạt thuyền, đê chịu đựng không nổi, đều là con mẹ nó bã đầu công trình, này đàn ngu ngốc, này đàn sâu mọt. Các ngươi còn thất thần làm cái gì? Còn không mau đi. Đi mau, chạy trốn quan trọng. Ngộng Hinh đạp một chân thư sinh, đồng thời một cái tát chịu đến giận tường trên vai. Đi. 103 chương 103 nhập về đổi mới. Nếu không phải giận chân gắt gao túm Ngộng Hinh, nàng hành động sẽ không thong thả, cũng sẽ không bị giận chân liên lụy. Ngộng Hinh không cho rằng nàng là thanh xuyên nữ liền so dân bản xứ nhiều bản lĩnh. Nhưng đến ích với tri thức nổ mạnh hiện đại, Ngộng Hinh có thể không hiểu chống lũ, nhưng nàng từ TV trên mạng xem qua đê lan tràn. Huống hồ ông trời là công bằng, Ngộng Hinh từ nhỏ gặp thiên thai, nàng đối thiên thai nói sợ hãi phòng bị cũng hảo, vẫn là có nào đó trình độ tiên tri, Ngộng Hinh so tầm thường người càng nhiều vài phần nhạy bén. Ngộng Hinh chạy trốn lên, đó là mấy đầu ngưu cũng tún không trở về, giận chân bị nàng tún đến ngã trái ngã phải, nhưng giận chân chính là không buông tay, giống như hắn một khi buông tay, Ngộng Hinh liền sẽ cá vào nước chung, mất đi tung tích. Giận tương cùng thư sinh bị Ngộng Hinh chịu đạp, mặc kệ nghĩ như thế nào, cũng theo Ngộng Hinh hướng thuyền chạy tới. Một bên chạy, thư sinh còn hỏi, chúng ta đây là thượng nào? Đi theo chạy. Dận tương tức giận trở về một câu, không thấy tứ gia đều bị nàng túm. Sai. Là tứ gia túng ta. Mộng Hinh quay đầu lại sửa đúng Dận Tường, thấy rõ ràng lại nói, thập tam gia. Dận Tường khỏe miệng run rẩy, đối Mộng Hinh chắp tay, tỏ vẻ hắn chịu phục, liền hướng Mộng Hinh ngốc lớn mật, hắn cũng chịu phục, không thấy tứ ca sắc mặt có bao nhiêu hắc, Mộng Hinh là một chút không cho tứ ca lưu mặt mũi, cùng tứ ca thật sự nhiều nữ nhân đều không giống nhau. Càng không giống nhau sự tình đã xảy ra, mỗi thương chuẩn bị tốt 3 điều thuyền, mỗi một con thuyền chỉ đều có người trông coi. Mộng Hinh bọn họ một hàng xông tới, mỗi thương gia đình ngăn trở, các ngươi làm gì đó? Mễ Cao Lương Tây, đánh cướp. Mộng Hinh nhấc chân liền đá hướng gia đình, tứ gia, thập tam gia, động thủ a. Dận Chân xem Mộng Hinh là chạy không thoát, chậm rãi buông tay đừng chỉ hoãn nàng đánh cướp. Dận Chân Dận Tường đó là hoàng tử, khi nào học quá ác bá đánh cướp. Bọn họ cùng nhau mắt thấy Mộng Hinh đối thủ thuyền gia đình tay đấm chân đá, Dận Tường ngốc ngốc cảm thán, không hổ là không hổ là quan thế hầu muội muội, gia truyền bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Mộng Hinh quyền cước không nhất định thật tốt, nhưng cổ nhân càng vì thuần phác, hảo nam bất đồng nữ đấu ý niệm ăn sâu bén dễ. Mộng Hinh lãnh người liền như vậy giết qua tới, quản gia đinh lộng sửng sốt, Mộng Hinh bởi vì sợ chết muốn mạng sống buộc phát ra tới chiến đấu lực lượng thập phần kinh người, quyền cước không dùng tốt, không phải còn có móng tay. Nắm tóc, chọc đôi mắt, liêu âm chân từ từ nham hiểm chiêu thức, Mộng Hinh dùng đến nhanh nhẹn đâu. Dận Chân xoa xoa cái chán mồ hôi, hận không thể dùng tay ngăn trở đôi mắt, chưa thấy qua như vậy mất mặt nữ tử, Tây Lâm Giác La Thị. Cho các ngươi lĩnh giáo một chút cô nại nại đánh đá. Tây Lâm Giác La Thị. Tìm chết. Dận Chân phát hỏa, Tây Lâm Giác La Mộng Hinh. Mộng Hinh quyền đánh gia đình, thứ gia, thiếp không rảnh. Thứ ca. Dận Tường xem Mộng Hinh rất nguy hiểm, huống hồ làm cái nữ tử xung phong ở phía trước, cũng không phải rất có thể diện, chúng ta có phải hay không. Dận Chân xem Mộng Hinh ăn một quyền, nhấp môi, chờ thêm sau ra lại thu thập nàng. Kia hiện tại Dận Tường còn không có hỏi xong, Dận Chân đã xông lên đi đá bay đánh lén Mộng Hinh gia đình, Dận Tường thì thào nói, tứ ca, huynh đệ minh bạch. Thượng. Dận Chân bọn họ tuy rằng nhẹ xe giản hành, nhưng bên người như thế nào cũng đến mang 2-3 cái người hầu, Dận Tường đem bím tóc triền ở trên cổ, ném ra cánh tay, cùng gia đình đánh vào một chỗ, thượng. Người hầu nghe lệnh gia nhập chiến đoàn. Ở đê đập thượng uống rượu xem tiền đường triệu mối thương một đám nhìn đến đánh nhau náo nhiệt, cười ha ha, đánh chết đám nhãi danh này. Thứ ra, bọn họ nói ngài là thỏ ông cháu. Mộng Hinh hạ độc thủ, đổi trắng thay đen, Dận Chân chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ra có lỗ thai. Chỉ chốc lát, gia đình phần lớn ngã xuống đất, Mộng Hinh đem Dận Chân Dận Tường đẩy lên con thuyền, một chân đem thư sinh đá lên thuyền, nói cho tiểu tử ngươi, một hồi ngươi đến phó ta bạc. Dận Chân đứng ở đầu thuyền, dương giọng hỏi, ngươi làm cái gì? Mộng Hinh từ trên mặt đất nhặt lên cương đao, liền huy vài hạ, đem mặt khác hai chiếc thuyền dây thừng chặt đứt, con thuyền không có dây thừng, tự nhiên phiêu phiêu đãng đãng rời xa ngạn đê. Mộng Hinh vung tay đem cương đao cắm trên mặt đất, hướng từ đê thượng chạy tới mối thương giơ ngón tay giữa lên, nhai danh nhóm, có các ngươi cầu cô nại nại thời điểm. Thời bỏ dây thừng, Mộng Hinh dọc theo ván cầu lên thuyền, rất có khí thế đá rớt ván cầu, mắt thấy chạy đến phụ cận mối thương, cười hỏi, các ngươi ai sẽ chèo thuyền? Dận Chân không nói lời nào, Dận Tường vô ngữ. Thư sinh nhìn trời, người hầu nhóm hai mặt nhìn nhau, hồi chắc phúc tấn, nô tài sẽ không. Mộng Hinh thở dài một tiếng, các ngươi không cảm thấy quá vô dụng. Dận Chân sắc mặt ngưng trọng, cái gì thanh âm? Mộng Hinh nhìn nhấc lên cao lãng, đê đập mơ hồ gian có chút không xong, cười khổ nói, đê đập bản thân chính là thăm giả, lại bị mối thương ở thượng du xúc thủy, ngài tưởng hạ du đê đập có thể chống đỡ được. Vỡ đê không thể tránh được. Phiêu phủ ở thủy thượng con thuyền đong đưa lên, Mộng Hinh dưới chân không xong. Lập tức ngã tiến Dận Chân trong lòng ngực, Dận Chân cánh tay giống như kìm sắt vây khốn Mộng Hinh, ngươi là nói vỡ đê. Ngài chính mình xem. Mộng Hinh một lòng tay lên đập, gợn sóng nhiều, liền sẽ vỡ đê, hiện giờ nhìn còn có thể lại kiên trì một hồi, nhưng ở đê đập thượng mối thương đều choáng váng, kêu cha gọi mẹ đối duy nhất một con thuyền hô, cứu mạng, làm ta chờ đi lên. Dận Tường trầm mặc không nói, thư sinh sáng tỏ không dám nói lời nào, nghe thấy mới vừa rồi tùy tùng xưng hô bưu hãn cô mãi mãi vì chắc phúc tấn. Chẳng lẽ là hoàng tộc tông thất? Nhưng không đều là đàn ông đương ra. Chắc phúc tấn Phật rằng, không thể nói, không thể nói. Hiện tại các ngươi tưởng đi lên. Cứu ta chờ cánh mạng, nguyện đưa thiên kim. Năm cái danh ngạch, các ngươi lại có 10 cái người, ra giá cao lên thuyền. Mộng Hinh bị Dận Chân nhìn thoáng qua, đúng lý hợp tình nói, này bút bạc thiếp không cần, trận này hồng thủy không biết sẽ khiến cho nhiều ít bá tánh tao hương, không đưa bọn họ lột tiếp theo tầng ra, thiếp khẩu khí này ra không được, lúc này không gõ, khi nào gõ? Ta ra 1 vạn lượng. Ta ra 3 vạn. Mộng Hinh đào đào lỗ thai, dương giọng nói, đê đập nhìn dáng vẻ cũng liền còn có thể kiên trì một nén nhang công phu. Các ngươi nếu không muốn sống mạng lớn nhưng nói, ta trở rời đi chính là. Các ngươi chính là mối thương, mới vừa rồi dám ở trong nước giải lá vàng, hiện giờ liền một vạn lượng vạn. Các ngươi mệnh thật là không đáng giá tiền a. Ta ra 10 vạn lượng. Không nghe rõ. Dận chân ôm lấy Mộng Hinh thấp giọng nói, qua đi bọn họ không chịu đài thọ đâu. Yên tâm, thiếp sẽ làm bọn họ lập hạ chứng tử, ký hợp đồng lên thuyền. Mộng Hinh chém đứt dây cương liền nghĩ kỹ rồi, dậu đổ bìm leo lại như thế nào. Giống như vậy làm giàu bất nhân mối thương, Mộng Hinh tuyệt đối không có gì thánh mẫu tình cảm, không đem gia sản của bọn họ khấu ra tới, nàng không phải pháo hôi nữ xứng. Ta ra 50 vạn. Mộng Hinh đối thư sinh nói, làm ngươi lên thuyền là sương sở. Viết chữ theo đi, một chút nhãn lực đều không có. Nga hảo. Thư sinh một ứng, tìm ra tùy thân mang theo bút mực, xoát xoát vài nét bút viết chứng tử, cung kính trình cấp Mộng Hinh, ngài xem thành sao. Mộng Hinh ngắm liếc mắt một cái, chữ phồn thể thoạt nhìn thật là biến hữu, đem 50 vạn viết rõ ràng là được. Thư sinh có miêu một phen 50 vạn chữ viết, Mộng Hinh nói, ném dây thừng. Ra 50 vạn mối thương vứt bỏ đồng lõa, bắt lấy dây thừng lên thuyền, ở tới trên thuyền khi, Mộng Hinh nói, chưa ấn dấu tay. Mối thương giáp nói, không mực đóng dấu. Ngu ngốc, rảo phá ngón tay a. Hảo. Mối thương giáp hạ quyết tâm rảo phá ngón tay, ấn thượng thủ ấn, theo sau như là lợn chết giống nhau bị đề lên thuyền, Mộng Hinh đối người hầu phân phó, bó hảo, khoang thuyền đi. Ra. Lúc này cục diện hoàn toàn bị Mộng Hinh khống chế, giận chân không biết tưởng cái gì, giận tường không phải không dám ra tiếng, dậu đổ bìm leo không quá địa đạo, người hầu thực hảo có ánh mắt nghe Mộng Hinh điều phái. Không công bằng, làm cái gì bó ta? Ta tú ngươi đi lên, không phải mời khách ăn cơm, ngươi không nghĩ bị bó, rời thuyền đi, đương nhiên 50 vạn bạc ngươi là thiếu hạ. Mối thương giáp không động tĩnh, bị buộc chặt hảo, ngã vào khoang thuyền, phía dưới mối thương hô lớn, ta chờ cũng ra 50 vạn. Đó là vừa rồi giá cả, hiện tại chứa giới. Này không công bằng. Thí lời nói, công bằng là cô nãi nãi định. Mối thương ngất nói, ta ra 60 vạn. Ngỗng Hinh hướng người bên cạnh gật đầu, lại một cái phì heo lên thuyền. Theo sau mối thương tranh nhau trả giá, 5 cái danh ngạch cuối cùng một cái, thế nhưng bị xào tới rồi 150 vạn, Mộng Hinh nói, mối thương thật là có tiền A, không phục không được. Dận tương tính một số mục, nhỏ giọng hỏi dận chân tư ca, chúng ta đại thành quốc mỗi năm thuế mới nhiều ít. Còn không có Tây Lâm tuyệt giác là chắc phúc tấn một đốn trúc giang nhiều đi. Dận chân liếc xéo dận tường liếc mắt một cái, dận tường rụt rụt cổ, dư lại làm sao bây giờ. Bọn họ đều hô qua 100 vạn lượng, trực tiếp đều tún đi lên. Dận tường khuôn mặt cứng đờ, ngươi gạt người. Cái gì gọi là lừa, có cạnh tranh mới có thể nâng giới, cái này kêu thông minh. Mộng Hinh dương lên mi, những cái đó tồn tại gia đình cũng đều tốn đi lên, bán mình cho ta là được. Ra, đem bọn họ đều bó hảo, để ý bọn họ chó cùng rất dầu. Chắc Phúc Tấn yên tâm, nô tài bó đến gắt gao. Mộng Hinh gật gật đầu, đem người đều tốn đi lên lúc sau, Đê Quản Dũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng mở rộng, dận chân ánh mắt am hiểu sâu. Mau đem môi rào phá. Mộng Hinh điều tra rõ ràng cấp mấy cái sẽ chèo thuyền gia đình mở trói, cầm đao uy hiếp bọn họ, dương lên bán mình khế. Các ngươi hiện tại là người của ta, an tâm chèo thuyền, đi theo cô nãi nãi có thịt ăn, không nghe lời, cô nãi nãi ném hắn đi xuống. Vừa đấm vừa xoa, lại có giận chân người hầu nhìn, Mộng Hinh nhưng thật ra không quá lo lắng, giận tường cọ lại đây, Tây Lâm tiểu bốn. Được, thập tam gia rốt cuộc muốn nói cái gì? Ngàn vạn đừng kêu thiếp tiểu tứ tẩu. Quay đầu lại ngự sử buộc tội thập tam gia một cái đích sần chẳng phân biệt, tiểu tứ tẩu thiếp nghe ghê tởm. Dận tương xấu hổ nhếch miệng, chỉ dận chân phương hướng, ngài liền không đi xem. Thứ ca lúc này yêu cầu người bồi. Thật tốt cơ hội, cái này ngốc lớn mật Tây Lâm giác La thị như thế nào không rõ. Mộng Hinh lắc đầu nói, thập tam gia, thiếp giống nhau yêu cầu người bồi. Dận tương vung tay, đưa lưng về phía Mộng Hinh, buồn bực nói, không phải ngươi cứu ra một mạng, giá hội thao tâm ngươi. Mộng Hinh tiếp tục phát huy các loại chán ghét tác phong, nếu ngài thừa nhận ta cứu ngài, có phải hay không cho ta điểm chỗ tốt? Đến nỗi ta cùng tứ gia lời thật thì khó nghe, lời nói thật nhất đả thương người, nhưng ta còn là đến nói, thật không dùng được thập tam gia nhọc lòng, ngài vẫn là tỉnh tỉnh đi. Dận chân khó chịu, Mộng Hinh biết, nhưng biết liền đi an ủi hắn. Ai quán hắn đi. 104 chương 104 nhập về đổi mới. Ở Mộng Hinh một hàng thừa con thuyền chạy lúc sau, đột nhiên nghe được thiên sụp ngầm một tiếng vang lớn. Dận tường lo lắng ánh mắt dừng ở đứng ở đầu thuyền dận chân trên người, dận chân hân trường cô đơn bóng dáng trầm trọng cao ngạo, trước mắt đê đập hiện thực vỡ ra một cái khẩu tử, sông tiền đường dòng nước dọc theo lao tới khẩu tử trào dâng lan tràn, nháy mắt hoàn chỉnh kiên cố đê bị giang cắn ướt, nước sông không có đê trói buộc chút xuống mà qua, dận tường giống nhau sắc mặt là ngưng trọng, mắt thấy nước sông bao phủ cách đó không xa ruộng tốt thôn trang. Dận tường nghe thấy thuyền bong tàu thượng truyền đến thình thịch đến một tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh âm, lúc này còn có tiếng vang. Có hay không điểm lương tâm? Dận Tường quay đầu lại nhìn lại, không tự giác lớn lên miệng, Tây Lâm Giác La Mộng Hinh. Mộng Hinh một tay đem nguyên bản ở trong khoang thuyền buộc chặt tốt muối thương cấp kéo ra tới, té ngã lộn nhào muối thương phát ra quỷ kho sói chu xin tha thanh, nữ đoạt phỉ không nữ hiệp, tha mạng. Nghĩa sĩ, nghĩa sĩ. Mộng Hinh đối với hắn thịt dày nhất địa phương đạp một chân, nhéo hắn sau đầu bím tóc dùng sức xuống phía dưới túm, chỉ vào tràn lan nước sông, âm trầm trầm hỏi, cắn nuốt ruộng tốt thôn trang sông tiền đường thủy đồ số không. Muối thương sợ tới mức mặt như màu đất, tuy rằng bị Mộng Hinh gõ một đốn, nhưng giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi đốt. Hắn nhận thức rất nhiều quan viên, đến lúc đó ký xuống chứng từ là có thể đổi ý. Muối thương sợ nhất đến là bị nữ đoạt phỉ ném tới sông tiền đường rời đi, run rẩy trên người thịt mỡ, nữ hiệp ruộng tốt ở chỗ này. Hỗn đản. Mộng Hinh còn không có động thủ, Dận Tường rốt cuộc nhịn không được, tiến lên đối với chói chặt tay chân muối thương tay đấm chân đá, Dận chân trầm mặc, Mộng Hinh ở bên cạnh trầm trồ khen ngợi, đánh tàn nhẫn một chút, hung hăng đánh, tiện nhân liền phải đánh. Dừng tay, dừng tay, ta cùng Giang Chiết tuần phủ là bạn tốt, ta là triều đình dự khuyết quan viên, các ngươi đây là đại nghịch bất đạo, là làm lơ vạn tuế gia. Dận Tường dừng tay, Mộng Hinh liếc xéo Dận chân liếc mắt một cái, khóe miệng trào phúng điện hạ gợi lên, nga, thất kính thất kính. Thế nhưng là triều đình mệnh mệnh quan. Dận Tường rõ ràng nhìn đến Dận chân thân thể chấn động, tưởng cấp Mộng Hinh chào hỏi, đừng kích thích hắn cái kia ưu quốc ưu dân tứ ca cũng không dễ dàng. Mộng Hinh căn bản không để ý tới hắn, Dận Tường yên lặng thở dài một hơi, Mộng Hinh quả nhiên làm lơ Dận Tường, hướng Dận chân sở trạm phương hướng hô, tứ gia, nơi này có một sớm đỉnh dự khuyết mệnh quan. Dận chân quay đầu, Mộng Hinh doanh doanh cười, cố chấp lặp lại một lần, Giang Chiết tuần phủ thượng khách, mộ vị dự khuyết mệnh quan triều đình. Ra nhớ rõ hắn. Thiếp nhưng chưa nói cái gì. Muối thương mập mạp khuôn mặt đại kinh thất sắc, bốn tứ gia. Cái kia tứ gia. Mộng Hinh buồn cười hỏi, tổng cộng có mấy cái tứ gia? Mộng Hinh rất bội phục muối thương thân thể vặn vẹo trình độ, muối thương thế nhưng sửa nằm bò vì quỳ, đương Mộng Hinh cho rằng muối thương nhận ra giận chân khi, muối thương đạo, Bạch Liên Tịnh đế khai, hoa hồng hồng đầy trời, tứ gia, tiểu nhân đã cho cung phụng. Bạch Liên giáo. Hoa hồng sẽ. Mộng Hinh cười đến ngửa tới ngửa lui. Nguyên lai này hai cái tổ chức cũng có tứ gia a. Dận chân mặt so hát qua đế cường không bao nhiêu, Dận Tường khỏe miệng chịu động, không sợ chết hỏi một câu, xin hỏi nhưng có thập tam gia. Câm miệng, thập tam đệ. Dận chân đệ lại Dận Tường, nhưng Mộng Hinh cũng sẽ không câm miệng, có phải hay không bình sinh không biết ngải tứ gia, liền xưng anh hùng cũng uổng công. Ngài nói được Trần Tổng đà chủ hắn đứng hàng ở bốn sao. Mộng Hinh sờ sờ muối thương đầu, ngó trái ngó phải đánh giá sau một lúc lâu, nói thật, ngươi cho quan chủ khảo nhiều ít bạc. Ta vì ngươi tổ tông bắt cấp. Nữ hiệp là ý gì? Muối thương ngây ngốc nói, gia tổ còn khỏe mạnh, không cần bắt cấp. Mộng Hinh luôn luôn là sặc tử người khác không đền mạng, nhưng hôm nay lại bị muối thương đả kích, hướng Dận chân buông tay, tứ gia, ta không hỏi. Nữ hiệp có phải hay không? Dận chân bước nhanh đi tới, thuận tay lấy ra cổ tay háo khăn tay trực tiếp nhét vào muối thương trong miệng. Mộng Hinh mắt sắc, lẩm bẩm nói, đồng giai chắc phúc tấn biết được tứ gia đem nàng tâm huyết nhét vào phì heo trong miệng, sẽ khóc. Dận Tường lui về phía sau lại lui về phía sau, thối lui đến cao không cần cùng thư sinh bên người, hạ giọng hỏi, tứ ca trước kia cùng nàng ở chung cũng là như thế. Cao không cần nhếch miệng, nhìn ra Dận Tường khăng khăng muốn đáp án, khó được nhìn thoáng qua cùng Tây Lâm Giác La Chắc Phúc Tấn tương đối chủ tử, nô tài không thể phụng cáo. Ngươi không cần phải nói, ra minh bạch. Dận Tường vô vô cao không cần đầu vai, ý vị thâm trường nói, vất vả ngươi. Thứ ra vất vả. Dận Tường gật đầu lý giải. Dận chân so cao không cần còn muốn vất vả đến nhiều, Dận Tường suy đoán tứ ca còn có thể nhẫn mại Mộng Hinh bao lâu. Liên tưởng đến quan thế hầu hiện giờ thánh sủng, xem ra tứ ca còn phải tiếp tục vất vả đi xuống, có được tất có mất, tứ ca nhất định tràn đầy thể hội. Kinh Mộng Hinh nhắc nhở, Dận chân mới nhớ tới này khối khăn tay là đồng giai thị theo hảo đưa cho nàng, đồng giai thị nơi nào đều hảo, chỉ có nữ hồng hơi chút kém một chút. Vì này khối khăn tay, đồng giai thị tuy rằng không nói rõ, nhưng đứng đắn phế đi công phu. Ở Dận chân ra kinh trước đưa tiễn, đại biểu cho đồng giai thị đối hắn một mảnh thiệt tình. Hiện giờ nhét vào muối thương trong miệng, Dận chân liền không nghĩ tới đem khăn tay lại lấy về tới, chỉ coi như ném. Mộng Hinh nhập phủ đã hơn một năm, chưa bao giờ cho hắn đưa qua lễ vật, Dận chân hừ lạnh, đương nàng là ngươi. Ô ô ô ô. Muối thương đúng lúc cầm ư lên, Dận chân coi rẻ nói, ra là đương triều tứ hoàng tử, ái tân giác là Dận chân. Muối thương trọi gà mắt vừa lật, xem thường nhân triều thượng, chạm vào đến hoàn toàn ngất xỉu đi. Trong đầu chỉ có một ý niệm, tổ phụ là nên sốt ruột. Không đơn giản là bạc vấn đề, còn có toàn bộ gia tộc, chính mình nhiều cái gì miệng. Mộng Hinh đem một chồng thật dày thiếu chương trang giấy đưa cho Dận chân, chứng từ cho ngài, nếu thiếp đi đòi nợ, không chuẩn sẽ lăn lộn đến giang nam gà bay chó sủa, ngài cũng biết được thiếp tính tình không tốt, Giang Chết lũ lụt có khả năng có người mượn cơ hội sinh sự, thịnh thế dưới ba cánh cũng là vất vả. Dận chân đấy mắt hiện lên khen ngợi, ít nhất ở đại sự thượng, chưa thấy qua Mộng Hinh hồ đồ thời điểm. Nhưng Mộng Hinh theo sau một câu, lại làm Dận chân có bóp chết Mộng Tân xúc động, hoàng tử đòi nợ đội, tên này vẫn là không tồi, đòi nợ hoàng tứ tử. Đòi nợ hoàng tử, xét nhà hoàng đế, đây chính là Dận chân cả đời thâm nhập nhất nhân tâm hình tượng, hiện tại trước lấy này đó mối thương luyện luyện tập. Tương lai thảo khởi hộ bộ tiền nợ khi Dận chân có thể hay không càng thuận tay một chút. Dận chân bỏ xuống Mộng Hinh, cầm giấy tờ đi cùng Dận Tường thương lượng. Mộng Hinh ngẩng đầu nhìn đến đại dương mênh mông một mảnh, tâm tình trầm trọng lên, nạn dân vĩnh viễn là đáng thương, hy vọng này mấy trăm lượng bạc có thể giúp được yêu cầu trợ giúp người. Chỉ là loại này bạc tránh lên Khang Hy đế có thể hay không có ý kiến. Mộng Hinh nhưng không nghĩ ở Khang Hy đế nơi đó báo hảo cầu quan ái, cầu tài đức sáng suốt. Làm một cái chắc phúc tấn bị Khang Hy đế luôn là nhớ thương. Không phải chuyện tốt ta, đến nỗi làm Khang Hy đế ban cái danh hào gì lấy Khang Hy đế sĩ diện tác phong, chỉ biết cấp tứ phúc tấn lớn hơn nữa ân sủng, Khang Hy đế sợ nhất người nghị luận hắn bò hôi lạp, hoặc là có sủng thiếp diệt thê tâm tư. Con thuyền phiêu phiêu đáng đáng, Mộng Hinh thân thể tùy theo lắc lư, đỡ lan can trước, cánh tay bị người túm chặt, Dận chân cắn răng thanh âm từ sau truyền đến, ở trên thuyền còn miên man suy nghĩ. Mộng Hinh nhìn quần quận nước sông, nếu Vạn Tuế ra trách tội sao, tứ gia dự bị như thế nào? Dận chân bàn tay buộc chặt, Mộng Hinh cười nhẹ, ta tìm ta ca đi. Người là gia nữ nhân. Nga, nhưng thiếp ca ca so ngài được sủng ái. Lại được sủng ái hắn cũng là một cái nô tài. Nhưng thiếp nhìn hoàng thượng không đem thiếp ca ca coi như nô tài xem. Dận chân biết Dận Tường ở phía sau nhìn, hắn mới vừa rồi cùng Dận Tường nói một nửa nói, nhìn thấy Mộng Hinh thần sắc hoàng hốt, liền không tự chủ được lại đây túm chặt nàng, sớm biết nàng giống nhau làm giận, không bằng làm nàng rất đến răng đi. Con thuyền phiêu phiêu đãng đãng ở nước sông Trung phiêu bạc. Mộng Hinh an tĩnh xuống dưới, ở Dận chân trước mắt đê đập không phụ tồn tại, rộng mở sập đê đập cấp Dận chân đánh sâu vào không phải giống nhau đại. Nếu không phải Mộng Hinh thời điểm mấu chốt, nếu không phải chính mình liều mạng túm chặt Mộng Hinh, nàng có thể hay không ném xuống chính mình chạy mất. Dận chân ánh mắt lập tức âm u lên, trước kia sự cũng một cọc ở trước mắt quanh quẩn, ở Mộc Lan bài săn, nàng tìm đến không phải chính mình, ở có khả năng đối mặt Hoàng A Mã chỉ trích thời điểm nàng muốn tìm đến viện thủ giống nhau không phải chính mình, sẽ sao? Ngươi sẽ không sợ đương quả phụ. Chỉ cần hắn đã chết, Mộng Hinh không có khả năng tái giá. Dận chân hỏi đến cực nhẹ, cơ hồ ở cổ họng nhi trung chuyển ra mấy chữ, chính trầm tĩnh ở chính mình suy nghĩ Mộng Hinh căn bản không nghe được, trên mặt sông gió thổi phất khởi Mộng Hinh trên trán tóc mái, Mộng Hinh trong mắt luôn là bảng quan hài hước ánh mắt không còn nữa tồn tại, Dận chân không phải xem không rõ, nhưng hắn có thể đối Mộng Hinh như thế nào. Nếu nhịn xuống tới một lần, còn sẽ nhịn xuống vô số lần. Mộng Hinh trong mắt không có trách trời thương dân. Nàng cũng không khóc cầu Dận chân cấp nạn dân an trí, bình tĩnh cực kỳ đôi mắt chỉ có nồng đậm bất lực, Dận chân như là ngực đè nặng một cục đá lớn áp lực. Mộng Hinh đột nhiên mở miệng, ở thiên thai trước mặt, người lại như thế vô năng lực vì, nhưng trước mắt chính là thiên thai. Dẫn phát thiên thai ghê tởm hơn. Mộng Hinh quay đầu đối với Dận chân bị nàng nhìn chằm chằm đắc thủ tâm nhiều mồ hôi lạnh, Mộng Hinh cong cong đôi mắt, lúc này ngài không phải hẳn là che lại người nào đó đôi mắt. Làm mộ trách trời thương dân thiện lương nữ tử rốt cuộc nhìn không tới thịnh thế dưới bóng ma. Bi thương bầu không khí lập tức bị Mộng Hinh phá hư hầu như không còn, Dận chân khỏe miệng run rẩy, Mộng Hinh tiếp tục đào hố nghiệp lớn, đều không phải là không đáng thương nạn dân, nhưng nàng có thể làm được cực nhỏ, mong muốn bị bi thương cảm xúc bối rối, không bằng bảo trọng thân thể, nhìn xem tương lai có thể hay không lại làm chút cái gì. Mộng Hinh để sát vào Dận chân, phảng phất nhìn không tới hắn cứng đờ sắc mặt, tứ gia muốn che lại ai đôi mắt đâu. Mộng Hinh trước mắt tối sầm, Dận chân phát hỏa khỏe miệng, từ tính khàn khàn thanh âm ở Mộng Hinh bên thai tiếng vọng, ra có thể cho rằng ngươi ở ghen. Tùy ngài nghĩ như thế nào? Mộng Hinh túm chặt Dận chân thủ đoạn, chậm rãi đem che ở trước mắt tay xuống phía dưới túm, tái hiện quang minh cảm giác không tồi, ngài đã quên thiếp đã từng khổ ha ha thân phận, thịnh thế dưới ám ảnh khói mù, thiếp xem đến so ngài rõ ràng. Con thuyền cập bờ, Mộng Hinh chính mình lánh mua tới gia đình hồi chỗ ở, Dận chân cùng Dận Tường phơi ra thân phận. Cùng quan viên địa phương chuẩn bị cứu tế công việc, chuẩn bị chơi xấu mối thương toàn bộ trận tròn mắt, sôi nổi âm thầm cấp kinh thành người quen truyền tin, xem có thể hay không miễn điểm. Ở thư từ tiễn đi lúc sau, bọn họ nên đón hoàng tử đòi nợ đội, Dận Tường cầm trong tay giấy nợ ai ra thảo bạc, thiếu nợ thì trả tiền, mại thiên kinh địa nghĩa, lúc trước ra nhưng không bức các ngươi ký tên theo. 105 chương 105 nhập về đổi mới. Thứ ra vừa ra tay, liền biết có hay không. Dận chân xử sự sấm rền gió cuốn. Bởi vì sông tiền đường vỡ đê, Dận chân xả Khang Hy đế đại kỳ, khiển trách quan viên địa phương, rất là điều tra một đám quan trường sâu mọt, tiến tới khiến cho Giang Nam quan trường thần hồn nát thần tính. Dận Chân không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở, nhiều năm cẩn thận ẩn nhẫn cũng không ý nghĩa hắn xử sự trước sợ sói, sau sợ hổ, tương phản ở cứu tế nạn dân thượng, Dận Chân hành sự phi thường chi lưu loát, một bên lấy 800 dặm kịch liệt cấp Khang Hy đế đưa bí chiết, một bên làm người niêm phong Giang Chiết vùng chứa đựng lương thực. Dận Chân ganh đua thật, làm cho Giang Chiết quan viên kêu cha gọi mẹ, làm Dận Chân ngoài ý muốn chính là, hẳn là phủ kho mãn thương lương thực, thế nhưng không cánh mà bay. Đối mặt phủ kho kho lúa trống rỗng, Dận Chân mặt âm trầm đến có thể quát hạ ba thước xương lạnh, vô luận trông giữ lương thực quan viên như thế nào giải thích, Khang Hy thịnh thế giới gần đây lộng không đến một viên lương thực cứu tế, Dận Chân đều không tính toán buông tha này đó sâu mọt. Dận Chân sai người vòng áp bọn họ, hướng quanh thân châu phủ triệu tập cứu tế lương thực. Nếu Dận Chân là Ung Thân Vương hoặc là cái bối lạc còn có thể dọa sợ quan viên địa phương, nhưng Dận Chân lúc này chỉ là cái thất sủng với Khang Hy đế đem hàng tước bối tử, có thể ở giàu đến chảy mở chức quan béo bở tiền nhiệm chức quan viên cái nào không có chỗ dựa. Dận Chân phụng chỉ ra kinh là tuần tra đê, đều không phải là cứu tế, ở không Khang Hy đế minh xác ý chỉ trước, Dận Chân nói dừng ở Giang Chiết quan viên trong thai cũng không khởi đến mong muốn tác dụng. Này đó quan trường lão bánh quậy đem bằng mặt không bằng lòng chơi đến lô hỏa thuần thanh, thậm chí âm thầm không thiếu cấp Dận Chân hạ bộ. Hoàng tử chi gian không hợp trừ bỏ cao ngồi trên đế vị phía trên Khang Hy đế giả bộ hồ đồ nhìn không tới ở ngoài, phàm là ở quan trường hôn đến như cá gặp nước người như thế nào không biết. Cũng may Dận Chân không phải lăng đầu tiểu tử, xử trí còn tính đến đương, nhưng bởi vì có Khang Hy đế minh chiếu, ra kinh ban sai hoàng tử không được can thiệp địa phương sự vật, không được cùng quan viên địa phương cấu kết. Bởi vậy Dận Chân nhìn như thanh thế to lớn khí thế, cũng bất quá hư trương thanh thế, chỉ có thể hù dọa tầng dưới chốt quan lại. Ngỗng Hinh mỗi ngày đều phát giác Dận Chân càng ngày càng bực bội, càng ngày càng tối tăm, giống nhau trạng hướng nàng đều trốn đến rất xa, biết rõ phía trước là huyền nhai vách đá, nàng còn hướng lên trên đâm nói đó là đồng ốc. Có khi tránh né không nổi, Ngỗng Hinh phần lớn thời điểm hắc hắc ngây ngô cười, kết quả bị Dận Chân trực tiếp áp đảo ở trên giường, cũng may Ngỗng Hinh tu luyện thích đáng, tổng sẽ không chính mình ủy khuất, hoặc là bởi vì Dận Chân táo bạo mà bị thương. Kỳ thật chiếu Ngỗng Hinh tới xem, Khang Hy đế đối Dận Chân đánh giá hỉ nộ không chừng. Liệt hỏa kim cương tính tình cũng không sai. Dận Chân hiện giờ không phải sửa lại tính tình, mà là ở trang cấp Khang Hy đế xem. Ngỗng Hinh thậm chí phỏng đoán Ung Chính sở dĩ chết sớm, không phải gen vấn đề, ngẫm lại Khang Hy cùng Càn Long đều xem như trưởng thọ đế vương, Ung Chính không nên sống không quá 60. Siêng năng chính sự là một phương diện, có lẽ cũng có Dận Chân ở Khang Hy đế tồn tại thời điểm quá nhiều áp lực chính mình ca tính, làm cho khí huyết không thuận, tích tụ với tâm. Sau đó làm hoàng đế. Không có Khang Hy này tòa núi lớn đè nặng, Ung Chính tính tình hoàn toàn bạo lộ ra tới, áp lực hơn 30 năm, bạo phát 10 năm, Ung Chính kỳ thật xem như rất khổ bức người. Ngỗng Hinh không quan tâm Dận Chân hiện giờ có bao nhiêu buồn khổ, nàng đem lực chú ý càng nhiều tập trung ở kinh thành tin tức thượng. Nàng không nghĩ tới xảo trá mối thương sự tình sẽ giấu giếm chủ Khang Hy đế, như thế nào làm Khang Hy đế quên chính mình việc làm mới là mấu chốt, đương bình an lúc sau, Ngỗng Hinh làm trò Dận Chân mặt. Dùng miễn cưỡng có thể xem bút lông tự cấp Vinh Duệ viết một phong thư tử, hơn nữa cầu Dận Chân đưa đi kinh thành. Dận Chân ngay lúc đó sắc mặt kêu một cái khó coi, nhưng Dận Chân cũng biết cấp quan thế hầu truyền tin là tốt nhất phương pháp. Biết được là biết được, nhưng Dận Chân vẫn là sinh khí, phi thường sinh khí, bởi vậy vài ngày không để ý tới Mộng Hình, mặc dù là buổi tối trở về cũng là cùng y hề mà miên, nguyên bản chờ Mộng Hình chịu thua, sau lại Dận Chân phát giác, hắn trừ bỏ chính mình giận dỗi ở ngoài, cái gì đều đợi không được. Dận Chân ban sai gầy, Ngỗng Hinh ở Giang Nam dưỡng đến làn da càng tốt, dáng người càng vì quyến rũ thức tha, chuẩn xác đến nói Ngỗng Hinh ăn ngon, ngủ ngon, ăn gì cũng ngon, thân thể vô cùng đồng. Đối với bất lực tình hình tai nạn, Ngỗng Hinh cũng không đi xem, cũng không đi khai cái cháo lều gì đó biểu đạt thiện tâm, có thể làm nàng đều làm, chính mình nhật tử còn phải quá đi xuống, tổng không thể bởi vì tình hình tai nạn, đảo loạn chính mình sinh hoạt tiết tấu. Ngỗng Hinh nhiều nhất đến là triệt hồi quá độ xa hoa trang sức mặc. Đem quan viên địa phương phu nhân đưa lại đây các mẫu lễ vật giao cho Dận Chân, lại nhiều sự tình, nàng không năng lực làm. Đương nàng một chân bước vào phòng khách thời điểm, nhìn đến Dận Chân cùng Dận Tường mặt ủ mày chau ngồi đối diện, tên kia bắt cóc tới thư sinh đứng thẳng ở Dận Chân bên người, Ngộng Hinh trong lòng biết được không phải chuyện tốt, tính toán chịu chân rời đi, Dận Chân lạnh lùng nói, thượng trà. Ngộng Hinh rút ra rảo bước tiến lên môn chân, nàng lại không phải tỷ nữ, ai biết Dận Chân nói ai. Dận Chân một phách cái bàn, cả giận nói ngươi đâu? Tây Lâm Giác La Thị, ra khát nước, ngươi tự mình bưng trà lại đây. Xui xẻo, Dận Chân gần nhất tiến hóa, luôn là đem sự tình nói được thực minh bạch, không cho Ngộng Hinh bất luận cái gì rảo biện cơ hội. Bên cạnh thư sinh liếc mắt một cái Ngộng Hinh, lập tức cúi đầu về phía sau thối lui, Dận Tường sờ sờ chán, tứ ca cũng thật là, còn ngại hiện giờ trạng huống không đủ loạn. Làm cái ngốc lớn mật tiến vào làm cái gì? Mộng Hinh chỉ có thể vào môn, bưng hai ngọn trà phân biệt đưa cho Dận Chân cùng Dận Tưởng tứ gia thỉnh châm dùng. Theo sau nàng liền phải lui ra ngoài, Dận Chân nói, ngươi chạm một chút nghe một chút. Mộng Hinh hành lễ, hồi tứ gia nói, tổ tông minh huấn, nữ tử không được tham gia vào chính sự. Dận Chân khỏe miệng là run rẩy, Dận Tương ngẩng đầu nhìn trời, thư sinh túi đầu xem mà. Mộng Hinh tuyệt đối không nghĩ tới ở đê thượng tùy tiện nhặt được thư sinh thế nhưng là Lý Vệ, hơn nữa trong nhà vẫn là tài chủ Lý Vệ. Mộng Hinh đã từng thực vô ngữ nhìn Lý Vệ, hắn không nên là khất cái sao. Như thế nào không chỉ có tài có thiên địa, vẫn là cái tu tài. Biết Lý Vệ lúc sau, Mộng Hinh cái thứ nhất ấn tượng tứ phúc tấn hôn mê, không có nha đầu xứng cấp Lý Vệ à, rất nhiều thanh xuyên nữ chủ nhóm hẳn là sẽ nghĩ quyết định Lý Vệ nhân duyên, nhưng đáng tiếc đến là các nàng không ở. Đến nỗi Mộng Hinh bên người nô tỳ, nàng thật sự không cho rằng Lý Vệ hẳn là cưới tỷ nữ, đều không phải là xem thường tỷ nữ, mà là lấy Lý Vệ ra thế căn bản dùng không đến lấy nô làm vợ, làm thiếp còn chấp vá. Mộng Hinh chính mình đều là làm thiếp, chính mình khinh thường chính mình thân phận, bên người người không biết đều là ai phái tới, Mộng Hinh vô tâm tư cho các nàng an bài, huống hồ làm Lý Vệ thiếp liền nhất định là hương. Mặc dù Lý Vệ làm ung chính triều tổng đốc, thiếp chính là thiếp, có thể cao thượng đến nào đi. Liên tính Lý Vệ thích thanh xuyên nữ chủ an bài nữ tử, một cái ngoại thần, lại có thể đối Mộng Hinh có chỗ tốt gì. Mộng Hinh một không nhi nữ, nhị không thiếu tiền tài, canh ba không muốn làm hoàng hậu, không cần phải nịnh bợ ung chính thủ hạ danh thần. Dận Chân ngàn năm khó sửa đa nghi, lòng dạ hẹp hòi, ngoại thần nói Mộng Hinh lời hay, không biết Dận Chân sẽ nghĩ đến đâu đi. Huống chi ung chính lập hậu lập chữ nếu có thể bị ngoại thần ảnh hưởng, hắn liền không phải ung chính hoàng đế. Trong lịch sử ai đều biết được hoàng lịch sẽ vào chỗ, nhưng hoàng lịch mẹ đẻ vẫn luôn là hi phi, hi quý phi, hoàng hậu qua đời, liền cái hoàng quý phi cũng chưa hôn thượng, cuối cùng hoàng lịch vì thể diện suy nghĩ, chờ đến ung chính qua đời, mới nói phụng di ảnh sách phong mẹ đẻ vì thái hậu. Hi phi đời này liền chưa làm qua danh chính ngôn thuận hoàng hậu. Hoàng lịch lại hiếu thuận, cũng đến tuân mẹ cả Ô Lạp Na Lạp thị vì chính thống hoàng thái hậu. Mộng Hinh không tin lúc ấy không ai khuyên bảo ung chính lập hi phi vi hậu, rốt cuộc con vợ cả vào chỗ muốn danh chính ngôn thuận rất nhiều. Nhưng ung chính nghe xong sao? Mối thương giấy nợ là ngươi làm chủ ký xuống, hiện giờ đòi nợ gặp được khó xử, ra muốn nghe xem ngươi ý kiến. Kia này không tính vi phạm tổ chế. Không tính. Nếu là có người cáo thiếp không giữ phụ đạo, tứ gia nhưng sẽ cho thiếp làm chủ. Không ai giống ngươi giống nhau tưởng. Dận Chân nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hỏa tạch tạch, Mộng Hinh lại nghĩ nghĩ, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, có người ngoài ở đây, thiếp chính là cái hầu hạ người. Dận Tương chạy nhanh tỏ thái độ, ra không phải lắm một người, Tây Lâm Giác La chắc phúc tấn yên tâm. Nô tài cáo lui. Lý Vệ tính toán rời đi, Dận Chân nói, ra tin được ngươi, ngươi thả lưu lại. Ra. Lý Vệ khỏe miệng hơi khổ. Bị Tây Lâm Giác La chắc phúc tấn nhớ thương cũng không phải là chuyện tốt. Mộng Hinh khó xử nhìn về phía Dận Chân, ngài cũng vô pháp tử đòi nợ trở về, thiếp có thể có cái gì biện pháp? Ngài quá đánh giá cao thiếp bản lĩnh, thiếp chính là cái hầu hạ hoàng tử người, khắc cái gì đều làm không được. Dận Chân ninh chặt mày, thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua thản nhiên Mộng Hinh, hoàng tử. Dận Tương không bằng Dận Chân lớn tuổi, nếu luận hoàng tử chung cẩn thận người đầu đẩy Dận Chân, nói hắn thận trọng như phát cũng không quá đáng, Dận Chân lại so người khác hiểu biết Mộng Hinh. Phàm là nàng nói chuyện, thường thường đều có che giấu hàng nghĩa, càng là cân nhắc, không phải càng sinh khí, chính là càng tán thưởng nàng tinh xảo đặc sắc. Mộng Hinh thoáng nhìn Dận Chân mặt lộ vẻ khó xử, nàng theo ngắm liếc mắt một cái không biết sống chết Dận Tường, chậm rãi gục đầu xuống, nhìn chằm chằm mặt đất, Dận Chân đối huynh đệ tuyệt đối sẽ không nương tay, can thiệp quan viên địa phương tội danh, Dận Tường bối định rồi. Mỗi một cái chính trực nhân thân sau đều có mấy cái ai đào tâm chán. Dận Tường vốn là Khang Hy đế coi trọng hoàng tử, cuối cùng như thế nào liền trở thành tứ gia đảng? Hắn chẳng lẽ không nghĩ đương hoàng đế? Chẳng qua bị Dận Chân bị hậu sự nhân xương tán huynh đệ nghĩa khí bóc trần sau, bất quá là máu tươi rơi tàn nhẫn. Cũng may ung chính xem như bồi thường không bạc đãi Dận Tường, nhưng Dận Tường hậu đại cũng bị càn lòng cái kia bại gia tử thu thập đến quá sức. Thập tam đệ muốn chướng chuyện này vẫn là hoãn một chút, mối thương mặt sau tất nhiên liên lụy đến huynh đệ, không chuẩn còn có thái tử. Dận Chân khó xử biểu hiện thật sự rõ ràng, Dận Tường rốt cuộc tuổi trẻ khí thịnh, tứ ca, hiện giờ cứu tế thiếu bạc, Hoàng A Mã Thánh chỉ còn chưa tới, không đem bạc đòi lại tới, khẩu khí này đệ đệ nuốt không dưới. Mối thương không phải đều quy nợ, cũng không phải đều còn bạc, tuy rằng hoàng tử tới cửa đòi nợ, nhưng bọn hắn có thể kéo liền kéo. Dận Chân meo lại đôi mắt, màu đen đấy mắt hiện lên hàn mang, nhưng dùng bạch liên giáo, hoa hồng sẽ. Một cái mối thương cấp phản thanh phục minh dư nghiệt cung phụng, người khác cũng giống nhau sẽ cho. Thập tam đệ nhiều mang theo người đi. Như thế nào cũng đến từ này đàn sâu mọt trong tay khẩu ra bạc. Dận Tương nói, thứ ca việc này giao cho ta. Chúng ta tách ra hành sự, ra lãnh Lý Vệ tiếp tục nhìn chằm chằm lương thực, tổng không thấy có thể làm nạn dân đói chết. Hảo. Dận Tương hấp tấp rời đi, Lý Vệ thức thời cáo lui, trong phòng chỉ còn lại có Dận Chân cùng Mộng Hinh. Dận Chân ngắm đùa bỡn vòng tay Mộng Hinh liếc mắt một cái, gia tính ngươi có tâm. Thiếp là ngài chắc phúc tấn, cùng thập tam gia không quan hệ, ngài có phải hay không tính kế thập tam gia, với thiếp giống nhau không quan hệ, thiếp bất quá là nói một câu nói mà thôi. Mộng Hinh sẽ không kể công, Dận Chân gợi lên khóe môi, đem một phong thư từ đẩy đến Mộng Hinh trước mặt, quan thế hầu tin. Mộng Hinh không nghĩ tới kiêng dè Dận Chân, trực tiếp mở ra tới xem, Vinh Duệ nét chữ cứng cắp viết bốn chữ, đã biết, yên tâm. Mộng Hinh trong lòng an tâm một chút, Dận Chân nói, các ngươi huynh muội tự đều đến luyện, chờ hồi kinh, ra tự mình giáo ngươi. Không cần tứ gia, chỉ cần thiếp ca ca có thể xem hiểu là được, thiếp không cần khảo trạng nguyên, cũng không cần đem tự triển lãm cấp người khác xem, thiếp như vậy rất tự tại. 106 chương 106 nhập V đổi mới. Giang Nam phong ba không ngừng, kinh thành giống nhau gió nổi mây phun. Khang Hy đế nhận được Dận Chân bí chiết, mệnh lệnh hộ bộ chi ngân sách cứu tế, Khang Hy đế lại phát hiện hộ bộ lấy không ra quá nhiều bạc. Khang Hy đế thực tức giận, hộ bộ thượng thư thỉnh tội rất nhiều cũng cùng Khang Hy đế giải thích, quan thế hầu đánh giặc là muốn bạc. Phiên ba người nước ngoài vẫn chưa đền tiền. Khang Hy đế xử trí Lăng Trụ sớm, bằng không Lăng Trụ nhất định sẽ kiến nghị Khang Hy đế muốn chiến tranh đền tiền. Tuy rằng Khang Hy đế bởi vì Vinh Duệ được đến tảng lớn thổ địa, Đại Thanh quốc thổ gia tăng 1/3, nhưng bị băng tuyết bao trùm hạ thổ địa, hoang vắng không dân cư, không thể cấp Đại Thanh mang đến thuế phú. Hộ bộ thượng thư này phiên biện giải, Vinh Duệ cảm thấy thực khó xử, thường bạn thánh giá hắn tự nhiên sẽ hiểu Khang Hy đế vì Giang Nam lũ lụt nhọc lòng, Vinh Duệ muốn quỳ xuống thỉnh tội, nhưng bị Khang Hy đế một cái ánh mắt cấp ngăn lại. Chấm còn không có hồ đồ đến ngươi nói cái gì, chấm liền tin cái gì, chấm sẽ làm người kiểm toán, quan thế hầu dùng chinh chiến sở phí lương hướng nhiều ít đến từ hộ bộ, chấm nhớ rõ ràng. Khang Hy đế từ trên long ỷ đứng lên, đứng ở chính đại quang minh bảng hiệu dưới, trên cao nhìn xuống Kim Loan điện thượng triều thần, quan thế hầu một trận chiến định càn khôn, đánh ra đại thanh khí thế, khiến cho đại thanh danh giới khoáng cổ thức kim, chấm hôm nay minh bạch nói cho các ngươi, quan thế hầu ngàn dặm buôn tập sử dụng lương hướng không các ngươi nghĩ đến nhiều, hắn nằm băng bỏ tuyết, chỉ vì chấm, vì đại thanh, chấm không muốn như Hán Vũ đế cực kỳ hiếu chiến, hao phí quốc khố hộ bộ lương hướng, chấm dùng chính mình tồn hạ nội kho tiền bạc duy trì Vinh Duệ. Muốn làm thấp đi dẫm thấp quan thế hầu người, chấm quyết không khinh tha, chấm sẽ không làm tướng sĩ lưu huyết lại rơi lệ. Chấm càng làm không ra tá ma giết lửa chuyện ngu xuẩn. Khang Hy đế nói năng có khí phách, triều thần sôi nổi quỳ lạy, vạn tuế, nô tài không dám. Khang Hy đế ánh mắt dừng ở không biết làm sao Vinh Duệ trên người, không hắn che chở, Vinh Duệ không được bị trên triều đình này đó lao hồ ăn tươi nuốt sống. Tiểu tử ngốc Khang Hy đế nhìn phía bị hắn gửi lấy kỳ vọng cao thái tử giận nhưng, xem thái tử xử sự thương hảo. Khang Hy đế nói, giận nhưng, ngươi đối Giang Nam lũ lụt xử trí thấy thế nào? Thái tử phong nghi là nhất giống Khang Hy đế một cái, trầm ổn nói, nhi thần cho rằng không ngại làm tứ đệ thuận tiện ở Giang Nam cứu tế, tứ đệ phẩm hạnh nhi thần tin được, lại có thập tam đệ giúp đỡ, tứ đệ tất nhiên sẽ không làm Hoàng A Mã thất vọng. Khang Hy đế trầm ngâm xem như tán đồng giận nhưng kiến nghị, giận chân xác thật là cứu tế người tốt tuyển. Giận nhưng xem như có thức người chi danh, chuẩn ngươi sở tấu, mệnh giận chân ở Giang Nam chủ bị lương hướng. Trước giải lửa xém lông mày. Tuân chỉ. Giận nhưng chắp tay hành lễ, nhi thần đại tứ đệ thập tam đệ cảm tạ Hoàng A Mã hủy lấy trọng trách. Nếu giận chân giận tường là thái tử đề cử người được chọn, chấm mệnh thái tử cư kinh chủ tính trung an bài, hộ bộ giao từ thái tử giám thị, giận nhưng cho chấm điều tra rõ, hộ bộ bạc đều đi nơi nào. Giận nhưng túi đầu che giấu đi khỏe miệng chua xót, nguyên bản hắn kế hoạch đến cực hảo, đề cử giận chân giận tường, bọn họ ở Giang Nam đắc tội gia tộc quyền thế phú thương. Hắn nhưng ở phía sau giải quyết tốt hậu quả thu mua nhân tâm, lấy giận chân tích cực tính tình, không chuẩn có thể làm coi Giang Nam vì túi tiền giận tự ăn cái lỗ nặng, như thế nhưng hoán giận nhưng bị giận tự từng bước ép sắt trong ngực các khí. Một khi giận chân giận tường ban sai thành công, giận nhưng có tiến cử chi công, giận chân giận tường thoát không xong thái tử đảng dấu vết, vạn nhất bọn họ có cái sơ suất, giận nhưng cũng có thể phủi sạch quan hệ. Như thế một mũi tên mấy điều chuyện tốt, giận nhưng cảm giác chính mình chiếm hết chỗ tốt. Không nghĩ tới Khang Hy đế đem nhất đắc tội với người hộ bộ giao cho hắn, giận nhưng đầu vai gánh nặng tăng thêm. Đều không phải là giận nhưng không hiền, hắn cũng biết hộ bộ tiền nợ không cánh mà bay đối đại thanh ác liệt ảnh hưởng. Nhưng hắn thượng có lòng nghi ngờ pha trọng Hoàng A Mã, hạ có đối thái tử chi vị như hổ rình mồi các vị huynh đệ, giận nhưng chỉ có thể từng bước cẩn thận, sợ đi nhầm một chút bị người bắt được nhược điểm. Từ khi nào hắn cũng là rơi tự nhiên đại thanh thái tử, từ khi nào hắn cũng có đem đại thanh giang sơn phát huy quảng đại chí hướng. Nhân hiện giờ giận nhưng trở nên do dự, trở nên luôn là nghiền ngẫm Hoàng A Mã thánh ý, trở nên nhát gan, hắn khinh bỉ lúc này chính mình, nhưng không làm như vậy, hắn thái tử chi vị khó giữ được. Có khi giận nhưng hận không thể đại náo một hồi, giận nhưng mạnh mẽ ngăn chặn sao động phiền loạn nỗi lòng, sách sử nói cho hắn, phàm là phế thái tử liền không có được đến chết giả. Đối mặt cương địch, giận nhưng sợ, chỉ nghĩ cẩn thận phụng dưỡng Khang Hy đế, ngao chết Hoàng A Mã, chờ đến bước lên đế vị, hắn sẽ không lại như đi trên băng mỏng. Nhi thần tuân chỉ. Mặc kệ như thế nào, nay phân khổ sai sự giận nhưng chỉ có thể căng ra đầu kế tiếp. Giận tự buông xuống mí mắt nâng nâng, khoe miệng một câu, hộ bộ là ham thái tử bước đầu tiên. Đứng ở giận tự phía sau giận đường nết lên hai căn đầu ngón tay, ở quan văn ngự sử trung, chạm ra một mặt dung cương trực công chính người tới. Khởi bẩm vạn tuế ra, nô tài buộc tội một người, cũng khẩn cầu vạn tuế ra ban thưởng một người. Khang Hy đế trực tiếp nhìn về phía chính mình mấy đứa con trai, ý vị thâm trường cười nói, như thế kỳ văn, ngươi buộc tội ai? Khẩn cầu chấm ngợi khen vị nào tiết phụ hiếu tử. Khang Hy đế ở hiếu tử càng thêm trọng ngữ khí, nhưng bọn hắn mấy đứa con trai ra mặt đều lệ ra, mặt không đổi sắc, Khang Hy đế cũng không biết nên khóc hay nên cười. Nô tài buộc tội tứ hoàng tử Trắc Phúc Tấn Tây Lâm Giác La Thị đánh người đả thương người, cũng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của xảo trá làm tiền muối thương kết xù tiền bạc, làm tiền cụ thể mức nô tài không rõ ràng lắm, ước chừng ở 300-400 vạn trở lên. Mặc kệ là biết tin tức này vẫn là hoàn toàn không biết gì cả lần đầu tiên nghe nói người, đồng thời lộ ra kinh ngạc thần sắc, tay không bộ bạch lang sợ cũng bất quá như thế. 300-400 vạn lượng cự khoản, Tây Lâm Giác La Thị cũng không sợ căng chết. Vinh Duệ xoa xoa cái chán, xấu hổ liếc buộc tội tiểu muội ngự sử, chậm rãi gục xuống hạ đầu tới, hắn nhận được ngộng hình thư từ khi cũng bị hoảng sợ, buông thư từ hắn liền tiến cung tìm Khang Hy đế khóc lóc kể lể đi, ôm Khang Hy đế đùi liền không tùng qua tay, tuy rằng nhà mình tiểu muội hung tàn một chút, khắc nghiệt một chút, nhưng Vinh Duệ đối Khang Hy đế nói, tiểu muội vẫn luôn chính là như vậy, khi còn nhỏ ngộng hình dám lênh hắn xảo trá lắng giềng, dám đảm đương đại tỷ đầu, trưởng. Thanh xảo trá mối thương ở Vinh Duệ xem ra là quán tính cho phép, tiểu muội nơi nào đều hảo, liền có một cái tật xấu, ái bạc. Vinh Duệ đã từng đối Khang Hy đế nức nở nói, là bởi vì từ nhỏ trong nhà nghèo sợ, là hắn cái này làm ca ca vô dụng, làm tiểu muội đem bạc đương tánh mạng đối đãi. Khang Hy đế không chỉ có không thể sinh ngộng hinh khí, còn phải trấn an tự trách không có kết thúc huynh trưởng trách nhiệm Vinh Duệ, bận việc hơn phân nửa đêm, hảo không dung đem Vinh Duệ hướng hảo. Khang Hy đế mới phát giác, Vinh Duệ là tới cấp ngộng hinh cầu tình, Khang Hy đế nhìn mật báo lúc sau, đối Vinh Duệ cảm thán, này chờ tận dụng mọi thứ bản lĩnh, chấm nhi nữ không một người như tiểu tử ngốc muội muội. Không chỉ có chấm tứ hoàng tử xem choáng váng, chấm giống nhau đối nàng lau mắt mà nhìn, nàng tâm địa quá tàn nhẫn quá hắc, nếu vì nam tử nhưng vì phụ chính trọng thần. Vinh Duệ mơ hồ trả lời, nàng là nô tài muội muội, không phải nam tử, cũng không phải phụ chính đại thần. Đứng ở địa vị cao thượng Khang Hy đế cùng Vinh Duệ ánh mắt va chạm đến một chỗ, hai người đồng thời nghĩ đến đêm qua nói chuyện, Khang Hy đế cho Vinh Duệ một cái tạm thời đừng nóng nảy nga ánh mắt, Vinh Duệ yên tâm rất nhiều. Khang Hy đế ngược lại đối ngự sử nói, chấm không nghĩ tới giận chân một cái Trắc Phúc Tấn thế nhưng bị ngươi làm trò triều thần mặt buộc tội, ngươi là vì làm giàu bất nhân, tham ô thuế muối bạc giang nam muối thương ấm ức. Nô tài không dám, nô tài buộc tội đến là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Tây Lâm Giác La Thị, nô tài cho rằng kẻ hèn một phụ nhân, sau lưng không ai thêm can đảm, tất nhiên không dám làm hạ bực này chuyện này. Ý của ngươi là có người cấp Tây Lâm Giác La Thị thêm can đảm, là chấm sùng ái tín nhiệm quan thế hầu, vẫn là chấm hoàng tứ tử. Ngự sử dập đầu, nô tài không dám vọng thêm phán đoán suy luận, thỉnh vạn tuế ra minh giám, nếu hoàng tử Trắc Phúc Tấn toàn như thế, không hiền huệ, không thiện lương, vô đồng tình tâm, vô khoan hoài rộng lượng, như thế nào trở thành người trong thiên hạ gương tốt? Xì. Vinh Duệ thật sự không nín được cười, hắn tiếng cười ở trên triều đình cực kỳ thấy được, Khang Hy đế ngưng mi, Vinh Duệ, ngươi cười cái gì? Vinh Duệ ngẩng đầu, mắt trông mong nhìn Khang Hy đế, nô tài không dám lừa gạt vạn tuế ra. Nô tài muội muội chính là ngự sử buộc tội tứ A ca Trắc Phúc Tấn, nàng luôn là đối nô tài cùng tứ A ca nói, ở trên người nàng tìm ngự sử nói được những cái đó tốt đẹp phẩm chất, đối nàng yêu cầu quá cao. Nô tài muội muội chỉ là cái hầu hạ người Trắc Phúc Tấn thôi, thượng có tứ gia tứ Phúc Tấn, cũng không dùng được nàng làm gương tốt, không tới phiên nàng bày ra hiền huệ, thiện lương, khoan hoài rộng lượng từ mỹ đức. Nô tài muội muội thường nói, phàm là thanh danh lộ rõ Trắc Phúc Tấn hoặc là mỹ thiếp đều không phải người tốt. Trước nay không nghe nói Trắc Phúc Tấn so đích Phúc Tấn còn muốn thanh danh hiền hách. Khang Hy đế giật mình nhìn Vinh Duệ liếc mắt một cái, tiểu tử này có tiến bộ. Ngự sử buộc tội mộng huynh Khang Hy đế nghĩ tới, thậm chí Khang Hy đế còn nghĩ đến ngự sử khẩn cầu khen ngợi người là ai. Vinh Duệ lại trước một bước chọc phá ngự sử lời phía sau, áp xuống mộng huynh tên tuổi, thanh danh quá thịnh Trắc Phúc Tấn chỉ có một kết cục, chết bệnh. Khang Hy đế tuyệt đối sẽ không mắt thấy giận chân hậu trạch náo nhiệt mà bỏ mặc, tranh sủng hắn sẽ không quản, nhưng đích thứ chẳng phân biệt. luôn luôn quảng cáo dùm bèn chính phái tôn trọng lễ giáo Khang Hy đế tuyệt đối nhịn không nổi. Vinh Duệ thế nhưng có thể nói vài câu sách sử, làm Khang Hy đế rất là ngoài ý muốn. Ở ngự sử nói chuyện phía trước, Khang Hy đế quát lớn, thế nhân đều biết Quan Thế Hầu không am hiểu văn thải, nhưng ngươi thuộc đọc kinh sử tử tập thế nhưng lấy giận chân chắc phúc tấn làm trò châm cùng triều thần mặt nói sự, sách thánh hiền đều đọc được cẩu bụng đi. Nô tài nô tài. Ngươi tới, trích đi hắn mũ miệng lông công, trục xuất ninh cổ tháp cấp áo giáp ra nhân vi nô. Vạn tuế ra tha mạng, nô tài còn chưa nói. Phanh, thị vệ rất có ánh mắt gõ hôn mê ngự sử, hơn nữa giống kéo chết cẩu giống nhau kéo đi ra ngoài, Khang Hy đế khó được lôi đình thủ đoạn. Làm chuẩn bị mượn cơ hội tốn Quan Thế Hầu xuống nước người không dám lại dễ dàng động thủ. Vài vị hoàng tử không khỏi nhíu nhíu mày, Hoàng A Mã đối Quan Thế Hầu che chở vượt quá bọn họ ngoài ý liệu, đối giận chân mơ hồ có vài phần hâm mộ ghen tị hận. Quan Thế Hầu đối duy nhất muội muội yêu thương đồng dạng không thể nói lý, ở Quan Thế Hầu không có thê nhi trạng hướng hạ, hắn muội muội hắn A Mã. Khang Hy đế nói, ai còn dám luôn giận chân chắc phúc tấn việc liền như thế người, thiên hạ đại sự còn lo liệu không hết quá nhiều việc. Các ngươi một đám đều nhìn chằm chằm giận chân chắc phúc tấn làm cái gì? Châm cho các ngươi bổng lộc là vì cho các ngươi nhìn chằm chằm nữ nhân xem. Nô tài không dám. Giang Nam lũ lụt, là thiên thai càng là, chấm điều tra rõ ràng lúc sau lại cùng các ngươi phân trần. Khang Hy đế phất tay háo bỏ đi, theo sau Vinh Duệ liền bị tuyên triệu yết kiến, mọi người lòng mang khác nhau tan đi. Giang Nam, Ngộng Hinh xoay người lên ngựa, giận chân lạnh giọng hỏi, ngươi nhất định phải trở về. Ngộng Hinh lại cười nói, tứ gia nếu là ít người hầu hạ, thiếp trở về làm người thay ca. Ngươi biết rõ ra nói được không phải việc này. Giận chân nhiều vài phần tức giận, ngươi không tin ra có thể che chở ngươi. Thứ ra, thiếp không phải không tin. Mộng Hinh thúc giục Tuấn Mã, đi vào giận chân trước mặt, bởi vì Mộng Hinh ngồi trên lưng ngựa so giận chân cao hơn một đầu, vì thế giận chân muốn lui ra phía sau bảo trì nam nhân khí thế, nhưng bị Mộng Hinh dùng roi ngựa tử ngăn chặn hắn đầu vai. Giận chân mắt thấy Mộng Hinh cúi đầu, tới gần chính mình, nàng nhả khí như lan, thiếp là không thể tin được ngài. Có lẽ dựa vào 2 năm tình cảm, ngài có thể che chở thiếp nhất thời, nhưng ngài hộ không được thiếp một đời, cũng bảo hộ không được thiếp. Phu huynh, hồi kinh không phải vì thiếp, mà là thiếp không thể trở thành triều thần công kích Quan Thế Hầu lấy cớ. Ngươi liền Hoàng A Mã đều không tin. Giận chân kinh ngạc, Ngộng Hinh môi xẹt qua giận chân gương mặt, nhẹ giọng nói, tứ gia tin sao? Khanh khách, tứ gia, thiếp sẽ tưởng nhớ ngươi, sớm ngày về kinh Nga. Ngộng Hinh cười duyên 2 tiếng, không có việc gì giận chân hồng hồng bên hai. Quay đầu ngựa, giá. Nàng nhất kỵ tuyệt trần mà đi, chỉ dư giận chân đứng ở cửa, có phải hay không lại bị nàng khi dễ. 107 chương 107 nhập vê đổi mới. Can Thanh Cung, Đông Loan Các, bị Khang Hy đế triệu kiến Quan Thế Hầu vẫn chưa giống triều thần trong tưởng tượng thoải mái. Khang Hy đế khoanh chân ngồi ở sát cửa sổ hộ trên giường đất, Vinh Duệ quỳ gối Khang Hy đế trước mặt, này không tính cái gì, Vinh Duệ thường xuyên sẽ bị phạt quỳ, quỳ quỳ cũng thành thói quen, tả hữu Khang Hy đế luyến tiếc hắn quỳ đến lâu lắm. Nhưng lần này giống như không giống nhau, ở Khang Hy đế trước mặt bày một đĩa quả phỉ, Quan Thế Hầu yêu nhất ăn quả phỉ lúc này bị Khang Hy đế một viên vẽ khởi, theo sau rất có tiết tấu ném tới Vinh Duệ trên đầu, phanh, phanh, phanh một hồi công phu, quỳ đến thẳng thắn Vinh Duệ bên người sái lạc rất nhiều quả phỉ, Khang Hy đế chỉ thấy đáy mâm, Lương Cửu Công động tác nhanh nhẹn lại bưng lên một mâm, Khang Hy đế như là đột nhiên tìm được quả phỉ trừ bỏ ăn ở ngoài một khắc hạng. Sử dụng. Quả phỉ tạp người không nghe. Khang Hy đế xuống tay cũng rất có đúng mực. Cùng với nói Khang Hy đế dùng quả phỉ tạp Vinh Duệ, không bằng nói hắn ở trừng phạt trêu đùa Vinh Duệ. Vinh Duệ ung thanh nói, chủ tử. Khang Hy đế tàn nhẫn tạp hắn một viên quả phỉ, cười lạnh nói, còn biết chấm là ngươi chủ tử. Chấm dạy dỗ ngươi bao nhiêu lần ngươi đều không nhớ được, ngươi muội muội rất xa tới phong thư tử, ngươi đến hảo toàn nhớ ký hạ, ngươi đem chấm đặt chỗ nào. Không trách Khang Hy đế sinh khí, Vinh Duệ là thực quá mức, vô luận Khang Hy đế như thế nào dạy dỗ đều là đồ gỗ. Nhưng Ngộng Hinh một phong thơ, hắn liền cơ linh, hiểu được tận dụng mọi thứ, cái này làm cho luôn luôn tự xưng là giáo dục bồi dưỡng nhân tài cao thủ Khang Hy đế lòng tự trọng thực bị thương. Xem hắn dưỡng ra nhiều ít có tài cán, thức thời, hiểu quốc chính hảo nhi tử. Tuy rằng Khang Hy đế cũng chịu quá mấy đứa con trai hờn dỗi, nhưng hắn vẫn là thực tự đắc không dưỡng ra bao cỏ hoàng tử. Giáo dục Vinh Duệ, hắn so đối cái nào nhi tử đều dụng tâm, nhưng hiệu quả cơ hồ không có hiệu quả. Vinh Duệ quỳ bò nửa bước, lại một lần ôm lấy Khang Hy đế đùi, Khang Hy đế làm bộ ném ra hắn, nhưng Vinh Duệ làm sao có thể làm hắn thực hiện được, tiểu muội nói qua, ôm chặt liền không thể buông tay. Khang Hy đế tránh thoát không khai, hư lạnh một tiếng, Vinh Duệ mắt trông mong xem hắn thần sắc có điều chuyển biến tốt đẹp, mới giải thích, nô tài không dám giấu giếm chủ tử, tiểu muội gửi thư nô tài bối 3 ngày mới đều nhớ kỹ, sự tình quan nô tài tiểu muội tánh mạng, cùng tầm thường khi không giống nhau. Ngươi sẽ không sợ không nhớ được chấm dạy dỗ ngươi nói, ngươi tương lai sẽ bỏ mạng. Có chủ tử ở, ai dám muốn nô tài tánh mạng. Vinh Duệ nháy thuần nhiên con ngươi, Khang Hy Đế lòng bàn tay phát tiết chụp một chút cái chán, chấm như thế nào làm ngươi cái này tiểu tử ngốc cấp cuốn lên. Chủ tử Vinh Duệ kéo dài quá thanh âm, Khang Hy Đế thuận thế tốn hắn đứng dậy, đem ngươi muội muội thư tử lấy tới cấp chấm nhìn xem, chấm liền không tức giận. Không cam nguyện Vinh Duệ bị Khang Hy Đế trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hướng trong lòng ngực đào á đào, mân mê sau một lúc lâu mới làm ra kia phong giữ lại hắn nhiệt độ cơ thể thư tử, nô tài bảo đảm, ngài xem xong lúc sau còn sẽ sinh khí. Chấm sẽ không sinh khí. Khang Hy Đế mở ra ngắm liếc mắt một cái, sắc mặt âm trầm đến dọa người, đảo không phải thư tử nội dung có bao nhiêu nghe rợn cả người, mà là mộng hình tự Khang Hy Đế là đối tự thể yêu cầu cực cao hoàng đế, nhìn giống vậy 3 tuổi hài đồng tự thể, hắn âm trầm trầm yêu thương. Đây là ngươi muội muội tự tay viết viết. Vinh Duệ rụt rụt bả vai, xem đi, liền nói chủ tử đến sinh khí sao, há mồm vì mộng huynh bịa giải. Hồi chủ tử nói, nô tài trong nhà nghèo, có thể nhận thức tự cũng đều là học trộm tới, ngài không thể đối nô tài tiểu muội yêu cầu quá cao, nàng là chỉ là chắc phúc tấn. Ngươi thiếu bắt ngươi muội muội kia một bộ tới lừa gạt chấm. Khang Hy Đế nhẫn mại tính tình miễn cương đem thư từ quét một lần, bang đến đem tin chụp trên bàn, liền nàng này bút tự còn tưởng thông qua tuyển tú. Muốn làm chấm hoàng tử chắc phúc tấn. Quả thực là người si nói mộng. Nhưng nàng đã đúng rồi, chủ tử. Khang Hy Đế một hơi bị Vinh Duệ tạp đến giọng nói, Vinh Duệ gật đầu xác nhận, thật là tứ gia chắc phúc tấn. Khang Hy Đế thật mạnh phun ra trong ngực hờn dỗi, không thể cùng tiểu tử ngốc chấp nhận, bỏ qua một bên chữ viết không nói chuyện, Tây Lâm Giác La Ngộng Hình đến là sở liệu không sai chút nào, ngự sử buộc tội đến là nàng, khẩn cầu Khang Hy Đế khen ngợi liệt nữ cũng là Ngộng Hình, rốt cuộc mấy trăm vạn chiếc bạc tuy rằng Ngộng Hình nếu không trở về, nhưng nàng nói cho giận chân liền cho, không có chút nào do dự, liền hướng này phân tâm trí, làm hắn con dâu cũng khiến cho. Thôi, chấm chỉ coi như con người không hoàn mỹ. Khang Hy Đế bỏ qua một bên ngẩn người Vinh Duệ, ước lượng khởi này phong thư từ giá trị. Nếu là nàng vì giận chân đích phúc tấn, khen ngợi hiện danh sự tình nàng tất nhiên sẽ lãnh. Khang Hy Đế tuy rằng đồng Mộng Hinh gặp mặt số lần không nhiều lắm, nhưng đối Mộng Hinh tính tình có vài phần hiểu biết, có chỗ lợi sự tình nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tứ phúc tấn thanh danh hiển hách, có thể ngăn chặn hậu viện nữ nhân. Chỉ tiếc nàng hiện giờ thân phận là chắc phúc tấn, đặc biệt là ở tứ phúc tấn vượng mê trạng hướng hạ, danh dương thiên hạ chỉ biết cấp người khác khả thừa chi cơ. Ngươi muội muội ai ngươi giấu giếm đến chấm hảo khổ. Chủ tử. Vinh Duệ không hiểu Khang Hy Đế tiếc hận là có ý tứ gì, chủ động nhận sai, nô tài không phải cố ý. Khang Hy Đế tiếc nuối lắc đầu, tính, nàng hầu hạ giận chân cũng hảo, chấm đối giận chân là nhìn với con mắt khác, chấm mài giũa hắn, tương lai giận chân tất nhiên là phụ chính hiền vương. Nga. Cứ như vậy. Kia chủ tử còn muốn nô tài như thế nào? Tính, ngươi cứ như vậy đi. Nga. Khang Hy Đế nhìn không hề tự giác túi đầu nhặt trên mặt đất quả phỉ Vinh Duệ, hỏi, làm cái gì? Nhặt lên tới, làm chủ tử tiếp tục ném. Nếu không sẽ lãng phí rớt, quả phỉ ăn rất ngon. Khang Hy Đế ngón tay một đốn, đem Vinh Duệ phủng lại đây quả phỉ bẻ ra, một viên quả nhân bẻ thành hai nửa, một nửa phóng tới chính mình trong miệng, một nửa kia ném vào Vinh Duệ trong miệng. Khang Hy Đế đứng lên đi nhanh rời đi đông nón các, ngươi cho chấm thành thật hồi phủ đợi, không được lại gây chuyện sinh sự, chấm sở liệu không kém, ngươi muội muội sẽ bỏ xuống chấm tư hoàng tử, chạy về kinh thành tới cứu ngươi. Nha đầu này tính tình lau cá, không tin chấm, nàng không tin chấm sẽ bảo ngươi một đời vinh hoa. Vinh Duệ nhấm nuốt quả nhân, nhìn Khang Hy Đế bóng dáng, loạn tròn đầu, không chuẩn tiểu muội là chủ tử chi âm đâu. Kinh thành, đồng phủ, nổi danh hậu tộc, một môn song công đồng gia hiện giờ vẫn như cũ là hiển hách dị thường. Khang Hy Đế đối mẫu tộc thiên vị rõ như ban ngày. Lưu tại kinh thành tứ A Ca chắc phúc tấn đồng giai thị hồi môn đối đồng phủ tới nói thật ra là không tính là cái gì đại sự. Ngạc Luân Đại tuy rằng là đồng thị nhất tộc đại phòng, nhưng đồng gia tộc lớn lên vị trí vẫn luôn là đồng quốc duy, mà đồng gia nhất hiển hách cũng là đồng quốc duy một mạch. Đồng gia này một thế hệ ít có con vợ cả nữ nhi, cho nên đồng giai thị tuy rằng là Ngạc Luân Đại nữ nhi, nhưng đồng quốc duy này một phòng đối nàng thực không tồi. Đặc biệt là Long Khoa nhiều càng là đem nàng coi như thân sinh nữ nhi yêu thương. Đồng thư nhà trong phòng, Đồng Quốc Duy không tới, Long Khoa nhiều cùng Ngạc Luân Đại ngang hàng người làm được cùng nhau. Đồng Giai Thị hỏi, tiểu thúc thúc liền không thể giúp ta ngẫm lại biện pháp. Lấy hoàng thượng đối quan thế hầu sủng ái, ai chạm vào quan thế hầu đều sẽ xui xẻo, không phải ta không chịu giúp người, mà là ta vô pháp lấy đồng ra tiền đồ đi làm tiền đặt cược. Long Khoa nhiều sắc mặt thập phần khó xử, hạ giọng nói, huống chi ngươi cũng rõ ràng. A Mã xem trọng hoàng tử đều không phải là tứ A Ca. Tứ gia là bị cô cô nuôi lớn, sinh ân so bất quá dưỡng ân, trừ bỏ thái tử ở ngoài, tứ gia thân phận quý trọng nhất, một khi thánh lòng có biến, tứ gia là. Ngọc Nhi. Ngạc Luân Đại không tán đồng quát bảo ngưng lại, ta cùng nhị thúc ý tưởng giống nhau, tứ gia cơ hội không lớn, ngược lại là bắt ra, tài đức vẹn toàn, xử sự rất có vạn tuế ra bóng dáng. Đồng Giai Thị mấp máy môi, nàng sợ nhất đến chính là điểm này, trăm cây ngàn đắng đi kết hảo tứ gia vì đến chính là bảo đảm Ngạc Luân Đại không giống trong lịch sử giống nhau đứng ở giận tự một bên đi, không tưởng thành nàng rõ ràng đều vào tứ gia phủ, vẫn là thay đổi không được Ngạc Luân Đại xem trọng giận tự vận mệnh. Ái Tân Giác La giận chân, ngươi đến nhiều không được gỡ chuộng, liền cha vợ đều trướng mắt ngươi. Đồng Giai Thị phân không rõ ràng lắm nên đoán trách ai mới đúng, nàng trong mắt rưng rưng nghẹn ngào nói, ta thật sự là nhịn không nổi Tây Lâm Giác La Thị, các ngươi không biết nàng có bao nhiêu bờ bãi, một khi tứ phúc tấn qua đời, nàng bị phụ chính nói, ở nàng thuộc hạ nhật tử ta một ngày cũng quá không đi xuống. Nói vậy, các ngươi hai cái đều sẽ không bị phụ chính, Ngọc Nhi còn không có xem minh bạch. Hoàng thượng tuyệt đối không cho phép phụ chính sự tình phát sinh. Long Khoa nhiều vẫn là tương đối minh bạch, ít nhất so Ngạc Luân Đại xem đến sâu xa một ít, đây cũng là hắn thiên vị chưa từng quên đi Đồng Giai Thị nguyên nhân căn bản, tứ gia nhìn như là lãnh bếp, nhưng thuận tay kết hạ duyên phận, không chừng tương lai hữu dụng, giận tự quá nhiệt, Long Khoa nhiều có khi ngẫm lại đều cảm thấy sợ hãi, so thái tử nổi bật còn mạnh mẽ hoàng tử, trong lịch sử cũng ít có thể làm được hoàng đế vị trí thượng. Đoạt ngôi vị hoàng đế cũng không phải là xem ai nhất đứng đầu, huống hồ đương kim vạn tuế gia cũng không phải ngốc tử. Đồng Giai Thị nói, Quan Thế Hầu gây trở ngại rất nhiều người lộ, liền không ai xem hắn không vừa mắt. Chúng ta không động thủ, có thể xúi dục người khác. Có thể thương đến Quan Thế Hầu người đã thiếu càng thêm thiếu, tầm thường đều bị Vạn Tuế gia xử lý sạch sẽ, ai cũng không phải ngu xuẩn, biết rõ Vạn Tuế gia bảo hộ Quan Thế Hầu còn đụng phải đi, có thể ở trong quan trường trường thịnh không suy người, không phải cáo giả, chính là lao bánh quẩy, xúi dục bọn họ, ta cũng không dám tưởng. Đồng Giai Thị ủ rũ ngồi ở ghế trên, vậy không biện pháp. Long Khoa nhiều cảm thấy Đồng Giai Thị đánh mất trí khí không tốt, nhẫn mại tính tình phân tích, ngươi có hoàng khi ở, lại là đồng gia nữ nhi, cùng tứ gia nói như thế nào cũng có tình cảm ở, hắn sẽ không trơ mắt nhìn ngươi chịu ủy khuất. Không, hắn sẽ. Đồng Giai Thị lỡ lời cãi lại, giận chân sẽ nhìn nàng chịu ủy khuất, sau đó không ngừng làm nàng nhẫn đến tương lai, tầm thường sự tình còn chưa tính, nhưng mộng hình đủ loại làm, là nàng có thể nhẫn được. Nàng lại không phải ni dạ rùa. Thật sự sợ nàng ngao không đến giận chân đăng cơ. Lại nhịn xuống đi, sẽ đến trong lòng bệnh tật. Long Khoa nhiều xem Đồng Giai Thị cũng cảm thấy có chút đau lòng, nếu là Đồng Giai Thị ở tứ gia Hậu Trạch đứng vững góc chân, với hắn cũng có chỗ lợi, Long Khoa nói thêm tỉnh. Hậu Trạch sự tình, Hậu Trạch giải quyết, đến nỗi Quan Thế Hầu ta lại giúp ngươi ngẫm lại biện pháp, Ngọc Nhi quang nghĩ dùng Quan Thế Hầu đả kích kinh địch, liền không trái lại ngẫm lại. Một khi Tây Lâm Giác La Thị làm hạ sai sự đối Quan Thế Hầu ảnh hưởng giống nhau không phải là nhỏ. Ta nhìn ra Vạn Tuế gia đối Quan Thế Hầu sủng ái nguyên nhân là ở chỗ này trung thành, nếu này muội âm hiểm tranh quyền bạo lậu ra tới, lại có người quạt gió thêm tủi, hoàng thượng một khi đối Quan Thế Hầu khởi hoài nghi, sự tình liền dễ làm nhiều, Tây Lâm Giác La nhất tộc quật khởi đến quá nhanh, trừ bỏ Vạn Tuế gia sủng ái cái gì đều không có. Đồng Giai Thị trước mắt sáng ngời, doanh doanh hành lễ, ta hiểu được, đa tạ tiểu thúc chỉ điểm. Đồng Giai Thị không phải không nghĩ tới không có Quan Thế Hầu duy trì đối giận chân ảnh hưởng. Nàng trước sau cho rằng Khang Hy đế lúc tuổi già cục diện rối rắm chú định giận chân ngôi vị hoàng đế. Không phải có câu nói, đến dân tâm giả, được thiên hạ sao. Trong lịch sử giận chân không có Quan Thế Hầu, giống nhau đương ung chính hoàng đế, đại thanh ngôi vị hoàng đế trừ bỏ giận chân ở ngoài không có ai so với hắn càng thích hợp. Bởi vì có cái này ý tưởng, Đồng Giai Thị không thể nhịn được nữa dưới, tuyệt đối cấp Ngộng Hinh một cái giáo huấn. Người được chọn nàng đều nghĩ kỹ rồi, đó chính là còn tưởng sinh hoàng lịch tiền thị. Nếu các nàng hai cái đấu đến lưỡng bại câu thương, đối nàng chỉ có chỗ tốt. Nếu là có thể ảnh hưởng đến Ô Lạp Na Lạp thị bệnh tình, vậy quá hoàn mỹ. Không có Quan Thế Hầu, không phải còn nhiều năm canh liêu. Đồng Giai Thị không tin bánh mật nhỏ so Ngộng Hinh còn khó chơi. Ngộng Hinh đuổi ở quan cửa thành trước, phong trần mệt mỏi trở lại kinh thành, màn đêm hạ tử cấm thành, giống nhau rộng lớn đồ sộ, đèn đuốc sáng trưng phủ đệ, không biết bao nhiêu người lại mưu đồ bí mật. Ngộng Hinh nắm chặt dây cương, ngươi muốn chiến, liền chiến đi. Đông phong thổi, chống trận lôi, đầu năm nay, ai sợ ai. 108 chương 108 nhập vê đổi mới. Ngỗng Hinh đột nhiên hồi kinh, sợ ngây người mới từ nhà mẹ đẻ trở về Đồng Giai Thị, nàng còn chưa an bài hảo như thế nào đối phó Ngỗng Hinh, còn không có nghĩ đến như thế nào lợi dụng tiền thị, Ngỗng Hinh liền vào phủ đệ hậu viện. Đồng Giai chắc phúc tấn, gần nhất mấy ngày làm phiền ngươi phụ trợ ta chăm sóc trong phủ, thật thật là vất vả ngươi. Hôm nay ta hồi kinh, ngươi cũng có nhàn rỗi nghỉ tạm điều dưỡng. Ngỗng Hinh không cùng Đồng Giai Thị khách khí, hồi phủ thiếu làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, hướng Lan Thúy hỏi rõ trong phủ biến hóa lúc sau, trực tiếp tìm tới Đồng Giai Thị. Mộng Hinh lười đi để ý trạch đấu chung hàm xúc, loanh quanh lòng vòng, thói quen thẳng thắn. Nàng thành thật đoạt quyền, chấn kinh rồi Đồng Giai Thị. Đồng Giai Thị hồ nghi nhìn Mộng Hinh, nàng biểu hiện ra rõ ràng tranh quyền đoạt lợi sẽ không sợ. Không sợ giận chân không quen nhìn nàng hảo lợi. Không sợ người khác nghị luận. Đồng Giai Thị túi đầu phù quá trung trà, Tây Lâm Giác Lam Mộng Hinh như thế nào sẽ sợ hãi. Từ nàng xuất hiện lúc sau, nàng sợ quá ai? Để ý quá ai? Giận chân có phải hay không để ý nàng? Nàng căn bản là không để bụng. Mộng Hinh làm bình tĩnh Đồng Giai Thị nhất bất mãn chính là, rõ ràng nàng không thèm để ý giận chân, lại luôn là cho các nàng tìm biến hữu, luôn là khắp nơi tún giận chân rời đi, Mộng Hinh liền không thể thành thật an tĩnh ở trong sân đợi. Nàng ở Giang Nam lại xem như cứu giận chân, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, Đồng Giai Thị tin tưởng giận chân đối Mộng Hinh sẽ càng vì bất đồng, đây cũng là nàng nhẫn không xuống dưới nguyên nhân nơi. Đồng Giai chắc phúc tấn hiểu lý lẽ công bằng, đem tứ gia trở thành mệnh căn tử. Tứ gia nói được lời nói ngươi sẽ không quên đi. Mộng Hinh cố ý chọc Đồng Giai Thị tim phổi, càng tàn nhẫn nàng càng cao hứng. Ngươi không phải vì giận chân cái gì đều có thể nhẫn lại sao? Vì đạm nhiên không tranh hảo thanh danh không phải có thể trang các loại không thèm để ý sao? Mộng Hinh càng muốn thử xem Đồng Giai Thị điểm mấu chốt rốt cuộc ở nơi nào. Ngươi tới, đem sổ sách cùng nhà kho chìa khóa, cùng với hào bài giao cho Tây Lâm Giác La muội muội. Đồng Giai Thị nhàn nhạt cười nói. Từ nay về sau trong phủ sự tình còn phải làm phiền Tây Lâm Giác La muội muội, ta phải đằng ra tay tới chuyên tâm giáo dưỡng Nguyên Thọ, đứa nhỏ này quá già, không ta nhìn không thành. Đồng Giai Thị từ ái đến cảm thán, Tây Lâm Giác La muội muội không có nhi nữ, không biết chính mình trong đó tư vị. Mộng Hinh cười khanh khách nghe, Đồng Giai Thị nhẫn nhịn, nhìn chằm chằm móng tay, lẩm bẩm nói, năm đó kia chén thuốc hại muội muội cả đời, không có nhi nữ trước sau trong lòng không an ổn, không nghĩ tới Ô Nhã khanh khách sẽ như thế nhẫn tâm, xem tầm thường biểu hiện hoàn toàn nhìn không ra Ô Nhã khanh khách sẽ muội muội cũng coi như là hầu hạ quá nàng một hồi, có lẽ là người khác. Đồng Giai Thị bỗng nhiên bừng tỉnh, phảng phất cảm giác được nói gì đó không nói, xin lỗi lo lắng chăm chú nhìn Mộng Hinh, Tây Lâm Giác La muội muội. Nàng nghĩ tới Mộng Hinh sẽ làm bộ không thèm để ý, sẽ khiếp sợ, sẽ bi thương, không nghĩ tới Mộng Hinh cười đối nàng nói, ta không trách bất luận kẻ nào, đến lượt ta là Ô Nhã khanh khách cũng sẽ một chén thuốc rót hết. Tóm lại là hầu hạ quá tứ gia. Lúc ấy ta không phải có thể ra phủ sao, một khi qua cái 3 năm 2 năm lãnh cái hải tử trở về, Đồng Giai chắc phúc tấn nói, tứ gia có thể hay không nhận hạ đứa nhỏ này. Lẫn lộn hoàng thất huyết thống tội danh, ai cũng gánh vác không dậy nổi. Tây Lâm Giác La muội muội thật là lòng mang rộng lớn, đây chính là cái gì? Lui một bước nói, có người từ giữa làm khó dễ, mặc dù phúc tấn không cho lúc ấy nô tỳ thân phận ta có nhi nữ, này không phải cũng là hẳn là. Tuy nói hoàng thất con nối dõi quý trọng, nhân nữ chủ nhân không cho ngươi sinh nhi tử, ghét bỏ ngươi huyết thống không tốt, phóng tới nơi nào nói đều nói được thông. Giống vậy thế gia đại tộc, thông phòng nha đầu đều là uống dược. Lúc ấy ta so thông phòng nha đầu chỉ sợ cũng là hảo không đến nào đi. Mộng Hinh tiêu sái nói, hiện giờ ta dựa vào quan thế hầu, dựa vào tứ gia tương lai tứ gia có cái tốt xấu, ta không tin Hoàng Huy A Ca liền khẩu cơm đều không cho ta dùng, tương lai sự tình ai ngờ hiểu. 7-80 tuổi, mặc dù có nhi tử, còn có thể làm cái gì? Bất quá chính là tồn tại thôi. Đồng Giai Thị lớn lên miệng, Mộng Hinh thoải mái hít mắt, ta đâu, kỳ thật không quá nguyện ý quản sự, bởi vì ta thực lười, huống hồ thượng có phúc tấn, quản được lại hảo một cái chắc phúc tấn lại có thể như thế nào. Vị phân ở nơi đó, còn có thể phiên trời cao đi. Đồng Giai chắc phúc tấn nếu nghĩ chiếu cô Hoàng Khi A Ca, ta cũng thông cảm ngươi phân không khai thân, nhi tử ở ngươi trong mắt là tương lai dựa vào, tứ gia ở ngươi trong mắt sợ là cũng không thể so bất quá nhi tử quan trọng. Thật là vì sao ở Giang Nam tứ gia thương cảm. Mộng Hinh mấy câu nói đó nói được cực kỳ to lớn vang dội, cần phải làm rất nhiều người nghe được, huống hồ nàng tới tìm Đồng Giai Thị, cũng không phải là độc thân một người, Tống Thị cùng với Tân vào cửa khanh khách đều đi theo, khuôn mặt tuyệt mỹ Diệp Hách Na Lạp Thị lông mi nhẹ nhàng run rẩy, Mộng Hinh cũng mặc kệ các nàng cái nào nói cho giận chân nghe, chỉ cần nói liền hảo, sinh mệnh không thôi, đào hố không ngừng, nếu các nàng đều không nói, nàng tới. Đối với thanh xuyên nữ chủ mỗi cái cần thiết đến có nhi tử, một đám bánh bao hộ thân lời nói việc làm, không thể sinh Mộng Hinh là các loại bất bình, nếu nàng không thể sinh, làm pháo hôi nữ xứng sẽ làm có thể sinh thanh xuyên nữ chủ sinh ra một cái sọt các loại nhân mẹ đèn bánh bao cũng chưa dùng. Các nàng rõ ràng nhất để ý hài tử, sợ tương lai không ai dựa vào, còn ở giận chân trước mặt trang đạm nhiên, trang biểu tình, làm bộ không có giận chân liền không được. Còn không phải là muốn làm thái hậu sao? Mộng Hinh cũng không tin. Mặc dù các nàng làm thái hậu trừ bỏ nhiều hưởng thụ điểm người khác lễ bái ở ngoài, còn có thể làm cái gì? Nếu các nàng dám phế đi nhi tử làm nữ hoàng, Mộng Hinh không chuẩn hô to các nàng liền có hiện đại nữ tính kiêu ngạo. Nếu Mộng Hinh đứng ở hiện giờ vị trí thượng, không đem các nàng mộng đẹp rào thất bại, không đem nữ chủ từ đầu nghẹn khuất đến kết thúc phía trước, còn dám kêu pháo hôi nữ xứng. Dù sao nàng không sợ đắc tội bất luận kẻ nào. Mộng Hinh ngăn chặn Đồng Giai Thị muốn giải thích lời nói, nhìn quanh giận chân có danh phận khanh khách, y đi theo Đồng Giai Trác Phúc Tấn lời nói, bên người không có hải tử khanh khách không có gì phân thần sự tình, các ngươi nhưng đến giúp ta. Tống thị chờ tiên tiến môn khanh khách ở Diệp Hách Na Lạp thị các nàng ôm đoàn tranh sủng trước mặt, là bất lực, rốt cuộc nam nhân đều thích phấn nộn tân nhân. Nguyên bản nghĩ tại hậu trạch chết già, không nghĩ tới Mộng Hinh sẽ làm các nàng hỗ trợ, này liền ý nghĩa các nàng có việc nhưng làm, sẽ không bị giận chân hoàn toàn quên đi. Lý thị có con trai con gái, tự nhiên không ở này liệt, mắt thấy Mộng Hinh đem sự tình giống nhau phân cho Tống thị, Diệp Hách Na Lạp thị, y lì người căn giác La thị, Lý thị trừ bỏ cắn răng ở ngoài không hề biện pháp. Đối vô năng Đồng Giai Thị nhiều vài phần hận ý, không phải nàng dùng nhi tử ngẩng đầu lên kích thích Mộng Hinh, đến nỗi nàng cái gì đều vất không đến. Tiền thị. Mộng Hinh ánh mắt dừng ở đã từng nữ cố Lộc thị trên người, tiền thị vội vàng túi đầu, nô tỳ ở. Chỉ cần nàng đối mặt Mộng Hinh, liền cảm giác mặt lửa đốt đến đau đớn, bị Mộng Hinh đánh qua sau, tiền thị rất sợ Mộng Hinh, cũng biết Mộng Hinh cũng là xuyên qua nữ, chỉ là tin tức này nàng không cùng bất luận kẻ nào nói qua. Ta xem ngươi cẩn thận. Sau này mỗi ngày đến Đồng Giai Trác Phúc Tấn trước mặt phụ dưỡng. Đồng Giai Thị muốn phản đối cái này đề nghị, nhưng lại nghĩ đến cùng tiền thị kéo lên quan hệ sau, mới có khả năng lợi dụng nàng, há miệng thở dốc cũng liền cam chịu xuống dưới. Tiền thị không thể so Diệp Hách Na Lạp thị chờ tân vào cửa khanh khách, giận chân trước nay liền không chịu hạnh quá nàng, vì thế thân phận của nàng ở giận chân hậu viện nhất xấu hổ, hầu hạ không được nam chủ nhân, tự nhiên có thể hầu hạ bọn nữ tử, ai làm tiền thị thân phận thấp nhất đâu. Cẩn tuân Tây Lâm Giác La Trác Phúc Tấn chi mệnh. Mộng Hinh an bài đến không sai biệt lắm, tới tay quản gia chi quyền đều phân công đi ra ngoài. Mộng Hinh tin tưởng này đó nữ nhân vì làm giận chân lau mắt mà nhìn, sẽ rất có tính năng động chủ quan. Các nàng quản hảo, Mộng Hinh cũng có chỗ lợi, quản không hảo dù sao cũng là tứ gia bên trong phủ loạn. Nàng một cái Trác Phúc Tấn vô pháp phục chúng, người khác nhiều lắm nghị luận vài câu, với nàng tổn thất không lớn. Ở Hoàng Huy khỏe mạnh tồn tại thời điểm, lấy giận chân tâm tư. Quả quyết sẽ không đem hết thể sự tình giao cho Đồng Giai Thị. Từ hậu cung lớn lên tứ A Ca, Mộng Hinh cũng không tin hắn một chút không rõ cái gì là cung đấu tranh sủng. Một chút không rõ mẫu vì tử cường, giận chân chính là đa nghi khắc nghiệt tính tình, hắn không phải khéo nhà ấm thánh phụ. Hảo, liền như vậy an bài, các ngươi có việc lại đến tìm ta. Cung tiến Tây Lâm Giác là Trác Phúc Tấn. Trong phòng nữ nhân sôi nổi hành lễ, Mộng Hinh vênh váo tự đắc rời đi, Đồng Giai Thị xem sau trong lòng bách chuyển thiên hồi, ngực buồn đến khó chịu. Trở lại Tĩnh Ninh Các, Mộng Hinh liền uống lên vài son môi đậu canh, Lan Thúy không yên tâm nói, ngài liền như vậy đều giao ra đi. Một khi các nàng liên hợp lại với ngài khó xử nhưng như thế nào hảo. Không sợ, tứ gia khanh khách đều là toàn tài, cá nhân tố chất cực cao. Ta hoàn toàn có thể 3 tháng thay phiên một lần, hôm nay Tống khanh khách quản chọn mua, 3 tháng sau đổi thành Diệp Hách Na Lạp Thị. Ở Phúc Tấn còn không có thanh tỉnh phía trước, cắt lượt là thỏa đáng nhất. Lan Thúy xoa Mộng Hinh đầu vai, cười nói. Chủ tử mới là trong phủ nhất minh bạch người, Đồng Giai Trác Phúc Tấn hôm nay lời nói, chủ tử thật không oán hận sao. Ta không phải nhất minh bạch người, ta chỉ minh bạch một chút, ta là ai, ta có thể làm cái gì. Lan Thúy, ta thật sự không nghĩ tới phải có hài tử. Ta nuôi không nổi hắn, ta thật sự nuôi không nổi hắn, hà tất làm hắn cùng ta cùng nhau chịu tội. Hồi chủ tử, Hoàng Huy A-ca cho ngài thỉnh an tới. Mộng Hinh cách bình phong nói, Hoàng Huy A-ca thỉnh dừng bước, ngài tâm tư, ta minh bạch. Tứ gia hết thể bình an, đại A ca cố hảo công khóa, thiếu gây chuyện, tứ gia tất nhiên sẽ đối đại A ca nhìn với con mắt khác. Bình phong chiếu ra Hoàng Huy thân ảnh, Mộng Hinh cân nhắc giống như hắn so quá khứ cao một chút, giống như cũng gầy ốm một ít, Hoàng Huy thanh âm càng là dọa Mộng Hinh nảy dựng, hắn biến thanh âm rút đi non nớt, trầm ổn thành thục rất nhiều, như thế, không quấy rầy Tây Lâm Giác La Trác Phúc Tấn nghỉ tạm. Hoàng Huy tới gần bình phong, hơi hơi rũ xuống đôi mắt, thấp giọng nói, ngạch nương làm ta đem ngươi đương nàng hiếu thuận. Ta biết nói cái gì ngươi đều sẽ không tin, Hoàng Huy biết tốt xấu, Tây Lâm Giác La Ngạch Nương yên tâm chính là. Không cần kêu ta Ngạch Nương, cũng không cần đem ta trở thành ngươi Phúc Tấn hiếu thuận, ta gánh không dậy nổi. Mộng Hinh như là tạc mao miêu nhi giống nhau, từ ghế trên đứng lên, vài bước vòng qua bình phòng, Hoàng Huy quả nhiên thành thủ. Ta sẽ không giúp bị người dưỡng nhi tử, hoặc là cầu hiếu thuận, hoặc là có cầu danh tâm tư. Nếu ngươi đều không nhớ được Phúc Tấn, ngươi cho rằng hậu viện chúng có ai còn có thể nhớ kỹ nàng. Đại A ca hẳn là hiếu thuận nữ nhân chỉ có một, đó chính là Phúc Tấn. Đừng đem ta nghĩ đến quá hảo, ta đối với ngươi chẳng qua thuận tiện mà thôi. So với này đó, ta càng không muốn nhìn đến các nàng có nhi tử đắc ý. Đại A ca chỉ cần khỏe mạnh trưởng thành, xem các nàng tưởng tranh lại tranh bất quá sắc mặt, rõ ràng nắm chắc tiên cơ, lại từng bước bị nhục, ta so cái gì đều cao hứng. Mộng Hinh khỏe miệng gợi lên, đối mặt Hoàng Huy khiếp sợ ánh mắt, ta chính là như vậy một cái ý xấu nữ nhân, nhưng đầu năm nay, nữ nhân không xấu, nam nhân không yêu. Hoàng Huy lau một chút cái chán, gần nhất ngươi A Mã thắng một tuyệt bút bạc, trong đó có không ít cựu thúc người. Ngươi nhiều chú ý phúc tấn, ta đánh giá có chút người là nhịn không được. Mộng Hinh hướng Hoàng Huy xua tay, trở về đi, ngươi không cần lại đến thấy ta. 109 chương 109 nhập V đổi mới. Đảo không phải Mộng Hinh cố ý hù dọa Hoàng Huy hoặc là nàng vì tứ phúc tấn an toàn đa tâm. Ở một chúng xuyên qua nữ tụ tập tứ gia phủ hậu viện, Mộng Hinh không dám đảm bảo các nàng còn có tiết tháo. Lấy nữ cố lộc thị lời nói việc làm xem, tiết tháo đã sớm không có hạng cuối. Tứ phúc tấn phải cấp thanh xuyên nữ thoái vị, nếu không chính là ác độc không thiện lương, hướng lớn nói chính là trở ngại lịch sử tiến bộ, cho nên tứ phúc tấn thiếu chút nữa ở hỏa hoạn trung bị chết. Đồng giai thị gần nhất cũng kéo xuống đạm nhiên bình tĩnh mặt nạ, đánh vì mẫu vì tự mình cố gắng cờ hiệu liên tiếp có động tác nhỏ. Mộng Hinh lo lắng đồng giai thị đem độc hại phúc tấn tội danh đẩy đến trên người nàng đi. Hoàng Huy thành thục hiểu chuyện, nhưng ở thanh xuyên nữ và sở sinh bánh bao nghịch tập hạ, không biết có không bảo trì. Mẫu vì tự mình cố gắng. Mộng Hinh chào phúng cười nói, lời này nói được thật là hảo, tiểu thiếp thượng vị thật tốt lấy cớ. Ngươi có thể vì nhi tử không từ thủ đoạn, làm đại phụ vì nhi tử chính là âm hiểm. Thật thật là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không được ba tánh đèn điện cường đạo lý luận. Nô tỳ xem đồng giai chắc phúc tấn không đến mức đi, từ nhập phủ bắt đầu, nàng là cái gì đều không tranh, đối chủ tử gia vẫn luôn cực kỳ điềm đạm. Trước kia Lan Thúy vẫn luôn ở Ô Lạp Na Lạp thị bên người hầu hạ, thấy đồng giai thị cơ hội tương đối nhiều, trải qua đặc thù huấn luyện, Lan Thúy vẫn luôn đối xem người rất có tự tin, tuy rằng hiện tại nàng cũng mê mang nhìn không thấu Mộng Hinh, nhưng đối đồng giai thị nàng hẳn là không có đi mắt nhi. Ngươi chưa từng nghe qua thỏ khôn có ba hang. Không đúng, này từ không thể như vậy dùng. Mộng Hinh rót một miệng trà, nhàn rỗi không có việc gì cấp Lan Thúy phổ cập khoa học một chút, ở Tĩnh Ninh các hầu hạ hạ nhân không biết đều là ai an bài tới, Mộng Hinh lời nói nhất định sẽ đúng sự thật bẩm báo cấp từng người chủ tử, nếu có giận chân phái tới người, sự tình thực hoàn mỹ a. Đào hố cũng là có kỹ xảo, chính diện, mặt bên, sau lưng, tự mình nói, người khác nói, hố to bộ hố nhỏ, mới có thể hố chết này bọn thanh xuyên nữ chủ nhóm. Dù sao người là ở biến hóa, trước kia đâu, tứ gia ngây thơ à, thiên vị trí thức không tranh nữ tử, đồng giai chắc phúc tấn mặc kệ bản tính có phải hay không không tranh, muốn ở tứ gia đấy lòng ở chiếm cứ một cái quan trọng vị trí, muốn được đến tứ gia cực nóng cảm tình, tự nhiên sẽ đem chính mình biểu hiện đến cùng hậu viện chung khác nữ tử bất đồng, triển lộ ra tứ gia thích bộ dáng, bằng không trăm hoa đua nở hậu viện, dựa vào cái gì tứ gia liền coi trọng nàng. Lan Thúy đôi mắt hiện ra nhang mỗi trạng thái, âm thầm đem Mộng Hinh nói được lời nói ngâm nga một lần, nàng mỗi một chữ đều nhớ rõ, nhưng cùng ở bên nhau như thế nào liền lý giải không được đâu. Truyền cho chủ tử gia hẳn là không thành vấn đề đi, chủ tử gia không phải phàm nhân, có lẽ có thể lý giải được đâu. Lại sau lại, này không phải tiến tứ gia hậu viện nữ nhân nhiều. Nàng đạm nhiên, có người liền so nàng còn đạm nhiên, nàng tình thâm ý trọng có người so nàng đối tứ gia còn không màng sinh tử, nàng điềm đạm cao khiết. Có người so nàng còn xuất trần nếu tiên. Mộng Hinh lắc đầu thở dài, tốt nhất cười đến là phúc tấn nàng thế nhưng hôn mê, ngươi biết này ý nghĩa cái gì? Nô tỳ không biết. Ý nghĩa ác độc nguyên phối đích phúc tấn không có, tranh sủng hãm hại tiểu thiếp đầu sỏ gây tội vương mê, một hậu viện bạch hoa thiện lương vô tội, tứ gia nơi nào lại có thể nhìn đến nàng chua xót, nàng ủy khuất. Hung chi hậu viện nữ nhân cũng đều trương đầu, muốn tính kế người khác cũng không phải kiện dễ dàng chuyện này, vạn tuế gia càng là không quan tâm tứ gia sủng ái cái nào nữ tử. Các loại thường quy đường xá đều đi không thông, lại chứa đi đồng giai chắc phúc tấn sẽ không sợ chết héo ở hậu viện. Không sợ nhũ danh kêu nguyên thọ nhi tử không chiếm được tứ gia yêu thương. Lan Thúy trầm tư một hồi lâu, nô tỳ không rõ, ngài ý tứ là. Không có ác độc làm nền, liền không có thánh khiết nữ nhân. Mộng Hinh gặm trái cây, kỳ thật này ác độc làm nền hẳn là ta làm, nhưng ta tuy rằng chịu trách nhiệm danh, vì sao phải làm ác độc nữ nhân. Ta tranh không tranh sủng, tứ gia đều sẽ tới. Có ác độc công phu ta còn không bằng một ngày ngủ tam giác tới thoải mái. Không có đã định kịch bản, nữ chủ nhóm diễn không nổi nữa. Không sợ pháo hôi hung tàn, liền sợ pháo hôi nữ xứng có chỉ số thông minh. Tứ gia hậu viện này đó nữ nhân, từ trên xuống dưới đếm kỹ một lần, cái nào là bạch cấp, cái nào là dễ dàng bị người đương thương xử. Không tính Mộng Hinh chính mình, chính là Tống Thị, Lý Thị, cùng với tân vào cửa ba cái khanh khách, đồng giai thị cũng hảo, ô nhã thị cũng thế, liền tính là tiền thị các nàng bó ở bên nhau. Cũng không thấy đến có thể tính kê quá đứng đắn trạch đấu đại học bồi dưỡng ra tới bản thổ nữ nhân. Luận trạch đấu kỹ xảo, nhân gia mới là từ khoa chính quy tốt nghiệp. Xem TV, xem tiểu thuyết, xem lịch sử là có thể đem trạch đấu thông hiểu đạo lý. Không phải có câu nói ngưu rời đến Bắc Kinh vẫn là ngưu. Ta hiện giờ chiếm thượng phong, không phải bởi vì ta so người khác thông minh, mà là bởi vì ta lấy thừa bù thiếu, âm mưu loanh quanh lòng vòng ta không phải vóc, nhưng có thể dựa vào ca ca ta trực lai trực vãng, ta chiếm cứ địa vị ưu thế, cho nên trực lai trực vãng dùng quy củ áp xuống âm mưu. Đừng nhìn các nàng đối ta kính cẩn có thêm, sau lưng không chừng nói như thế nào ta là ngốc lớn mật, như thế nào ngu ngốc, như thế nào không biết tốt xấu đâu. Lan Thúy khỏe miệng chua xót, chưa từng gặp qua như thế phân tích chính mình người, cố tình Mộng Hình còn nhất phái thuần nhiên, chủ tử chớ có quá bi quan, ngài không phải. Tính, mặc dù các nàng ở sau lưng đem ta mắng chết, ta có thể thiếu một miếng thịt sao. Còn không phải ở trên mặt rất tốt với ta tốt. Ta lại không phải bạc, không cần phải mỗi người thích, Lan Thúy. Cùng ta lâu như vậy còn không có minh bạch ta. Ngươi nha, còn có phải học đâu. Lan Thúy hôn gối, cười khanh khách nói, là, nô tỳ nguyện ý vẫn luôn hầu hạ chủ tử ngài. Ta cũng không phải là ô nhã khanh khách, cũng sẽ không giúp ngươi cân nhắc tướng công, ngươi ở trong phủ so với ta lâu, xem đến so với ta rõ ràng, nếu là nhìn chúng ai đại nhưng mở miệng, ta sẽ tặng của hồi môn ngươi một phần phong phú của hồi môn, ngươi chủ tử ta chính là kẻ có tiền. Lan Thúy mặt lập tức đỏ. Ngộng Hinh còn nghịch ngợm hướng Lan Thúy làm điểm tiền động tác, Lan Thúy mắng nói, còn chủ từ đâu, liền hiểu được trêu đùa nô tỳ. Ngộng Hinh cười hắc hắc, đem cuối cùng một khối điểm tâm ném vào trong miệng, một mâm trái cây, một mâm điểm tâm toàn bộ tiến trong bụng, làm người chuẩn bị xe ngựa, ta hồi tranh quan thế hồi phủ, mới vừa rồi đại A ca nói ta A mã gần nhất vận may không tồi, ta nhìn xem có thể hay không quát điểm nước luộc trở về. Lan Thúy cấp đứng dậy Ngộng Hinh sửa sang lại làn váy, cười hỏi, mới vừa rồi chủ tử còn nói là kẻ có tiền nhi. Ta là có tiền, nhưng kẻ có tiền cũng không phải gió to quát tới, là một lượng bạc tử tích góp lên.